Văn Lệ đột nhiên cười. Ngươi biết sẽ, ngươi ở nhà nói càng ngày càng ít, ta cùng ngươi nói càng ngày càng có rất nhiều gia đình việc vặt, ngươi cũng càng ngày càng không kiên nhẫn. Ta mỗi ngày bị những việc này cuốn thân, không phải gia đình đối lý chính là sinh hoạt việc vặt, ngươi không tham dự này đó, cũng không hiểu biết này đó, ngươi có ngươi phong phú đi làm sinh hoạt cùng ngoại giao thời gian, ta sở hữu thời gian đều ở nhà, cho nên ngươi nghe này đó đã phiền khí. Ta, ai? Ta không phải. Đồng chí cực lực muốn biện giải. Nhưng là đâu không biết lấy cái gì biện giải, bởi vì Văn Lệ nói đích xác thật là sự thật. Ở hoàn mỹ nữ nhân bị gia đình trói chặt tay chân đều sẽ biến thành như vậy, ta không nghĩ ta sinh hoạt biến thành cái dạng này. Văn Lệ là thật sự muốn thả bay tự mình đi ra ngoài chơi, tới này nhiều năm như vậy hoàn toàn làm đồng chí buộc dừng tay chân, hạnh phúc giá trị cũng không bay lên, chỉ có đánh vỡ mới có thể đột phá sao, nếu không như thế nào có thể thể hiện ra bản thân tầm quan trọng đâu. Đồng chí biết chính mình khuyên không được Văn Lệ, mở cửa đi ra ngoài. Văn Lệ đi cung tiêu xã mua điểm điểm tâm đi mẹ vợ ra, có đồng minh không sợ Văn Lệ không thỏa hiệp. Ba mẹ, ta đến xem các ngươi. Đồng chí tới cũng không thấy thời gian chính đuổi kịp trong nhà ăn cơm. Tiểu Lệ cùng hài từ đâu, không đi theo cùng nhau tới nha. Văn Mụ Mụ nhìn về phía đồng chí mặt sau, không thấy được nữ nhi cùng cháu ngoại ngoại tôn nữ. Đồng chí xấu hổ cười cười. Ba mẹ, ta chính là tan tầm nghĩ đến thật dài thời gian không có tới xem các ngài, liền chính mình lại đây. Vậy cùng nhau ăn cơm đi. Tú Nhi ở thêm một bộ chén đũa. Văn Mụ Mụ dặn dò Văn Tú. Cảm ơn mẹ, ta cũng không cùng ngài khách khí. Đồng chí cảm thấy chuyện này chính là đến ra mặt dày. Trên bàn cơm đồng chí xem không khí vừa lúc, vừa vặn có thể nói. Ba mẹ, Văn Lệ trường học lại một cái học tập ban, đi nói đến một tháng, trong nhà một tháng không có Văn Lệ nào có thể, chúng ta đậu không rời đi nàng nha, ba mẹ có thể giúp ta khuyên nhủ Văn Lệ không? Đồng chí thật cẩn thận nói. Ta muội muội lại không phải lão mụ tử. Có cái gì không rời đi, đây là sự tình tốt làm gì không đi. Văn Tuệ lanh mồm lanh miệng nghĩ đến liền nói. Ta chính là tưởng Văn Lệ chờ hài tử lớn ở đi, đến lúc đó ta khẳng định không ngăn cản. Đồng chí vẫn là tràn ngập hy vọng nhìn Văn Mụ Mụ Văn Ba Ba. Đồng tử, học tập là tốt sự tình, đối Văn Lệ hảo ngươi vì cái gì không đồng ý đâu. Văn Ba Ba hỏi lại đồng chí. Này không phải về sau cũng có cơ hội. Đồng chí càng nói càng nhỏ giọng. Còn không phải là ngăn đón không nghĩ làm ta muội càng tốt. Ta nói đồng chí ngươi cũng quá ích kỷ đi, không phải là xem ta muội muội quá ưu tú cảm thấy không xứng với liền ngăn đón hắn tiến bộ đi. Văn Tuệ nói chuyện nhất châm kiến huyết. Không có. Đồng chí trong lòng xác thật không dễ chịu, cùng Văn Tuệ nói không sai biệt lắm. Đồng tử, hai vợ chồng người sinh hoạt đều ngóng trông đối phương hảo mới hảo nha. Phu thê các có các tiểu tâm tư nhật từ nơi nào có thể quá hảo, Văn Lệ nếu là ghét bỏ ngươi. Lúc trước liền sẽ không một lòng muốn gả cho ngươi một cái người bên ngoài. Ngươi nhớ rõ ngươi muốn cưới Văn Lệ thời điểm đối ta cùng Văn Lệ ba ba làm bảo đảm sao, phải đối Văn Lệ hảo, không cho nàng chịu khổ. Ngươi nhìn xem hiện tại, ngươi ở nhà làm phủi tay trường quầy, lão nhân hải tử tính chỉ vào Văn Lệ cùng một cái lão mụ tử có cái gì khác nhau. Từ khi Văn Lệ kiếm tiền nhiều ngươi liền tự sa ngã, Văn Lệ không dám nói sợ bị thương ngươi tự tôn, nhưng là ngươi tôn trọng quá Văn Lệ sao? Ngươi nói ngươi nhiều năm như vậy liền hôm nay cho chúng ta mua điểm điểm tâm, mặt khác nào thứ không phải Văn Lệ mua, đối chúng ta đều như vậy càng miễn bàn người mua. Nhiều năm như vậy ngươi cấp Văn Lệ mua quá cái gì, cảm thấy Văn Lệ tránh nhiều, có thể chính mình mua, nhưng là kia cùng ngươi mua chính là giống nhau sao. Ở nhà Văn Lệ còn phải hầu hạ ngươi, ngươi nói giống Văn Lệ tốt như vậy tức phụ ngươi không quý trọng, thế nào cũng phải đem Văn Lệ giẫm đi xuống ngươi mới thoải mái, ngươi đây là cái gì trong lòng. Văn Mụ Mụ càng nói càng sinh khí. Thật là cảm thấy đồng chí không xứng với chính mình quê nữ. Đồng tử, chính mình không bằng người không phải đem người khác dẫm đi xuống, mà là chính mình càng thêm nỗ lực mới là nha, nam nhân là trụ cột làm điểm chính mình khả năng cho phép cũng là tốt nha. Văn Ba Ba chỉ điểm đồng chí. Đồng chí bị Văn người nhà nói mặt đỏ thai hồng, chính mình ẩn nấp tâm tư bị trực tiếp mổ ra tới nằm xoài trên dưới ánh mặt trời, đồng chí chính mình quả thực là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đồng tử, ngươi cho rằng ngươi chút tâm tư này tiểu muội không biết sao. Nàng là nhiều mẫn cả người, có thể như vậy vẫn luôn chịu đựng khẳng định là ái ngươi, hai ngươi là tự do yêu đương, nàng không nghĩ phá hư các ngươi cảm tình, nhưng là ngươi thời gian càng ngày càng trường ngược lại làm trầm trọng thêm, tiểu muội biết tại như vậy quá đi xuống các ngươi hôn nhân liền đi đến cuối. Hiện tại hết thảy đều nắm giữ ở trong tay của ngươi, liền xem ngươi như thế nào làm. Tiểu muội ở có khả năng nàng cũng là một nữ nhân, ngươi cái này đại nam nhân đều có thương tâm mệt thời điểm, càng đừng nói là tiểu muội. Văn Tú bản thân cũng tương đối thông thấu, các nàng có thể nhìn ra tới không tin chính mình tiểu muội nhìn không ra tới. Văn Tú là thật sự đau lòng tiểu muội, tiểu muội như vậy tâm cao khí ngạo người yên lặng thừa nhận rồi nhiều như vậy, khi nào chịu quá này ủy khuất. Đồng chí hiện tại là thật sự thực hổ thẹn, đại nam tử chủ nghĩa làm chính mình cũng biến thành chính mình chán ghét bộ dáng. Ba mẹ, đại tỷ nhị tỷ, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta sẽ không ở làm văn lệ chịu ủy khuất. Thỉnh các ngươi tin tưởng ta, tự cấp ta một lần cơ hội. Lời này ngươi hẳn là cùng tiểu lệ nói, dù sao cũng là các ngươi sinh hoạt. Văn mụ mụ cũng không nghĩ đả kích quá tàn nhẫn, văn tuệ rất nhiều lần muốn nói lời nói đều làm văn mụ mụ cấp chừng đi trở về. Ta đã biết, ba mẹ, đại tỷ nhị tỷ, ta về trước ra, nếu không văn lệ nên sốt ruột. Đồng chí hiện tại vội vã đi gặp văn lệ. Văn mụ mụ xua xua tay ý bảo đồng chí chạy nhanh đi. Đồng chí đi rồi văn tuệ là hoàn toàn không nín được. Mẹ, ngươi làm gì không cho ta nói, đồng chí hắn hiện tại chính là một cái ăn cơm mềm còn mang theo cái mẹ, tiểu muội cũng chưa nói cái gì, hắn còn bãi khởi phổ tới, làm ta nói thế nào cũng phải đem hắn ra mặt đều cấp tiếp rớt, hảo hảo cấp tiểu muội ra hồi khí. Văn tuệ đã sớm chịu không nổi đồng chí dáng vẻ kia. Được rồi, ngươi nói như vậy trọng, tiểu muội còn như thế nào cùng hắn sinh hoạt. Rốt cuộc hai người bốn cái hài tử, không xem tăng mặt ngươi cũng đến xem Phật mặt nha. Văn Tú tưởng liền so Văn Tuệ nhiều. Hừ, tức chết ta. Văn Tuệ ngồi ở ghế trên rửa ăn cơm ngôi giận. Văn Mụ Mụ nhìn đến Văn Tuệ bộ dáng lắc đầu, các bạn già gấp đồ ăn, hảo hảo một bữa cơm không thể làm đồng chí cấp khí không ăn uống. Văn Mụ Mụ xem Văn Lệ là có chủ ý, nhưng là vẫn luôn cùng đồng chí như vậy sinh hoạt Văn Mụ Mụ liền xem không rõ. Đồng chí về nhà nhìn đến đồng mẹ ngồi ở phòng khách chờ chính mình. Đồng chí làm đồng mẹ đi nghỉ ngơi đi, chính mình không có việc gì. Đồng chí đẩy ra chính mình phòng ngủ môn, thấy Văn Lệ ở trên bàn sách mua bút thành văn viết tiểu thuyết, mệt mỏi liền dừng lại bút vây vây cánh tay cùng tay, sau đó tiếp theo viết. Nhìn như vậy vất vả Văn Lệ chính mình ngày thường cũng xem, vì cái gì cũng không biết đau lòng đâu. Chính mình vẫn là trụ cột, liền tránh kia một nửa tiền lương, nếu là không có Văn Lệ cái này ra đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Chính mình chính là bởi vì điểm này lòng tự trọng cùng về điểm này tiểu tâm tư. Vẫn luôn thương tổn Văn Lệ. Đồng chí nhìn như vậy Văn Lệ cùng vừa mới bắt đầu yêu đương Văn Lệ thật sự biến hóa thật lớn, giống như không phải một người giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình vô năng, mới làm Văn Lệ gánh vác nổi lên gia đình trọng trách sao? Cứ như vậy chính mình, Văn Lệ là như thế nào đối chính mình vẫn luôn quá đi xuống đâu? Còn muốn ở cửa trạm bao lâu, ăn cơm sao, đi trước rửa mặt đi. Văn Lệ không quay đầu lại còn ở viết tiểu thuyết, nhưng là bị đồng chí nhìn chằm chằm vào vẫn là rất khó chịu. Ăn qua. Ở ba mẹ kia ăn. Đồng chí ngượng ngùng nói. Lệ, ngươi vì cái gì vẫn luôn có thể cùng ta quá đi xuống. Đồng chí không cho rằng Văn Lệ là có thể vẫn luôn chịu ủy khuất người. Văn Lệ quay đầu nhìn đồng chí. Lúc trước cũng là ta chính mình lựa chọn nha, đồng tử, ta cũng không phải vẫn luôn có thể chịu đựng. Người nhẫn mại là có hạn độ, ở tốt cảm tình cũng có bị háo không một ngày. Ta không nghĩ chúng ta chi gian biến thành cái dạng này, thay đổi quan hệ dù sao cũng phải có một người trước thay đổi hiện tại trạng thái. Ta chỉ có thể làm người này. Văn Lệ cũng không giấu giếm đồng chí. Đồng chí đầy mặt xin lỗi nhìn Văn Lệ. Lệ, thực xin lỗi, ta tự ti thương tổn ngươi. Ta hy vọng tình cảm của chúng ta có thể giống rượu giống nhau theo thời gian lắng đọng lại càng ngày càng hương thuần thuần hậu. Văn Lệ cũng không cảm thấy chuyện này là có thể làm đồng chí trong khoảng thời gian ngắn thay đổi, lặp lại phát tác là người trưởng tính, nhưng là Văn Lệ ra tay sẽ làm hắn lần lượt ký ức hãy còn mới mẻ, cho đến hoàn toàn sửa lại. Chính mình quá hài lòng Văn Lệ cũng là không sợ phiền toái. 32 đám cưới vàng 31. Đồng chí nghe được Văn Lệ nói phi thường cảm động, ôm chặt Văn Lệ, hận không thể đem Văn Lệ xoa tiến trong thân thể. Hảo, ở bên ngoài đãi một ngày, cũng không rửa mặt không đổi quần áo liền ôm ta, Hảo không vệ sinh chạy nhanh đi rửa mặt, ta này vội vàng đuổi bản thảo, đáp ứng chủ biên ở ta đi lên giao cho hắn đâu. Văn Lệ thúc giục đồng chí, sau đó chính mình xoay người tiếp theo viết. Kỳ thật bản thảo ở không gian cũng tồn đủ rồi, nhưng là Văn Lệ đối tương lai quy hoạch luôn là muốn nhiều tồn một ít. Như vậy phương tiện chính mình làm việc có thể tùy cơ ứng biến. Đây là trong nhà có lương tâm không hoảng hốt, đang nói linh cảm cũng không phải mỗi ngày đều có. Đồng chí nghe xong Văn Lệ nói chạy nhanh đi rửa mặt, tỉnh Văn Lệ ghét bỏ chính mình. Đồng chí rửa mặt xong liền có bắt đầu dính Văn Lệ, rất sợ Văn Lệ đi ra ngoài học tập nhìn đến có so với chính mình tốt ở thích thượng người khác, khi đó chính mình thật là người cô đơn. Hảo, hảo, đồng tử ngươi muốn làm gì, làm ngươi quấy rầy ta ý nghĩ cũng chưa. Văn Lệ bất đắc dĩ nhìn giống cô Á La dường như ôm chính mình đồng chí. Kia vừa lúc, chúng ta liền đi ngủ sớm một chút đi. Đồng chí một phen bế lên Văn Lệ tắt đèn, ở Văn Lệ chụp đánh chung đè ở Văn Lệ trên người. Ngày hôm sau đồng mẹ cùng bọn nhỏ liền thấy ba ba cùng tiểu hài tử giống nhau dính mụ mụ. Ba ba ngượng ngùng, lớn như vậy còn dính mụ mụ, mụ mụ là nhiều hơn. Nhiều hơn cũng xem náo nhiệt ôm lấy Văn Lệ bên kia. đồng chí bị nhiều hơn vừa nói mặt liền đỏ, cũng bắt đầu ngượng ngùng, nhưng là tưởng tượng Văn Lệ là chính mình tức phụ, có cái gì ngượng ngùng, ngược lại ra mặt càng dày. Văn Lệ cười xem đồng chí cùng bọn nhỏ đấu võ mồm chơi đùa cũng mặc kệ, giúp đỡ đồng mẹ cùng nhau đoan cơm sáng. Đồng mẹ thấy người một nhà hòa thuận, trên mặt cũng cười nở hoa. Đảo mắt liền đến Văn Lệ đi học tập hôm nay. Đồng chí tự mình đưa Văn Lệ đến ga tàu hỏa, dọc theo đường đi không ngừng dặn dò, làm chung quanh lão sư cùng lãnh đạo xem thẳng bật cười. Nhìn chung quanh thiện ý tiếng cười, Văn Lệ cùng đồng chí đều ngượng ngùng, nhưng là đồng chí vẫn là lo lắng Văn Lệ, lặp lại nói liền một lần nói, dựa gần Văn Lệ người ở chung quanh nghe đều phiền, càng miễn bản thân ở trung tâm Văn Lệ. Rốt cuộc chờ đến xe lửa đến trạm Văn Lệ lỗ thai mới được đến thanh tịnh, ngồi trên xe lửa Văn Lệ rốt cuộc có một loại trời cao mặc chim bay cảm giác, trong lòng rộng thoáng đến không được, không cần làm việc nhà đương lão mụ tử, một bên học tập một bên chơi, quả thực không cần thật là vui. Văn Lệ bên này là chơi vui đến quên cả trời đất, đồng chí bên này chỉ có thể dùng tình cảnh bi thảm tới hình dung. Đồng chí thật là không thế nào làm việc nhà, cũng không phải đặc biệt sạch sẽ người, nhưng là đồng mẹ cùng hài tử làm Văn Lệ ảnh hưởng đều thực cái sạch sẽ, hài tử tiểu cũng không phải cái gì đều làm. Đồng mẹ số tuổi lớn mỗi ngày như vậy làm mệnh không được, như vậy lập tức liền mệnh bị bệnh, đồng chí càng là tiểu tâm chiếu cố, hài tử thường thường phóng Văn Lệ nương hai, nhưng là làm Văn Tuệ cấp chế nhạo cũng không thể tổng tránh quấy rầy. Đồng chí hiện tại là chân lý giải Văn Lệ không dễ dàng, buổi sáng ở hài tử rời giường trước kéo hảo mà làm tốt cơm sáng, hài tử tỉnh mà đều làm. Nguyên lai Văn Lệ cũng sẽ không nấu cơm, đồng chí cảm thấy chính mình tay nghề cũng không tệ lắm đâu, hiện tại như vậy ăn một lần, cơm sáng mỗi ngày gạo cháo cùng dưa muối. Mua bánh bao màn đầu, hài tử mỗi ngày kháng nghị. Quang mua cơm sáng liền không ít tiền, đồng mẹ đã sớm xem bất quá đi, cùng Văn Lệ mỗi ngày cơm sáng không trùng lập dinh dưỡng phong phú quả thực kém sớm. Cơm nước xong đưa hài tử đi học, giữa trưa tiếp hài tử hạ học, về nhà làm cơm trưa nhân tiện làm việc nhà, hài tử ngủ chưa kết thúc đồng tử việc nhà còn không có làm xong, phải đưa hài tử đi học. Thượng một ngày ban tiếp hài tử tan học còn phải làm cơm chiều, may mắn đồng mẹ có thể phụ một chút, bằng không đồng chí cảm thấy chính mình muốn mệt chết. Sau khi ăn xong chén đũa đều phải tẩy, đứa nhỏ này cũng có thể hỗ trợ, bất quá đồng chí còn phải cho bốn cái hài tử phê chữa tác nghiệp ôn tập công tác lại đến một lần gia đình tổng kết, qua đi còn phải bồi hài tử chơi, cấp hài tử giảng một ít thành ngữ hoặc lịch sử chuyện xưa. Hài tử ngủ đồng chí còn phải làm ban ngày không làm song sống, thật không biết Văn Lệ như thế nào an bài thời gian buổi tối còn có thể viết tiểu thuyết. Đồng chí cho rằng như vậy là được đâu, kết quả cuối tuần còn phải trong nhà tổng vệ sinh tiêu độc. Cả nhà dơ quần áo khăn trải giường vỏ chăn đều đến tẩy, này vẫn là ngày thường đồng mẹ liền đem hài tử dơ quần áo giặt sạch dưới tình huống. Liền như vậy thu thập trong nhà vẫn là không có vẻ sạch sẽ, so Văn Lệ ở sai giờ xa. Này này xong rồi thứ 7 ngày còn phải mang hài tử cùng lão nhân đi chơi, hiện tại đồng chí căn bản tế không ra thời gian này. Đồng mẹ cũng cảm thấy Văn Lệ ở khi hảo, chính mình muốn nhẹ nhàng nhiều, Văn Lệ xem chính mình tuổi đại căn bản không thế nào làm chính mình làm việc. Này đột nhiên liên can thật đúng là cho chính mình mệt quá sức, xem ra Văn Lệ ở nhà thật đúng là cùng hàng xóm nói chính mình là sống trong nhung lụa, Văn Lệ nơi trốn thu thập thỏa đáng. Bọn nhỏ cũng cảm thấy mụ mụ ở thời điểm là tốt nhất, hiện tại ba ba khi nào chuyện nên làm không xong, nghiêm trọng ảnh hưởng bởi chính mình chơi cùng kể chuyện xưa thời gian. Trong nhà còn dơ hề hề, cả nhà tề thượng thủ mới tốt một chút, nhưng là chăn cũng chưa đi ra ngoài phơi, không có ánh mặt trời hương vị, khăn trải giường vỏ chăn quần áo luôn là không có rửa sạch sẽ. Thỉnh thoảng sẽ có từng điều màu trắng ân ký. Đồ ăn mỗi ngày đều là một cái bộ dáng, mãi mãi sẽ làm chủng loại phần lớn là tứ xuyên, liền ba ba có thể ăn, không cay chủng loại liền càng thiếu. Xem người trong nhà thể trọng sẽ biết, Trần mãi mãi mỗi ngày xem nhiều hơn, đau lòng bộ dáng sẽ biết. Trần mãi mãi, xưởng trưởng ra ra tổng đối ba ba nói trong nhà không cái nữ nhân chính là không được, Tiểu Văn vừa đi liền đột hiện ra tới đi. Nguyên lai Tiểu Văn ở thời điểm, thường thường cấp hàng xóm đưa điểm chính mình làm ăn. Hoặc là cấp hàng xóm giúp đỡ, hiện tại cùng đồng gia một so là hàng xóm tất cả đều tới đồng gia hỗ trợ, thật sự là xem hải tử bộ dáng đau lòng. Đồng mẹ số tuổi lớn cũng là hữu tâm vô lực. Đồng tử, lúc này biết ngươi tức phụ nhiều có khả năng đi, ta nghe nói mới vừa kết hôn thời điểm Tiểu Văn cũng là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy, ngươi nói nàng đến chịu nhiều ít khổ đi, hảo hảo quý trọng đi, ta tức phụ phải có Tiểu Văn một nửa ta đều thấy đủ. Ngày thường nhiều thân bắt tay giúp Văn Lệ làm một chút, đại lao ra không thể tổng khi dễ tức phụ nha. Trần mãi mãi lời nói thâm thía đối đồng chí nói. Trần mãi mãi vừa đi, đồng mẹ liền đối đồng chí nói, trong nhà không ngươi tức phụ thật đúng là không được, trước kia thật đúng là không biết Tiểu Lệ như vậy quan trọng. Hôm nay mệt mỏi liền này trong chốc lát đi, nay sống cũng không phải một ngày có khả năng xong, lại cho chính mình mệt bị bệnh càng chậm trễ công tác. Nói xong đồng mẹ liền về phòng nghỉ ngơi, tay già chân yếu nhi thật là làm bất động. đồng chí là này thật giống nhau một tháng nhanh lên qua đi, ngẫm lại vừa qua khỏi đi một vòng, đồng chí thật là trước mắt biến thành màu đen nhìn không tới đầu. Làm sao vậy, một vòng nhiều đều hể và hiểu xịu, không phải là tưởng văn lão sư tưởng đi. Đại Trang ngồi ở đồng chí bên người treo gẹo. Lăn một bên đi, ta cả người cũng chưa sức lực, văn lệ vừa đi hải tử việc nhà lão nhân đều về ta chiếu cố, này cho ta mệt, mỗi ngày cùng chạy một cái mạ dạ tổng dường như. Đồng chí hưu khí vô lực cùng Đại Trang oán giận. Ngươi lúc này mới làm mấy ngày nha liền chịu không nổi, văn lão sư mỗi ngày làm cũng không oán giận nha. Đại Trang vui sướng khi người gặp họa nói đồng chí. Ngươi chính là vui sướng khi người gặp họa, ngươi trở về cùng ngươi tức phụ đổi một ngày sẽ biết. Đồng chí đạp Đại Trang một chân. Ta khờ nha, mới không đi đâu, nhà ta liền một cái con khỉ quậy ta tức phụ đều khí nổi điên, ta còn là khi ta đại ra đi. Đại Trang Mỹ tư tư cùng đồng chí hiện bái. Nữ nhân này thật là không dễ dàng. Đồng chí có cảm mà phát. Ngươi hiện tại mới biết được nha, ta đã sớm nói ngươi đang ở phúc chung không biết phúc. Ngươi đi phân xưởng hỏi một chút, cái nào không nói đến văn lão sư liền dựng ngón tay cái. Bằng cấp cao, lớn lên xinh đẹp, sinh một đôi long phượng thai, bốn cái hài tử sinh còn cùng một cái đại cô nương dường như, chính yếu chính là có thể kiếm tiền còn ôn nhu săn sóc, ở bên ngoài cấp nam nhân thể diện ước chừng, đều nói ngươi đời trước tích nhiều ít phúc đời này mới cưới đến văn lão sư như vậy tức phụ. Đại Trang là càng nói càng hâm mộ. Thiếu nhớ thương ta tức phụ. Ta tức phụ có bao nhiêu hảo ta còn không biết. Đồng chí nghe được nhân gia nói văn lệ cũng trên mặt có quang. Ngươi thật đúng là không biết, thật biết ngươi có thể như vậy làm, tích phúc đi, ly văn lão sư ngươi đến hối hận cả đời. Đại Trang thật không biết đồng chí là nghĩ như thế nào, nếu là chính mình có như vậy tức phụ chính mình mỗi ngày cung lên đều được. Nghe được Đại Trang nói đồng chí trầm mặc, xem ra nhìn ra vấn đề không chỉ văn lệ người nhà, người sáng suốt đều thấy rõ, chính mình xác thật quá có thể làm. Được rồi. Bãi bộ dáng này cho ai xem, văn lão sư trở về hảo hảo biểu hiện đi. Đại Trang túm đồng chí đi ra ngoài tìm mặt khác nhẹ công tán gẫu. Đồng chí tại như vậy một người đi xuống, Đại Trang xem đồng chí chỉ định có thể được bệnh tâm thần. Văn lệ ở học tập ban nhật tử thật là thần tiên ban nhật tử nha, nếu là không có đồng chí gửi tới cùng tuyết rơi dường như thư tín liền càng tốt. Đồng chí tình huống văn lệ thông qua duy nhất đều biết, văn lệ dùng một chữ tới hình dung đồng chí chính là nên. Văn lệ chính mình khẳng định cũng làm không đến như vậy hảo. Nhưng là ai làm văn lệ có không gian cùng duy nhất như vậy bàn tay vàng đâu. Thật nhiều công nghệ cao dùng văn lệ làm chỉ biết càng ngày càng thuận tay. Văn lệ nguyên lai làm duy nhất góp nhặt thời đại này sở hữu trung y y tri thức, Lâm Hiểu Viện vốn dĩ chính là y học tân tinh, tây y y bản lĩnh cũng là vượt qua thử thách, nhưng là trung y y liền không có nhiều ít, vừa lúc thời đại này có thể học được thật bản lĩnh văn lệ như thế nào có thể buông tha đâu. Kỹ nhiều không áp thân văn lệ vẫn là biết đến, đương nhiên này đó chỉ là văn lệ trung học. Người tổng phải cho chính mình chừa chút át chủ bài, ai biết khi nào liền dùng thượng đâu. Văn lệ làm duy nhất tân khai phá ra tới một cái thực tế ảo bắt trước chân thật thể nghiệm quang, chính là vì học tập trung y kết luận mạch chứng cùng trị liệu phương pháp, có thể thật là bắt trước ra văn lệ phương thuốc cùng trị liệu các loại trạng huống, còn có thể đem loại tình huống này cảm giác ở thể nghiệm khoang truyền tống đến văn lệ thân thể, làm văn lệ đối thảo dược cùng dược tinh có càng sâu trình tự lý giải. Đương nhiên văn lệ ở giải trí cùng học tập rất nhiều cũng không quên cấp người nhà mua lễ vật. Kỳ thật cũng không có gì đặc thù, nhưng là văn lệ vẫn là cấp mua không ít đặc sản cùng bọn nhỏ không có món đồ chơi. Đây là nhiệm vụ cùng học tập hai không lầm. Nhật tử liền ở văn lệ nhẹ nhàng cùng đồng chí chờ đợi chung vượt qua, văn lệ phải về nhà, đồng gia hưng phấn hận không thể khua chiêng gõ trống tới một cái hoan nghênh nghi thức. Vì nên đón văn lệ về nhà, cả nhà từ trên xuống dưới tiến hành rồi một lần tổng vệ sinh, cuối cùng trong nhà nhìn cùng văn lệ ở sai giờ không nhiều lắm. Cái này làm cho hoan nghênh văn lệ về nhà đồng chí thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức phụ trở về lộn xộn ở sinh khí, đồng chí thật không biết phải làm sao bây giờ hảo. 33 đám cưới vàng 32. Văn lệ trở về hôm nay, đồng chí tự mình đi ga tàu hỏa nghênh đón văn lệ, bọn nhỏ cùng đồng mẹ ở nhà chờ văn lệ. Đồng chí nhìn đến văn lệ đi ra chạy nhanh chạy chậm qua đi tiếp nhận văn lệ hành lý, đồng chí trên mặt tươi cười liền không dừng lại quá, tức phụ, ngươi nhưng trở về, người trong nhà đều ngóng trông ngươi trở về. Hài tử mỗi ngày đều ngóng trông ngươi hồi âm nói phải về tới, đêm qua lăng là cả đêm hưng phấn ngủ không yên, buổi sáng thiếu chút nữa không lên. Mẹ còn tự mình làm ngươi thích ăn đồ ăn ở nhà chờ ngươi, đi ra ngoài một chuyến mệt mỏi đi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Văn lệ xem đồng chí biểu hiện không tồi, nhẹ nhàng kéo một chút đồng chí cổ tay áo. Thân ái, vất vả ngươi. Văn lệ nhỏ giọng nói. Nghe được văn lệ lời nói, đồng chí miệng đều phải khép không được. Đồng tử. Thấy văn lão sư liền như vậy cao hứng nha, hai ngươi cảm tình thật đúng là hảo. Cùng văn lệ cùng đi huấn luyện lão sư treo gẹo đồng chí. Ta này không phải thấy nhà ta lãnh đạo đã trở lại, gia đình có người tâm phúc sao? Đồng chí đối với Văn Lệ đồng sự đánh ha ha. Về nhà này dọc theo đường đi, đồng chí chân thật phục vụ chú đáo, trong chốc lát sợ Văn Lệ bị người tệ đến, trong chốc lát sợ Văn Lệ khát nước, sợ hai bên trong xe không khí không lưu thông Văn Lệ nhiệt đến, dùng tay thẳng cấp Văn Lệ quản gió. Đem Văn Lệ các đồng sự cấp xem kêu kêu một cái hâm mộ ghen tị hận, làm cho Văn Lệ đều có chút ngượng ngùng. Ngươi mau thành thật nghỉ một lát nhi, lập tức liền đến ra, ta nào có như vậy tiểu khí. Đồng chí ở trên xe cũng không dám quá phận, sợ Văn Lệ thẹn quá thành giận thật sự không để ý tới chính mình. Về đến nhà Văn Lệ đã chịu cả nhà nhiệt liệt hoan nghênh, hai tử vừa nhìn thấy Văn Lệ liền ôm không buông tay. Các bà bối, trước làm mụ mụ đi rửa mặt được không, mụ mụ tế một ngày xe, trên người không vệ sinh. Mụ mụ, mụ mụ, chúng ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi cũng không biết, ba ba mỗi ngày đều là gạo cháo dưa muối, nấu cơm mỗi ngày đều là một cái bộ dáng, ba ba quần áo cũng chưa cho chúng ta rửa sạch sẽ, ăn mặc nhưng không thoải mái. Ba ba mỗi ngày vệ sinh cũng quét tức không sạch sẽ, ngủ trước chuyện xưa đều đã lâu chưa cho chúng ta giảng qua, cuối tuần khiến cho chúng ta ở nhà quét tức vệ sinh, thật dài thời gian cũng chưa mang chúng ta đi ra ngoài qua. Ba ba cái gì đều sẽ không làm, mãi mãi làm nhiều, đều cấp mệt bị bệnh. Bọn nhỏ phía sau tiếp trước cáo ba ba trạng. Hảo, mụ mụ trở về các ngươi liền đánh ta tiểu báo cáo, ba ba xem như bạch thương các ngươi. Đồng chí ở Văn Lệ cùng hài tử trước mặt trang đáng thương. Hảo, ngươi cùng hài tử so đo cái gì, bọn họ chính là quá tưởng ta. Các bà bối, ba ba làm việc nhà mang các ngươi cũng thực không dễ dàng u, chúng ta muốn thông cảm ba ba nhiều trợ giúp ba ba có phải hay không. Về sau ba ba làm thói quen sẽ phi thường tốt, hướng các bảo bối làm chính mình thói quen sự tình là giống nhau. Hảo cấp mụ mụ nhường ra một cái lộ, mụ mụ muốn rửa mặt một chút, hiện tại cả người khó chịu. Nãi nãi ở nấu cơm, các ngươi có phải hay không muốn đi hỗ trợ, nãi nãi tuổi lớn không thể quá mệt mỏi u. Văn Lệ đi đến đồng mẹ bên người. Mẹ, ngươi phóng đi, làm hài tử cùng đồng chí làm, ta rửa mặt xong đi hỗ trợ. Ngươi đi rửa mặt đi, không có gì, đều mau làm xong rồi, không cần chí lớn cùng bọn nhỏ ở chiếm tay. Đồng mẹ lắc đầu tiếp theo làm chính mình trong tay công tác. Văn Lệ xem đồng mẹ nói như vậy liền vội chính mình sự, nói nhiều phá hư không khí làm gì đâu. Dù sao hài tử cũng đồng sự, sẽ không làm đồng mẹ chính mình bận việc, đồng chí cũng sẽ đau lòng chính mình mẹ nó. Văn Lệ đóng lại phòng vệ sinh môn, đơn giản lộng một lộng, liền hồi không gian phao nước suối, có không gian đối với tắm rửa Văn Lệ cũng sẽ không tùy tiện đối phó một chút, ở tình huống cho phép đều sẽ hồi không gian. Nay bữa cơm ăn thị phi thường náo nhiệt, Văn Lệ lần đầu tiên cảm giác được đại gia đối chính mình nhiệt tình. Xem ra tùy thời biến mất một đoạn thời gian quyết định làm chính là chính xác, người chỉ có ở sắp mất đi thời điểm mới có thể học được quý trọng. Sau khi ăn xong gia đình tổng kết thời gian, Văn Lệ cùng đại gia nói dạy học tập thú sự, đụng tới người, cùng địa phương phong tục. Kết cục thời điểm Văn Lệ nói, hiện tại biết một cái trong nhà mặt có bao nhiêu sống đi, đều giao cho một người khẳng định là phi thường mệt, nhưng là đại gia cùng nhau làm mỗi người liền làm hữu hạn, lại tiết kiệm thời gian, mỗi người đều sẽ không rất mệt. Người ở mệt thời điểm đều sẽ tính tình táo bạo, mụ mụ cũng sẽ phiền lòng, giống các ngươi rời đi mụ mụ trong khoảng thời gian này cái gì đều phải làm giống nhau. Ba ba tại đây đoạn thời gian sẽ sinh các ngươi khí nguyên nhân đều đã biết đi, cho nên việc nhà không phải một người, hẳn là đại gia cùng nhau. Về sau chúng ta mỗi người đều tự giác một ít, làm một ít chính mình khả năng cho phép sự tình, gia đình sẽ càng hài hòa càng tốt đẹp đúng hay không. Văn Lệ tính toán sấn này cổ kính nhi liền thay đổi trong nhà ngày thường thói quen, không có ngồi mát ăn bát vàng đạo lý không phải sao. Văn Lệ yêu cầu trừ bỏ đồng mẹ những người khác đều thông qua, số ít phục tùng đa số sự tình liền đính xuống tới. Kế tiếp Văn Lệ cho đại gia phân phát chính mình mang cho đại gia lễ vật, bọn nhỏ nhất ngóng trông chính là cái này. Văn Lệ trước đem cấp đồng mẹ mua áo ngoài lấy ra tới, làm đồng mẹ thử xem. Không có việc gì loạn hoa cái này tiền làm gì, các ngươi kiếm tiền nhiều không dễ dàng, ngày thường tỉnh điểm hoa, nhiều như vậy hài tử, tùy thời đều phải dùng tiền. Đồng mẹ cầm quần áo thẳng đau lòng. Mẹ, mua đều mua. Ngài thử xem, nhìn xem ta ánh mắt cũng bộ dáng. Văn Lệ có thể lý giải lão nhân tư tưởng, cũng không đem đồng mẹ nói đặt ở trong lòng. Nãi nãi, người ăn mặc này quần áo mới thật là đẹp mắt. Bọn nhỏ cùng đồng chí đều khen đồng mẹ, Văn Lệ ánh mắt thật sự phi thường hảo, ít nhất đồng chí không thấy quá so Văn Lệ càng thời thượng người. Người khác đều là chạy theo mô đen, đồng chí cho rằng Văn Lệ là dẫn dắt thời thượng. Kế tiếp là cho đồng chí mang một cái gia công văn bao, cầm phi thường đại khí cùng lãnh đạo dường như. Ta một cái tiểu công trình sư dùng không đến tốt như vậy bao nha, bất quá tức phụ ta quá thích người mua cái này bao. Đồng chí cầm bao yêu thích không buông tay. Có ích lợi gì không đến, học tập huấn luyện mở họp thời điểm đều có thể dùng đến, ngươi cầm nhiều tinh thần. Văn Lệ cảm thấy đồng chí chính là cái sắm vai văn nhã học giả, ở mang cùng đôi mắt liền càng giống. Cấp bọn nhỏ mỗi người một cái cặp sách mới, hơn nữa một cuốn sách bao ăn ngon, nhưng cấp bọn nhỏ cao hứng hỏng rồi. Văn Lệ được đến mỗi cái hải tử nhiệt tình hôn môi. Trong bao dư lại chính là cho chính mình nhà mẹ để mang đồ vật, ngày mai cấp đưa ra đi. Văn Lệ cũng không sợ đồng mẹ trong lòng không thoải mái, chính mình là thực công bằng, hai bên cha mẹ mua đều là không sai biệt lắm đồ vật, ít nhất Văn Lệ cảm thấy chính mình là không càng không hướng, hoa tiền đều ở chính mình có thể thừa nhận trong phạm vi. Như vậy nỗ lực kiếm tiền còn không phải là vì hưởng thụ sinh hoạt, bằng không làm gì làm cho chính mình như vậy mệt. Hống ngủ hai tử, Văn Lệ cùng đồng chí hồi chính mình phòng, ngày mai còn có thể hưu một ngày, Văn Lệ tính toán về nhà mẹ để nhìn xem, làm ba mẹ đừng vì chính mình lo lắng. Tức phụ, ta gần nhất biểu hiện không tồi đi, ngươi cũng không biết, ta đều nhớ ngươi muốn chết, ngươi cái này không lương tâm, trở về cũng chưa nhiều xem ta vài lần, đều bị kia mấy cái tiểu mao hải nhi cấp bá chiếm ở. Đồng chí nói liền đem Văn Lệ hướng trên giường đẩy. Văn Lệ đẩy đồng chí, làm gì đâu, tay đừng sờ loạn. Văn Lệ nơi nào là đồng chí đối thủ, đồng chí ra mặt dày còn vô lại thực, đương nhiên làm đồng chí cấp thực hiện được. Ngày hôm sau sáng sớm, Văn Lệ rời giường thuận tiện đi đồng chí ta cấp kêu đi lên, nói là việc nhà làm một trận, đương nhiên chính mình sẽ không một người yên lặng làm việc. Văn Lệ làm đồng chí phết đất, chính mình đi phòng bếp cho đại gia nấu cơm. Đồng chí chính làm, đồng mẹ lên xem đồng chí phết đất liền phải tiếp nhận tới. Mẹ, ngươi làm chờ ăn cơm là được, này đó sống ta đều có thể làm. Ngươi nếu là thật sự không chịu ngồi yên liền tìm điểm đồ vật ăn, rời đi một chút lực chú ý, bất quá cũng đừng ăn quá nhiều, Văn Lệ lập tức liền phải làm tốt cơm. Hôm nay chúng ta nhưng có lộc ăn, ta xem Văn Lệ làm 5-6 dạng cơm sáng. Đồng chí cùng đồng mẹ nói chuyện cũng không chậm trễ chính mình phết đất. Đồng mẹ nhìn xem Văn Lệ, cũng vô pháp nói cái gì. Văn Lệ không phải chính mình quê quán kia tiểu tức phụ, làm gì liền làm gì. Này tức phụ thật là các có các hảo, chính mình nhi tử thành cấp con dâu dưỡng, chính mình hơn 20 năm cũng chưa làm nhi tử đã làm việc nhà, đến tức phụ này liền thành bình thường như ăn cơm. Con cháu đều có con cháu phúc, hai người vui là được, chính mình thật đến cùng đối diện tiểu Trần học tập, đôi khi phải trang nhìn không thấy, nhân ra hai vợ chồng vui, chính mình đi theo ở bên trong hạt trộn lẫn cái gì đâu, đến lúc đó còn nhận người phiền. Ba mẹ, ta đã trở về. Văn Lệ còn không có vào cửa liền kéo ra giọng nói hô. Ta lão khuê nữ đã trở lại. Văn mụ mụ đối ở nhà tán gẫu tỉ muội nói. Thật xa liền kêu, thật sợ người khác không biết ngươi trở về, làm mẹ nhìn xem gầy không. Văn Lệ tiến vào chạy như bay ôm lấy Văn mụ mụ. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi cùng ba ba, tưởng ta không có. Văn Lệ chuyển vòng làm mọi người xem. Nhìn xem ta có phải hay không có xinh đẹp, a di môn hảo. Văn Lệ không quên cùng mụ mụ tỉ muội chào hỏi. Lão Văn, ngươi nói ngươi này lão khuê nữ là như thế nào lớn lên? Như thế nào càng dài càng tuổi trẻ. Này nếu là người ngoài thấy còn tưởng rằng là cái đại cô nương đâu, sao có thể nghĩ đến là bốn cái hải tử mẹ đâu. Văn mụ mụ tỉ muội trêu ghẹo Văn Lệ cùng Văn mụ mụ. Mau đừng khen nàng, ở khen nàng liền tìm không bắc. Văn mụ mụ ngoài miệng nói như vậy trên mặt nhưng tự hào cực kỳ. Cảm ơn A-di nhóm đối ta ca ngợi, ta nhưng đều thật sự. Ta ra mặt chính là rất dày, cũng sẽ không ngượng ngùng. Văn mụ mụ nhìn đến Văn Lệ như vậy không khách khí, lớn Văn Lệ vài cái tử. Văn Lệ nói nhưng cấp Văn mụ mụ bằng hữu đều chọc cười. Được rồi, ngươi trở về cùng mụ mụ ngươi hảo hảo nói chuyện phiếm đi, chúng ta đi rồi không quấy rầy, lão Văn chúng ta lần sau ở tới. Văn mụ mụ cùng bằng hữu cũng không khách khí, đứng dậy tặng người. Lần này học tập như thế nào? Văn ba ba nhìn nữ nhi khá tốt liền quan tâm nữ nhi học tập. Ba, ngươi còn không biết ta, đương nhiên là chút lòng thành. Văn Lệ ôm Văn ba ba hữu cánh tay. Ba ba. Ta ở cái kia phế phẩm trạm thu mua tìm được rồi một khối nghiên mực, không ai thấy, ta cho ngài mang về tới. Văn Lệ ở bao cái đấy móc ra tới một cái dùng cũ báo chí bao vây khối vông. Văn ba ba cẩn thận tiếp nhận, chậm rãi mở ra. Nhìn đến nghiên mực trong ngáy mắt, trong mắt liền rốt cuộc dung không dưới người khác. Xem ngươi ba dáng vẻ kia, một khối pha cục đá có cái gì đẹp. Văn mụ mụ biết Văn ba ba thích này đó, nhưng là cũng không thể liền trực tiếp trong mắt không người khác. Tuyệt đối không đợi thừa nhận chính mình là ăn một khối phá cục đá giấm. Mẹ, ba ba liền điểm này yêu thích, ngươi trong lòng không phải cũng cao hứng. Mau nhìn xem ta cho ngươi mua áo khoác, có phải hay không rất đẹp, ta còn cấp đại tỷ cùng nhị tỷ mang theo, đến lúc đó ngươi giúp ta cho các nàng. Bên trong còn có cho ta cháu trai cháu gái cặp sách mới, bọn họ thấy khẳng định cao hứng. Văn Lệ đem chính mình mang một đại bao đồ vật đều đặt ở Văn mụ mụ trước mặt trên bàn. Ta khuê nữ ánh mắt chính là hảo, bất quá ngươi cũng đến tỉnh điểm hoa. Mua nhiều như vậy đồ vật ngươi kia keo kiệt bà khẳng định nhướng mắt. Văn mụ mụ biết tiểu khuê nữ có thể tránh, nhưng là ngươi đến bị liên lụy nha, đương nhiên cũng đau lòng. Mẹ, ngươi yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Văn Lệ xác thật không thiếu này nhỏ tí tẹo. Văn Lệ là ở nơi khác mua quần áo này đó, nhưng là đại đa số đều là ở không gian nhà xưởng sinh sản ra tới, dù sao đồng sự cũng không biết chính mình mua nhiều ít, sẽ không có người phát hiện, cho nên Văn Lệ tiền cùng phiếu xác thật không tốn nhiều ít. 34 đám cưới vàng 33. Khuê nữ thật vất vả trở về một chuyến, Văn Mụ Mụ cũng không nghĩ hỏi làm Văn Lệ phiền lòng sự tình. Xem ngươi như vậy, lần này hiệu quả không tồi sao. Văn Mụ Mụ nhìn Văn Lệ vui vẻ ra mặt bộ dáng liền biết kết quả. Cái gì đều không thể gạt được mẹ, bất quá cũng chính là ta vừa trở về còn có này cổ nóng hổi kính, cùng khuôn mặt xem lâu rồi liền không cảm giác, ở đẹp cũng vô dụng. Văn Lệ không thèm để ý nói. Nói cái gì đâu, hai người sinh hoạt còn không phải là thân tình, ngươi thật đúng là đem tình yêu đường cơm ăn nha. Văn Mụ Mụ điểm điểm Văn Lệ cái chán. Nếu là nhật tử đều quá thành như vậy, kia với ai kết hôn sinh hoạt không đều là một cái bộ dáng, không thú vị cực kỳ. Đánh vỡ cổ xưa mới có thể một lần nữa bắt đầu, nhật tử mới lướt qua càng tân nha. Văn Lệ nghĩ chính mình nhật tử nếu là như vậy quá nhiệm vụ liền hoàn toàn thất bại, chính mình đã có thể không hy vọng sống lại chính mình. Nếu là như vậy chính mình một người quá thật tốt, có không gian còn có công nghệ cao, nghĩ tới thành cái dạng gì không thể nha. Ngươi nha, có biết hay không ngươi nghĩ như thế nào, cũng không biết ngươi là tùy ai. Văn Mụ Mụ lật xem Văn Lệ đồ vật, nghe được Văn Lệ nói cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, cũng không phát hiện trong nhà có như vậy tính cách người nha, tam tỷ muội cùng nhau lớn lên, liền ra như vậy một cái đặc thủ, cũng không biết với ai học. Ta có thể tùy ai nha, đương nhiên là tùy Mụ Mụ ngươi thông minh cơ linh kính nhi bái. Hống Mụ Mụ cao hứng Văn Lệ vẫn là hạ bút thành văn. Ngươi nhưng là còn rất sẽ khen chính mình, đừng lên mặt, không ngừng cố gắng. Văn Mụ Mụ cười tủm tỉm đối Văn Lệ nói. Khuê nữ sắc thật giống chính mình, Văn Ba Ba còn không phải là bị chính mình quản gắt gao. Mặc kệ người khác, Văn Lệ sinh hoạt hiện tại là phong phú. Chủ nhân, ngươi hoài bảo bảo sự tình khi nào nói cho đồng chí, hắn nghe thấy cái này tin tức nhất định sẽ cao hứng, hạnh phúc giá trị khẳng định hội trưởng. Duy nhất thanh âm ở Văn Lệ trong đầu không ngừng nói nhao nhao. Hắn biết tin tức không khóc liền không tồi, hạnh phúc giá trị khẳng định thẳng tắp giảm xuống. Văn Lệ nói duy nhất mông vòng. Ở trong không gian thẳng xoay vòng vòng, Văn Lệ nhìn duy nhất bộ dáng thẳng bật cười. Xem ra ta cuối cùng một cái hài tử cũng muốn đã đến, về sau đều không cần lo lắng chính mình cùng heo con giống nhau vẫn luôn sinh hài tử. Có thai trong người, Văn Lệ mâu tính quang huy phát ra càng mãnh liệt, cảm thụ sâu nhất phải kể tới Văn Lệ bọn nhỏ cùng Văn Lệ giáo học sinh. Tính tình càng thêm hảo, người càng thêm ôn nhu mỹ lệ. Bất quá mang thai sự tình cũng không giấu bao lâu, Văn Lệ lần này thời gian mang thai phản ánh so dĩ vãng bốn cái đều phải nghiêm trọng. Này không nấu cơm thời điểm đã nghe không được trong phòng bếp hương vị, nôn khan thanh âm trực tiếp đưa tới đồng chí cùng đồng mẹ. Tiểu Lệ, ngươi có phải hay không có? Đồng mẹ thật cẩn thận hỏi. Hẳn là có mẹ, ta khả năng làm không được cơm. Mới vừa nói nôn khan liền lại tới nữa, Văn Lệ chạy nhanh hướng phòng vệ sinh chạy. Nghe được đồng mẹ cùng Văn Lệ đối thoại, đồng chí hảo tâm tình là thẳng tắp giảm xuống. Bất quá nghe được Văn Lệ nôn khan thanh, cũng vội hướng phòng vệ sinh đi, cấp Văn Lệ chủ bối, đoan thủy xúc miệng. Đồng mẹ thở dài đi phòng bếp nấu cơm, Văn Lệ trong bụng hài tử đồng mẹ làm ớn, nhưng là nghĩ đến trong nhà bốn cái hài tử, lại đến một cái nhi tử áp lực liền lớn hơn nữa, này tổng dựa nữ nhân nam nhân nơi nào còn nâng ngẩng đầu lên. Văn Lệ thật vất vả ngừng phản ứng, chạy nhanh hồi chính mình nhà ở giữ cửa quan kín mít, bằng không dạ dày sợ là càng muốn sông cuộn biển gầm. Đồng chí đi theo Văn Lệ trở về phòng ngủ. Lệ, đứa nhỏ này chúng ta đừng muốn, chúng ta đều bốn cái hài tử, nhi nữ song toàn, nếu là ở tới một cái. Ngươi mẹ không nói, gia đình áp lực cũng càng lúc càng lớn nha. Đồng chí nhỏ giọng cùng Văn Lệ thương lượng. Nhà ta ở dưỡng một cái hài tử là không thành vấn đề, ta muốn đứa nhỏ này. Làm đứa nhỏ này đến nạo thai, ngươi biết ta phải chịu bao lớn tội sao? Các ngươi nam nhân khinh phiêu phiêu một câu chịu tội tất cả đều là nữ nhân. Văn Lệ nằm ở trên giường bình phục dạ dày cuộn cuộn. Chủ nhân, đồng chí hạnh phúc giá trị rơi xuống. Chủ nhân ngươi lại đoán chuẩn, kia kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Duy nhất nhìn đến hạnh phúc giá trị ngã xuống, liền sốt ruột không được. Yên tâm hảo, chờ hài tử sinh thì tốt rồi. Ngươi chạy nhanh cho ta kiểm tra, ta lần này phản ứng như thế nào lớn như vậy. Văn Lệ hiện tại quan tâm chính là chính mình thời gian mang thai sinh hoạt muốn như thế nào quá, khi nào cái này phản ứng sẽ biến mất. Chủ nhân, ngài thân thể phi thường khỏe mạnh, bảo bảo phát dục cũng phi thường hảo, đến nỗi vì cái gì phản ứng như vậy kịch liệt liền không được biết rồi, loại này phản ứng ở khoa học thượng cũng phi thường kỳ diệu. Duy nhất trí não cơ sở dữ liệu chung cũng không có cái này phản ứng nguyên nhân. Văn Lệ nằm ở trên giường trợn trắng mắt, nếu là như vậy, chính mình thật đúng là khóc không ra nước mắt. Ta cũng không phải không nghĩ muốn hài tử, ngươi gả cho ta như vậy trượng phu có phải hay không đặc biệt hối hận. Đồng chí không biết nên hình dung như thế nào chính mình hiện tại tâm tình. Đồng chí, ngươi đầu có phải hay không làm môn cấp tế, ta này đều cùng ngươi sinh thứ 5 cái hài tử, ngươi hỏi ta cái này, ngươi có thời gian thương xuân thu buồn không bằng nghĩ cách cho ta tìm điểm ta ăn không dậy nổi phản ứng đồ ăn, ngươi có phải hay không tưởng đói chết chúng ta một thi hai mệnh. Văn Lệ một chân đem đồng chí đá một giường, như thế nào đột nhiên biến như vậy làm ra vẻ. Đồng chí ngồi dưới đất nhìn phát hỏa Văn Lệ, cái gì cảm giác cũng đã không có, chạy nhanh đi ra ngoài tìm chính mình mẹ cố vấn một chút. Nhìn đồng chí đi ra ngoài, Văn Lệ chạy nhanh tiến không gian tìm chính mình có thể không dậy nổi phản ứng đồ vật, liền dựa đồng chí phòng trường Văn Lệ đến đói cởi hình. Ở không gian dạo qua một vòng Văn Lệ thật là tuyệt vọng, có thể ăn chính là trí não căn cứ Văn Lệ thể chất trang bị vô vị dinh dưỡng dịch, trong bụng đứa nhỏ này thật đúng là lăn lộn người. Uống xong dinh dưỡng dịch Văn Lệ nằm ở trên giường, nửa ngày phiên thân thể đi viết tiểu thuyết cấp hài tử tránh sữa bột tiền đi, đến chạy nhanh rời đi lực chú ý, tỉnh muốn ăn cái này muốn ăn cái kia chỉ có thể nhìn mắt thèm. Thời gian mang thai phản ánh không chỉ có lăn lộn Văn Lệ, cả nhà đều lăn lộn một lần, đặc biệt là đồng chí, cả người nhanh chóng liền gầy đi lên, Văn Lệ cũng không hảo đi nơi nào. Văn mụ mụ Văn Kiện đến Lệ ra, khuyên Văn Lệ về nhà mẹ đẻ đi dưỡng thai. Tiểu Lệ, cùng mụ mụ về nhà đi, ngươi tại đây cũng cái gì đều nghe không được, xem cả người gầy, vốn dĩ cũng ăn không hết thứ gì còn toàn phun ra đi, mỗi ngày còn phải đi làm, ở về nhà trên dưới lầu 6, này không dậy nổi lăn lộn chính ngươi đâu sao. Ta xem ngươi bà cùng đồng tử cũng là ngươi lăn lộn quá sức, đi mẹ kia cũng làm cho bọn họ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta không quay về, ta mang thai chịu tội, làm đồng tử nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hắn nhiều lắm chính là thiếu ngủ một lát, nhiều làm điểm việc nhà, này đều chịu không nổi. Hai tử cũng là của hắn, ta nhưng không tính toán đều chính mình một người gánh vác, hắn còn tưởng rằng hoài hài tử cùng dưỡng hài tử rất đơn giản đâu, cho rằng chỉ cần cấp hài tử tiêu tiền liền đều hảo. Văn Lệ cảm thấy đau lòng trượng phu cũng không phải là cái gì đều chính mình làm. Cuối cùng cho chính mình ngao thành bà thím giả, trượng phu thành nhà người khác. Tới rồi sinh sản nhật tử, Văn Lệ là một chút khẩn trương không khí đều không có, trong lòng tưởng chính là rốt cuộc giải thoát rồi. Không riêng Văn Lệ chính mình nghĩ như vậy, nhìn xem đồng chí biểu tình cùng Văn Lệ so muốn hưng phấn nhiều. Văn Lệ nôn nghén thẳng đến sinh sản còn thường thường ra tới tắc quái, Văn Lệ còn ở vẫn luôn tưởng đứa nhỏ này sinh ra tới khẳng định không phải đèn cạn dầu, phòng trưng dùng ra tiểu tử đã không đủ để tới hình dung hắn. Hai tử giới tính đối Văn Lệ tới nói đã không phải bí mật, nhưng là đối người nhà đúng vậy. Đồng chí nghe nói sinh hạ tới chính là một cái nhi tử, hưng phấn cơ chân múa tay. Tuy rằng chính mình đã có một cái, nhưng là cái nào nam nhân còn ghét bỏ chính mình nhi tử nhiều. Văn Lệ sinh xong hài tử muốn ở bệnh viện dưỡng 3 ngày, đồng mẹ ở nhà mang hài tử còn không biết Văn Lệ sinh cái gì. Văn Lệ nằm viện trong lúc ở cữ cơm đều là Văn mụ mụ cấp làm tốt đưa tới, Văn mụ mụ xem đồng chí kia nhìn nhi tử liền nhếch miệng cười bộ dáng. Thẳng nói Văn Lệ tìm một cái ngốc trượng phu. Đồng chí hiện tại là nghe được cái gì đều nghe không tiến trong lòng liền dư lại nhạc ga nghĩ chính mình này khổ cũng thật không ăn không trả tiền, đại trang còn chê cười chính mình, lúc này trở về nên hâm mộ chết chính mình. Văn Lệ nhìn đến đồng chí bộ dáng cũng nhạc không được. Chủ nhân, còn kém một chút liền 95 phân hạnh phúc giá trị, lần này hài tử sinh ra, đồng chí hạnh phúc giá trị một chút liền bay lên. Duy nhất cảm thấy chính mình gia chủ người thật là quá thần. Không cần quá thông minh được không? Ta còn tưởng rằng lần này trực tiếp mãn giá trị có thể tiếp theo cái thế giới đâu, nguyên lai còn không có nhà. Văn Lệ cùng đồng chí ở chung này mười mấy năm bắt đầu là thật không có cảm tình, rốt cuộc một mặt chưa thấy qua liền phải kết hôn, vì cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Người cảm tình là ở chung tới, liền tính năng lượng đã thu thập đầy, làm Văn Lệ trực tiếp từ bỏ, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Về nhà sau đồng mẹ chạy nhanh kết quả đồng chí trong lòng ngực hài tử, xốc lên chăn vừa thấy là cái nam loa. Đồng mẹ lập tức quỳ trên mặt đất nói thẳng là tổ tông phù hộ, đồng gia không hề là một mạch đơn truyền. Tiểu Lệ là có phúc khí, là nhà ta quý nhân nha. Nói lên đánh đồng chí một chút. Ngươi lúc trước còn không cho Tiểu Lệ muốn đứa nhỏ này, ta tôn tử lúc trước muốn thật là không có, ta muốn ngươi đẹp. Cách nôn nhi nói rất đúng, nghe tức phụ nhi nói ăn cơm no, ngươi về sau đến nhiều nghe ngươi tức phụ nhi. Đồng mẹ ôm lấy hải tử liền không nghĩ buông tay. Lúc trước Tư Hiền liền không phải chính mình ôm đại hiện tại cái này, chính mình thật sự có thể từ nhỏ nhìn đến lớn. Đúng rồi, Chí Lớn, ngươi cấp hải tử khởi tên là gì? Đồng mẹ vừa định lên còn không biết hải tử tên đâu. Đồng chí trước đem Văn Lệ đưa về phòng ngủ nằm hảo, hiện tại làm ở cứ đâu, cũng không thể trúng gió. La Hảo, têu Tứ Bác. Đồng chí dàn xếp hảo Văn Lệ sau đó đối đồng mẹ nói. Đúng rồi, mẹ, Văn Lệ cơm làm tốt sao? Đến lúc này phòng trừng cũng không sai biệt lắm. Đừng chờ đói bụng lại ăn, chúng ta đến ăn ít nhiều đốn. Hiện tại Văn Lệ ăn cái gì cũng chưa phản ứng, người gây lợi hại, ở làm ở cứ nhưng đến hảo hảo bổ trở về. Đồng chí tiếp nhận đồng mẹ trong tay hài tử, đặt ở Văn Lệ bên cạnh. Hảo, sớm hảo, ta hầm gà, hầm thật dài thời gian, ngươi cấp Văn Lệ đoàn qua đi, dinh dưỡng thực. Đồng mẹ chạy nhanh thúc giục đồng chí, sợ ảnh hưởng Văn Lệ tiến tới ảnh hưởng tôn tử đồ ăn. Mẹ, ngươi đừng nghe đồng tử, ta còn không đói bụng đâu, mấy ngày nay vất vả ngài, ngài mau nghỉ ngơi một chút đi, ta nếu là đói bụng liền nói. Văn Lệ xem đồng mẹ bận lên bận xuống trong chốc lát cũng không được nhàn. Tiểu Lệ nha, ngươi đừng động mẹ, mẹ bận rộn mới cao hứng đâu. Đồng mẹ một chút cũng không cảm thấy vội, nhìn đồng gia này hai cái tôn tử, nằm mơ đều đến cười tỉnh. 35 đám cưới vàng 34. Tư Bác khả năng bởi vì là nhỏ nhất hài tử, vẫn là nam hài tử, đồng chí cùng đồng mẹ đều thiên vị nàng, Tư Hiền là nam hài đối hắn kém dễ không lớn. Yến Nhi, Phương Nam cùng nhiều hơn là nữ hài tử liền kém nhiều, Phương Nam nội hướng có cái gì đều nghẹn ở chính mình trong lòng, Yến Nhi cùng nhiều hơn chính là điển hình giả tiểu tử, lập tức liền nháo đi lên. Mụ mụ, ngươi xem ba ba cùng mãi mãi quá bất công, điển hình trọng nam khinh nữ, như thế nào có thể như vậy đâu, đây là phong kiến tư tưởng. Yến Nhi miệng chính là không buông tha người, là lao đại rất là có ý nghĩ của chính mình. Mụ mụ, tỷ tỷ nói rất đúng, thật quá đáng. Nhiều hơn phụ họa tỷ tỷ, Phương Nam đâu cũng không nói lời nào, chính là dùng đại song mắt to nhìn ngươi. Ba ba cùng mãi mãi làm đích xác thật không đúng, có thể là đệ đệ quá nhỏ, tưởng nhiều bảo hộ hắn một chút, làm có điểm quá mức. Bất quá mụ mụ chính là thiên hướng của các ngươi, mụ mụ sẽ phê bình ba ba cùng mãi mãi, làm cho bọn họ đối xử bình đẳng. Các bà bối, các ngươi xem ngón tay có dài có ngắn, cho nên người có thiên vị là có thể bị tha thứ. Yến Nhi so với toán học ngươi càng thích thể dục đúng hay không, Phương Nam so với đi ra ngoài chơi càng thích đọc sách đúng hay không, nhiều hơn so với học tập càng thích âm nhạc đúng hay không. Các ngươi đều có chính mình thích nhất, nhưng là không thích cũng là muốn học tập thích đúng hay không. Chúng ta cũng muốn tiếp thu người khác thích nha, ta sẽ làm ba ba cùng mãi mãi sửa lại chính mình quá mức thành kiến, các ngươi đối ba ba mãi mãi cũng muốn tôn trọng, cũng muốn yêu quý biết không. Văn Lệ ôm lấy Tế ở chính mình trước người ba cái bà bối. Mụ mụ, ta là nam tử Hán, ta sẽ bảo hộ tỷ tỷ cùng bọn muội muội, sẽ nhắc nhở ba ba cùng mãi mãi. Tư Hiền không cam lòng yếu thế biểu chính mình quyết tâm. Hảo. Tư Hiền là nam tử Hán phải bảo hộ nữ hài tử, bảo hộ đệ đệ cùng người nhà. Tỷ tỷ cùng muội muội cũng muốn yêu quý chính mình đệ đệ cùng ca ca, huynh đệ tỷ muội muốn hỗ trợ lẫn nhau, anh em đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, các ngươi đồng lòng, nhà chúng ta mới càng ngày càng tốt, bất quá các ngươi làm đều thực hảo, mụ mụ tin tưởng các ngươi. Văn Lệ bên này khuyên hài tử, bên kia không ngừng nói đồng chí cùng đồng mẹ, cũng may chính mình hài tử đều đại khí, có cái gì không mau sẽ nói ra tới, nếu là đều cùng Phương Nam giống nhau đẻ ở trong lòng đến nhiều khổ. Có ca ca tỷ tỷ muội muội kéo, hiện tại Phương Nam cùng nguyên cốt truyện Phương Nam cũng không giống nhau. Văn Lệ không có bởi vì tiểu nhi tử mà bỏ qua lớn hài tử, vốn dĩ hài tử cha mẹ ái đã bị chia làm thật nhiều phân, tuy nói đều yêu đến thâm trầm, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy thời điểm, so một nhà một cái hài tử vẫn là kém thật nhiều. Văn Lệ chưa bao giờ tưởng chữ hàng bọn nhỏ trưởng thành, tựa như Lâm Hiểu Viện được đến tình thương của cha tình thương của mẹ cũng muốn làm chính mình hài tử được đến. Buổi tối gia đình tổng kết thời điểm Văn Lệ trọng trung chi trọng đề ra điểm này yêu cầu, đối sở hữu hài tử nhất định phải đối xử bình đẳng, đều là chính mình hài tử, trong lúc lơ đãng liền sẽ bị đại nhân xúc phạm tới, càng nhỏ hài tử lưu lại bóng ma tâm lý khả năng sẽ cùng với cả đời. Đồng chí ở tổng kết cuối cùng tự mình phê bình, bảo đảm sẽ không ở như vậy, khuê nữ nhi tử giống nhau đau, đều là chính mình tâm can bảo bối. Đồng mẹ cũng đáp ứng không ở bỏ qua cháu gái ý kiến cùng cái nhìn, nhưng là tiểu tôn tử rốt cuộc tiểu. Chính mình như thế nào cũng muốn thiên vị một chút. Văn Lệ cũng không trông cậy vào thông qua lần này hội nghị có thể thay đổi đồng mẹ từ nhỏ cố hữu tư tưởng, chỉ cần không làm thực quá mức bọn nhỏ cũng sẽ không quá mức so đo. Văn Lệ cũng không nghĩ cấp hải tử thêm tính toán chi ly hư tật xấu, có sự tình yêu cầu so đo, nhưng là bất luận cái gì sự tình đều phải so đo kia không phải cả đời đều không có nhanh lúc, ngươi lại không phải Thái Dương, còn ai đều vây quanh ngươi xoay. Văn Lệ cũng không có gì phạm sầu sự, làm ở cữ liền tùy tâm sử dụng. Bất quá quá thanh nhàn thật đúng là cả người khó chịu. Cũng may đồng sự, bằng hữu, thân thích tới xem hải tử thuận tiện xem Văn Lệ ở nói chêm chọc cười chung cũng cảm thấy không như vậy khó chịu. Tiểu Lệ, Thục Chân tới. Đồng mẹ mở cửa nhìn đến Cao Thục Chân liền kêu nhắc nhở Văn Lệ. Thục Chân mau vào đi ngồi, ta cho ngươi đổ nước đi, Văn Lệ cùng hải tử ở trong phòng đâu, ngươi trực tiếp qua đi là được. Đồng mẹ cao hứng chiêu đái Trang tẩu, đồng chí cùng đại trang là bạn tốt, chính mình cùng đại trang tức phụ nhi cũng liêu tới. Bác gái, không cần bận việc, chúng ta lại không phải người ngoài, ngài chính là có phúc khí người, này lại bế lên tôn tử, ta tới đây chính là tới dính phúc khí. Trang tẩu đối đồng mẹ cũng là thực nhiệt tình. Đồng mẹ nghe được Trang tẩu nói cười đến càng đẹp. Ngươi cũng là có phúc khí người, đại trang người hảo, ngươi lại cần mẫn, tiểu nhật tử quá mỹ tư tư, còn lần đầu tiên liền sinh một cái đại béo nhi tử, đại trang cưới ngươi không biết là tu mấy đời phúc khí. Đừng đứng, đi trong phòng nhìn xem Văn Lệ, các ngươi hai cái liêu ta liền không đi vào, cấp tư bác làm tiểu chăn hảo đổi cái. Đồng mẹ hiện tại cũng không rảnh lo cùng Trang tẩu nói chuyện thiếm, tới xem Văn Lệ cùng hài tử người nhiều, làm nàng cấp tôn tử làm đồ vật thời gian đều không có. Hành, bác gái, ngươi cũng đừng cùng ta nhưng khí, có cái gì ta động thủ là được, ngài mau vội ngài. Trang tẩu cấp đồng mẹ đưa về chính mình nhà ở, liền đi Văn Lệ phòng ngủ tìm Văn Lệ. Hành nha, ngươi đây là quốc bảo đãi ngộ nha. Trang tẩu trêu ghẹo Văn Lệ. Như thế nào, hâm mộ. Văn Lệ cảm thấy Trang tẩu là một cái hảo nữ nhân, nàng cùng đại trang chi gian không có tình yêu chỉ có thân tình, cũng không phải nói như vậy không tốt. Nhưng là cái nào nữ nhân không nghĩ chỉ làm trượng phu trong lòng cái kia duy nhất đâu. Hâm mộ, ta là thật hâm mộ ngươi. Khuê nữ nhi tử cũng không thiếu, còn nghe lời hiểu chuyện, ta kia kia con khỉ quậy mỗi ngày leo lên nóc nhà lật ngói, ngươi cũng không biết ta thao nát nhiều ít tâm. Trang tẩu này nói chính là lời nói thật, là thật hâm mộ ghen ghét Văn Lệ. Trang tẩu chính mình cũng thực buồn bực, ở bên ngoài chính mình trang chính mình quá thực hảo thực hạnh phúc, chính mình chật vật đều bị Văn Lệ thấy, theo lý thuyết hai người hẳn là cả đời không qua lại với nhau. Nhưng là có thể làm chính mình nói lời nói thật cũng chính là Văn Lệ cái này làm chính mình hâm mộ ghen tị hận người. Người duyên phận thật sự thực kỳ diệu, nếu là không có Văn Lệ người này chính mình thật nhiều lời nói đều nghẹn ở trong lòng, đến đem chính mình nghẹn chết. Cùng Văn Lệ nói tuy rằng làm nàng nhìn chính mình chê cười, nhưng là chính mình thật đúng là nhẹ nhàng không ít, muốn nói trên thế giới này người nào nhất hiểu biết chính mình, không phải chính mình trượng phu cùng nhi tử, ngược lại là Văn Lệ cái này người ngoài. Hâm mộ liền cùng đại trang ở sinh một cái bái. Văn Lệ thật là cảm thấy hai người có năng lực ở sinh một cái. Sinh cái gì nha sinh, ta có ta làm khuê nữ là được, đại trang về điểm này tâm tư ngươi còn không biết, đều dùng ở bên ngoài tiểu yêu tinh trên người. Ngươi chính là được rồi, này có nhi tử có nắm chắc, ngươi bà đều đối với ngươi phục mềm, nhật tử cũng quá thoải mái. Trang tẩu có cảm mà phát. Nhật tử quá thoải mái không phải người khác cấp, đều là chính mình kinh doanh. Đây đều là đến cho nhau ma hợp, liền cùng ngươi cùng ta dường như. Vừa mới bắt đầu không phải cũng cho nhau không đối phó. Văn Lệ nhìn đậu hải tử Trang tẩu. Là, ngươi người này thật đúng là làm người nhìn không thấu, ta luôn cho rằng ta hiểu biết ngươi, không quá mấy ngày ngươi lại thay đổi một cái bộ dáng. Trang tẩu thật không biết Văn Lệ là cái dạng gì người, chẳng lẽ người làm công tác văn hóa đều làm người khó có thể nắm lấy. Nữ nhân là thủy làm, thiên biến vạn hóa vốn dĩ chính là nữ nhân hình thái. Sinh hoạt cũng đến có điều biến hóa nha, bằng không cả đời như vậy. Ngươi đều biết chính mình lao thời điểm là bộ rắn gì, đối ngày mai còn có cái gì chờ mong. Ngươi xem ngươi tổng học ta, ngươi sinh hoạt có phải hay không cũng thay đổi, ngươi trước kia có thể nghĩ đến ngươi sẽ làm như vậy sao, sẽ trải qua này đó sao, có phải hay không so trước kia sinh hoạt càng có ý tứ. Văn Lệ nhìn Trang tẩu cùng chính mình thượng thân quần áo giống nhau kiểu dáng. Là không thể tưởng được, ta nguyên lai chính là tưởng cách hướng ngươi, nhưng là ta béo, ăn mặc cũng không như ngươi đẹp. Đại trang kia bẹp con bê cũng nói ta bắt trước bữa, nói ta xuyên cái gì đều cái này mùi vị. Trang tẩu càng nói càng sinh khí. Ngươi cùng hắn chi cái gì khí, chính mình thích không phải hảo, ngươi đi ra ngoài nhân ra không cũng đều nói tốt xem. Văn Lệ cảm thấy đại trang người này cũng liền ngoài miệng hoa hoa, trên thực tế xem sự tình thực có thể nhìn đến bản chất. Ai, nói thật, ta học ngươi liền tưởng cho ngươi tức chết đi được. Ta xem ngươi cũng không sinh khí, ngươi thật không khí nha. Trang tẩu cảm thấy chính mình ăn mặc khó coi cùng Văn Lệ giống nhau cũng có thể ghê tởm nàng, trên thực tế nhân ra không có việc gì, chính mình còn rất đau lòng tiền. Quần áo làm ra tới còn không phải là xuyên, ngươi có thể học, nhân ra cũng có thể học, này có cái gì nhưng hảo sinh khí. Ta chính mình ăn mặc thoải mái, cảm thấy chính mình xinh đẹp là đủ rồi, tựa như ngươi học ta, tất cả mọi người học ta, không phải thuyết minh ta dẫn dắt các ngươi trào lưu, ta không phải đến cảm giác tự hào. Văn Lệ nghĩ muốn cái gì quần áo không có. Thật đúng là không để bụng điểm này việc nhỏ. Bất quá nguyên lai cốt truyện Trang tẩu nhưng cấp Văn Lệ ghê tởm quá sức. Xem ra ta là bạch hoa tiền, chính mình khả đau lòng quá sức đâu, ngươi này còn không có sự. Trang tẩu có điểm nhục trí. Kiếm tiền đang làm gì, còn không phải là làm chính mình sinh hoạt hảo một chút, có cái gì không đúng. Khổ nhật tử có thể quá, nhưng là có thể quá ngày lành, làm gì còn đi qua khổ nhật tử. Nữ nhân mỗi ngày trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, chính mình nhìn cao hứng, người ngoài nhìn cũng mắt sáng nha. Có cái gì không tốt? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng có phải hay không so trước kia xinh đẹp nhiều, người ngoài khen ngươi có phải hay không ngươi cũng thật cao hứng. Đại trang nói như vậy, kỳ thật bên ngoài người khen ngươi hắn cũng là có mặt mũi cao hứng. Văn Lệ cảm thấy Trang Tẩu đau lòng tiền nhưng là chính mình cũng là thích. Ngươi còn đừng nói, thật là có chuyện như vậy, ta là rất thích. Nữ nhân nào có không thích chính mình xinh đẹp. Nhà ngươi đồng tử nơi nơi hiện bái nhà ngươi tiểu nhi từ đâu, đừng nói đại trang, chính là trong xưởng hâm mộ liền không chỉ số ít. Ngươi nhìn đồng tử ở nhà máy kia thần khí kính nhi đi, hình như là hắn sinh hải tử giống nhau. Trang Tẩu vẫn là dùng hâm mộ ngữ khí nói, nhiều tử nhiều phúc ai không hâm mộ nha, chính là tiểu khuê nữ chính mình cũng hiếm lạ nha. Nơi nào có như vậy nhiều hâm mộ người khác, còn không bằng quá hảo tự mình nhật tử. Ngươi nói đến ai khác hâm mộ ta, ngươi không biết chính là còn có thật nhiều người hâm mộ ngươi đâu. Người khác hâm mộ lại có ích lợi gì, không đảm đương nổi cơm ăn, không đảm đương nổi y lìa xuyên. Ngươi nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá, người khác sinh hoạt học có thể nhưng là muốn thật sự thích hợp chính mình mới được. Văn Lệ cảm thấy chính mình nhật tử người bình thường là học không tới, mỗi người tư tưởng không giống nhau, sinh hoạt đương nhiên cũng liền không giống nhau. Cũng là, ngươi đối ta ảnh hưởng liền rất thâm, kỳ thật ta có đôi khi thật đúng là rất cảm kích ngươi, nguyên lai ta cảm thấy mọi người nhật tử đều hẳn là cùng chúng ta thôn giống nhau. Nhìn đến ngươi mới phát hiện thật sự quá không giống nhau, nhật tử nguyên lai có thể như vậy quá, hiện tại nhà của chúng ta chính là trong thôn độc nhất phần, tuy rằng ta biết các nàng sau lưng nói ta phá của, nhưng là ai có nhà ta quá hảo, các nàng hâm mộ đâu. Trang Tẩu nói còn rất đắc ý. 36 đám cưới vàng 35 là... Chính ngươi không phải cũng rất tưởng khai, chịu khổ chịu nhọc cho chính mình ai thành bà thím già, nam nhân cầm ngươi tích cóp tiền cấp tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương hoa đi, cho người khác hoa còn không bằng cho chính mình hoa. Văn Lệ cảm thấy hưởng thụ sinh hoạt là hẳn là, nếu không cùng trước kia chính mình giống nhau, giữa nam nhân gì đó vẫn là không cần tưởng, khi nào chính mình có đều so rỗi tay hướng người khác muốn hảo. Hắn muốn dám cấp tiểu yêu tinh hoa ta liền bổ hắn. Trang Tẩu nói chuyện thời điểm bộ mặt dữ tợn. Nói thật, ngươi người này rất chính trực. Giúp lý không giúp thân, ngươi muội muội cái kia sự tình ta rất cảm tạ ngươi. Trang Tẩu đã sớm tưởng cảm ơn Văn Lệ vẫn luôn không mặt mũi nói, nếu không phải Văn Lệ có mai mai cái kia tiểu yêu tinh tổng quân lấy đại trang, chính mình nhật tử còn không nhất định cái dạng gì. Trang Tẩu biết ở đại trang trong lòng mai mai là không giống nhau, đến bây giờ cũng là không giống nhau. Văn Lệ nhìn Trang Tẩu phức tạp ánh mắt. Các ngươi chi gian đến sự không có biện pháp bình luận, sinh hoạt lựa chọn tha thứ liền phiên thiên, bằng không liền không cần tha thứ tan vỡ. Hồi ức quá khứ vô dụng nếu muốn tương lai, cái này là có khả năng thay đổi. Ngươi tới xem ta không phải tới ta này tìm quên đi, ta còn ở làm ở cư ai đại tỷ. Văn Lệ nhưng không muốn làm thùng rác, ở cư trong lúc ảnh hưởng tâm tình được không? Xem ta, hôn đầu, lão thế bọn họ nam nhân cái gì? Bang một tiếng Trang Tẩu chụp ở chính mình chán thượng, Văn Lệ khỏe miệng hơi run rẩy, này đến nhiều đau nha. Trang Tẩu nháy mắt thay đổi đề tài nói lên nhà máy bắt quái. Một đống tiểu đạo tin tức cùng cái nào công nhân trẻ trong nhà đã xảy ra chuyện gì, mấy tin tức này Trang Tẩu là rõ như lòng bàn tay. Văn Lệ nghe cũng rất thú vị, này đó hiện tại chính mình là tiếp xúc không đến, nhưng là này đó pháo hoa khí lại muốn sinh động rất nhiều là như vậy chân thật. Nhân sinh sinh hoạt còn không phải là vì sinh hoạt việc vật ồn ào nhốn nháo cho nhau đấu võ mồm, bình phàm người nào có không chịu sinh hoạt bối rối. Trang Tẩu đem tích cóp một đống bát quái nói cho Văn Lệ nghe, nói xong chính mình liền đi rồi. Bát quái truyền bá giả lớn nhất hưng thú yêu thích chính là hỏi thăm bát quái cùng nhận người lắng nghe bát quái, Văn Lệ thực tốt phù hợp Trang Tẩu điểm thứ 2 yêu cầu. Hiện tại Văn Lệ đều cảm thấy chính mình có điểm bà tám thể chất, như thế nào lấy nghe bát quái làm vui thú đâu. Quay đầu lại xem nằm ở chính mình bên người tiểu tư bác, múa may cánh tay, nháy mắt to nhìn Văn Lệ tâm lập tức đã bị manh hóa, quả thực quá đáng yêu có hay không. Tư bác nghe bát quái cũng như vậy hưng phấn nha, hôm nay hảo ngoan đù, mụ mụ ôm đi ngoài Nga. Sau đó chúng ta lại ăn cơm được không? Văn Lệ bế lên tư bác, nhìn trắng trẻo mập mạp nhi tử trong lòng cực kỳ xinh đẹp, quả thực quá đáng yêu, cùng bạch diện màn thầu giống nhau, thật muốn làm người cắn một ngụm. Hiện tại cả nhà thói quen đều là về nhà rửa mặt xong trước văn kiện đến lệ phòng ngủ nhìn xem tư bác ở đi làm chính mình sự tình, cũng là hiện tại chính thức tiểu hài nhi hảo chơi đáng yêu không nhận người phiền thời điểm, lớn một chút có thể chạy có thể nhảy chính là miêu cầu đều ghét bỏ lúc. Đảo mắt tới rồi 1974 năm. Tư bác đã 3 tuổi có thể chạy có thể nhảy thông minh đến không được, không biết với ai học đặc biệt có thể nói, dùng Yến Nhi nói tư bác cái miệng nhỏ nói chuyện vuốt ngông ngựa thật là một phen hảo thủ. Cả nhà đi chiếu ảnh gia đình, chỉ cần có thời gian Văn Lệ mỗi cái quý đều mang cả nhà tới chụp ảnh, ảnh chụp là ký lục thời gian tốt nhất hồi ức lục, rốt cuộc theo thời gian tiêu ma, ký ức sẽ càng ngày càng mơ hồ, nhưng là ảnh chụp sẽ ký lục ngươi mỗi cái thời gian nháy mắt. Hiện tại đồng gia ảnh chụp quyển sách đều thả một tầng giá sách. Đồng mẹ càng là yêu thích không buông tay, không có việc gì liền nhảy ra đến xem, mỗi lần xem đều cảm thán khoa học kỹ thuật phát đạt cùng hiện tại hạnh phúc nhật tử. Lệ, ta tưởng cùng ngươi thương lượng điểm sự tình. Đồng chí biết chính mình sự tình có điểm ích kỷ, nhưng là này thật là một lần cơ hội. Văn Lệ nhìn xem đồng chí, sau đó chỉnh chính mình kế tiếp muốn xuất bản tiểu thuyết. Muốn đi Hạ Tam tuyến đúng không? Đồng chí có điểm giật mình, chính mình chưa nói tức phụ sẽ biết. Văn Lệ không quay đầu lại liền biết đồng chí cái gì biểu tình. Đại Trang đã sớm đi, ta còn đang suy nghĩ ngươi chừng nào thì sẽ cùng ta nói đi, không nghĩ tới như vậy một kéo liền đã hơn một năm, Tư Bắc cũng thượng nhà trẻ, ta liền biết ngươi không sai biệt lắm muốn cùng ta nói. Tức phụ nhi đồng chí là thực cảm động, chính mình tưởng cái gì Văn Lệ đều biết, chính mình cũng biết chính mình quá không biết đủ, nhưng là cái nào nam nhân có cơ hội làm quan còn tưởng tầm thường vô vi đâu. Đi thôi, cùng mẹ nói một tiếng, kia cũng là ngóng trông ngươi có tiền đồ. Văn Lệ sửa sang lại hảo hảo chính mình thư, chuẩn bị một hồi đi báo xã đưa cho biên tập. Cảm ơn ngươi, tức phụ nhi, trong nhà liền làm ơn cho ngươi, ngươi vất vả. Cảm động nói đồng chí đặc không biết nói như thế nào, nhưng là được đến tức phụ duy trì vui vẻ đến không được. Ngày hôm sau đồng chí cùng nhau giường liền nhìn đến Văn Lệ cùng đồng mẹ mang theo hải tử vẫn luôn tự cấp chính mình thu thập hành lý, bọn nhỏ biết ba ba phải đi, thật dài thời gian đều cũng chưa về một đám đều quấn lấy đồng chí. Nghĩ đến phải rời khỏi ra đồng chí cũng là lòng tràn đầy không tha, nhưng là nghĩ vậy là duy nhất bay lên cơ hội phải đi tâm liền kiên định, chính mình phí thời gian quá nhiều năm, không nghĩ ở bình thường đi xuống, trong nhà dựa lao bà thu vào chống đỡ, chính mình làm nam nhân có đôi khi cảm giác quá bất ức, tuy rằng chính mình cũng có tránh tiền lương, nhưng là đối với chống đỡ gia đình gánh nặng tới nói như muối bỏ biển, ấn Văn Lệ như vậy sinh hoạt phòng trường dưỡng nàng một người đều phi. Thường gian nan. Đồng chí chính là tại như vậy lưu luyến không rời chung bị cả nhà đưa lên xe lửa, nghĩ đến kế tiếp chính mình có thể đại làm một hồi kích động tính tình liền bình phục không xuống dưới. Đại Trang nhìn đến đồng chí hạ xe lửa liền cho hắn một quyền. Không nghĩ tới ngươi thật sự có thể tới, ta còn tưởng rằng Văn lão sư không bỏ ngươi đi đâu, nhà này cả gia đình liền đều dựa vào nàng, lại là lão nhân còn có 5 cái hải tử có đủ nàng chịu. Là, Văn Lệ rất không dễ dàng, nhưng là nàng phi thường duy trì ta làm chính mình sự nghiệp, hâm mộ đi. Ngươi hâm mộ không tới. Đồng chí đem hành lý ném cho Đại Trang, một cái cánh tay ôm đáp ở Đại Trang trên vai. Ta này đều thành ngươi tiểu công, ta hâm mộ ngươi làm gì, nhà ta không gánh vác, ta tại đây tam tuyến hôn chính là như cá gặp nước, ngươi hâm mộ ta mới đúng, nếu không ngươi có thể ngàn dặm chạy tới. Đại Trang lay hạ đồng chí cánh tay. Cho ngươi an bài hảo ký túc xá, đi thôi, ta mang ngươi nhìn xem kế tiếp chúng ta muốn sinh hoạt địa phương, đồng tổng kỹ sư, kế tiếp chính là ngươi thiên hạ kéo. Bảo tồn thể lực đại làm một hồi đi. Nghe Đại Trang nói đồng chí là nhiệt huyết sôi trào, Đại Trang đều có thể tại đây làm như cá gặp nước, huống chi có tri thức có kỹ thuật trình độ chính mình đâu. Tam tuyến nhà máy so Bắc Kinh tổng xưởng tiểu một chút, máy móc cũ một chút, nhưng là người trẻ tuổi nhiều một chút, toàn bộ nhà máy đều tinh thần phấn chấn bồng bột. Đồng chí vẫn là bộ dáng cũ, ăn mặc màu lam quần áo lao động, mang theo màu lam mũ quả dưa, dưới nách kẹp bản vẽ, một con trên lỗ hai kẹp bút chì, bên người mang theo mấy cái tuổi trẻ kỹ thuật viên. Ở phân xưởng đi nào rằng nào, nói đến hưng phấn chỗ còn múa may cánh tay tiến lên biểu thị, cả người tỏa sáng tinh lực, nhìn cả người tuổi trẻ 10 tuổi. Đồng chí ở tam tuyến đó là làm nhiệt tình chào dâng, Văn Lệ trong nhà liền một đống lớn sự. Từ đồng chí đi rồi, đồng mẹ nháy mắt tinh thần, thế Văn Lệ xử lý ra sự, chủ động nhiều giúp Văn Lệ làm việc. Bọn nhỏ cũng thực hiểu chuyện, hạ học viết xong tác nghiệp liền tranh nhau cướp làm việc, ngay cả 3 tuổi Tư Bắc đều biết lấy rẻ lau sát cái bàn, bãi ghế. Xem mụ mụ mệt mỏi đứng ở mụ mụ trên lưng cấp mụ mụ massage. Nhìn hiểu chuyện hài tử Văn Lệ vui mừng cực kỳ, đồng mẹ cùng Văn Lệ quan hệ cũng càng thêm hòa hợp, biết một nữ nhân mang theo 5 cái hài tử cùng một cái lao nhân sinh hoạt có bao nhiêu gian nan. Văn Lệ ở trong lâu nhân viên vốn dĩ liền rất hảo, đồng chí đi rồi đại gia cũng đều chiếu cố Văn Lệ ra, ít nhất Văn Lệ đi làm công tác hài tử cùng lao nhân ở nhà là thực yên tâm. Tư Hiền biến hóa liền lớn hơn nữa, ba ba không ở nhà, chính mình chính là trong nhà duy nhất trụ cột. Đương nhiên 3 tuổi tiểu đậu đinh Tư Bắc không tính, chính mình đến làm tốt trong nhà nam nhân, bảo hộ toàn gia nữ nhân, nháy mắt liền trưởng thành. Cho nên đồng chí đi, Văn Lệ cũng không chịu cái gì khổ. Đồng công, máy móc bất động, người đi cấp nhìn xem. Phân xưởng công nhân đến văn phòng tìm đồng chí. Đồng chí nghe được tiếng kêu chạy nhanh chiếu cố đồ đệ cùng chính mình cùng nhau qua đi. Tới tới, một chút cũng nhìn không ra tới đồng chí là hơn 40 tuổi người. Đồng chí ở máy móc trước mặt kiểm tra, lặp lại xem xét. Sau đó nhất chỉ cấp các đồ đệ xem, một bên giảng giải, một bên tự mình thượng thủ đi thao tác, không một hồi máy móc liền bình thường vận tác. Nhìn ở chính mình trong tay lại khôi phục bình thường máy móc đồng chí trong lòng đắc ý khẩn. Vừa nhấc đầu thấy một cái trường bím tóc nữ công đi máy móc bên cạnh, đồng chí hỏa khí lập tức liền lên đây, gỡ xuống chính mình mũ lập tức tạp qua đi. Cái kia trường bím tóc nữ đồng chí, nói ngươi đâu, đừng nhìn, nói chính là ngươi, ngươi không biết nữ công có yêu cầu đều là tóc ngắn, trường bím tóc liền tới đây ngươi không muốn sống nữa, dùng mũ cấp tóc phóng bên trong, lần sau trường tóc đừng tiến phân xưởng. Lớn tiếng nói xong đồng chí cũng không quay đầu lại chạy lấy người, vừa đi một bên tưởng nhà máy nhận người cũng quá không đáng tin cậy, yêu cầu thật là càng ngày càng thấp, nghĩ liền lắc lắc đầu. Bên kia bị mắng mặt đỏ thai hồng trường bím tóc nữ công mắt mang lệ quang, nhặt lên đồng chí ném lại đây mũ, vô vô thổ, nhìn màu lam trong đầu bạch sấn chăn du nhiễm đen tuyển phi thường ghét bỏ, tưởng ném xuống nghị nghị vẫn là đem đầu tóc bỏ vào mũ mang ở trên đầu. Cái này ánh mắt sắc bén, mặt mày thanh tú cô nương chính là cùng đồng chí từng có thưởng thức lẫn nhau Lý Thiên Kiêu. Đồng chí trở lại kỹ thuật bộ liền nhìn đến đại trang cầm chính mình hộp cơm ở chính mình bàn làm việc thượng đẳng chính mình. Vội xong rồi, tìm ngươi cái này người bận rộn thật đúng là không dễ dàng, ăn cơm đi, ta đều thành ngươi lão mụ tử. Đại trang đem hộp cơm đẩy đến đồng chí trước mặt. Khi ta lão mụ tử còn ủy khuất ngươi nha, cùng ta ở bên nhau có thể so cùng cung tiêu xã cái kia người bán hàng ở bên nhau cường đi, ta nói ngươi cùng nàng cái gì quan hệ, ngươi cũng đừng quên ngươi là có tức phụ người. Đồng chí kết quả hộp cơm một bên ăn một bên nói, còn bất thời giờ xem một cái bản vẽ. Cái gì quan hệ, nam nữ quan hệ bái, này ngươi cũng đều không hiểu. Đại trang không biết xấu hổ nói. Ngươi nhưng đình chỉ, đừng với không dậy nổi trang tẩu, ta đi thời điểm trang tẩu nhưng dặn dò ta, coi chừng ngươi, làm ngươi ở bên ngoài đừng sang bậy. Nghe được đại trang nói đồng chí đôi mắt chịu chịu. Mau đánh đổ đi, đây là ngươi nói đi, lao bà của ta biết ta là cái dạng gì người, mới sẽ không nói những lời này đâu. Đại trang là một chút cũng không tin. 37 đám cưới vàng 36. Được rồi, ta nghe nói cung tiêu xã nữ nhân kia nhưng cùng vài cái nam nhân có quan hệ, ngươi cũng đừng làm cho nhân ra cấp lửa. Đồng chí nhắc nhở đại trang. Gạt ta, có thể lừa ra ra ta còn không có sinh ra đâu, ngươi quản hảo tự mình là được, cũng không biết ngươi mỗi ngày ở ký túc xá đợi có cái gì kính nhi. Đại trang lắc đầu, từ trong túi móc ra một phong thơ ném tới đồng chí trên bàn. Nhà ngươi gửi thư. Đồng chí một phen lấy quá trong nhà tin lặp lại vớt ve. Dựa, nhà ta gửi thư ngươi không nói, còn tại đây cùng ta xả chuyện tào lao. Đồng chí lấy trên bàn giấy đoàn tạp đại trang, bất quá đại trang đã sớm lưu không tạp đến. Bắt được trong nhà tin thật lâu không dám mở ra, sợ tưởng niệm vỡ đê. Sao có thể không nghĩ, không lo lắng trong nhà, văn lệ một người quản như vậy cả gia đình có bao nhiêu không dễ dàng đồng chí thiệt tính biết, chính mình tựa như văn lệ nói giống nhau là cái người mê làm quan. Nhìn thư tín nửa ngày chậm rãi mở ra, tin là Yến Mi viết. Ba ba, trong nhà hết thể đều hảo, ta cùng đệ đệ muội muội cùng dĩ vãng giống nhau đi học, ta tự có phải hay không lại đẹp, ta viết tin thời điểm đệ đệ muội muội đều ở ta bên người, mãi mãi cùng mụ mụ ở thu thập nhà ở phương Nam đều phải thành con một sách, mỗi ngày ôm quyển sách không buông tay. Tư Hiền biến thành tiểu nam nhân, hắn nói hắn phải cho mụ mụ cùng mãi mãi đỉnh khởi nửa bầu trời, bất quá chúng ta nữ hài tử cũng không thể so với hắn kém. Giống nhau có thể giúp mụ mụ cùng mãi mãi chia sẻ. Nhiều hơn rất giống nam hải tử, mấy ngày hôm trước cùng nam hải tử đánh nhau còn tìm ra trường, bất quá nhiều hơn không có hại, ta cho rằng nhiều hơn làm không sai, ai làm đứa bé kia cho rằng ba ba người không ở nhà liền có thể khi dễ chúng ta, nếu như bị ta nghe được ta cũng đánh hắn. Tư bác hắn chính là có đa động chứng, một ngày một chút cũng không thành thật, ngày hôm qua còn đem Phương Nam thư xé rách, Phương Nam hung hăng đánh hắn tay một chút. Mụ mụ nói Phương Nam đánh đối. Bất quá hẳn là cùng đệ đệ nói rõ đạo lý. Tư bác bị đánh mãi mãi khả đau lòng, tưởng nói Phương Nam bị mụ mụ ngăn trở, mụ mụ nói nam hải tử không thể làm sai sự tình còn nuông chiều. Ba ba từ ngươi đi rồi mãi mãi chỉ cần nhàn rỗi liền vẫn luôn làm việc nhà, mỗi lần đều bị mụ mụ tổ chức, làm chúng ta đi bồi mãi mãi xuống lầu tàn bộ, mãi mãi còn luôn là ngồi phát ngốc, mụ mụ nói mãi mãi suy nghĩ ngươi. Mụ mụ tổng nói ngươi ở tam tuyến công tác vất vả, khắc cái gì đều không nói. Nhiều hơn. Phương Nam cùng ta thảo luận một chút, mụ mụ hẳn là rất muốn ba ba, tuy rằng mụ mụ vẫn luôn không nói, mụ mụ có đôi khi sẽ nhiều lấy một bộ chén đũa, nhìn đến ba ba ảnh chụp cũng sẽ phát ngốc. Mụ mụ gần nhất công tác nhưng vội, trường học phải cho lão sư làm huấn luyện, mụ mụ mỗi ngày đều đến viết huấn luyện tâm đắc. Báo xã Phương A Di cũng tổng thúc giục mụ mụ bản thảo, mụ mụ hiện tại đều công tác đến đã khuya. Có một lần ta nửa đêm đi tiểu đêm xem mụ mụ phòng ngủ đèn còn sáng lên, cách cửa xem mụ mụ còn ở viết đồ vật. Ba ba. Ngươi chừng nào thì có thời gian có thể trở về xem chúng ta, ngươi không ở nhà chúng ta có thể tưởng tượng ngươi, mãi mãi nói ngươi không cần lo lắng trong nhà, hảo hảo công tác chú ý thân thể. Mụ mụ nói không có gì muốn cùng ngươi nói, ta cảm thấy mụ mụ là quá nói nhiều muốn cùng ba ba nói, không biết từ đâu mà nói lên. Hảo ba ba ngươi hảo hảo công tác đi, chúng ta ái ngài, ngươi thân ái mọi người trong nhà. Đồng chí cầm tin lặp lại nhìn vài biến, đều có thể thông qua trong tưởng tượng người nhà viết thư bộ dáng. đồng chí tâm lý chua xót không thôi, vì chính mình sự nghiệp Văn Lệ hy sinh rất nhiều, chính là trừ bỏ tâm lý ấy nấy đồng chí hiện tại cái gì cũng cấp không được Văn Lệ. Thật cẩn thận chiết hảo giấy viết thư, cất vào phong thư, đặt ở ngực trái túi. Vỗ vỗ trang hảo tin tả túi áo, đồng chí đánh lên tinh thần cơm nước xong tiếp theo xem chính mình chưa hoàn thành bản vẽ. Văn mụ mụ ăn sinh nhật, Văn Lệ cấp đồng mẹ làm tốt cơm mang theo hải tử về nhà mẹ để cho mẫu thân chúc thọ. Bọn nhỏ đến bà ngoại gia đều chơi điên rồi, bà ngoại gia hải tử nhiều, đồ ăn vặt nhiều, nơi sân đại hoạt động khai, là có thể nhưng dùng sức chơi. Đặc biệt là bà ngoại ăn sinh nhật liền tính chính mình gây họa cũng sẽ không bị đại nhân nói, thật tốt cơ hội. Tiểu muội, đồng tử đi tam tuyến ngươi liền thật như vậy yên tâm nha. Văn Tuệ hái rau hỏi Văn Lệ. Có cái gì không yên tâm, hắn đi ra ngoài tiếu giao tự tại, một người ăn no cả nhà không đói bụng, có cái gì hảo lo lắng. Văn Lệ cấp Văn mụ mụ hỗ trợ xuyên tuyến. Ngươi biết ta nói cái gì, tại đây cho ta đánh cái gì ha ha, tam tuyến một đám nam nhân ở hơn nữa xinh đẹp tiểu cô nương, tức phụ nhi đều không ở bên người cái nào nam nhân có thể nhịn được. Văn Tuệ nói chuyện không dễ nghe, cũng tổng cùng Văn Lệ cãi nhau, nhưng là hai người cảm tình là không thành vấn đề. Hảo, ngươi không cho tiểu muội giải sầu, còn tại đây cho nàng nột ngạt nha. Văn Tú đánh gãy Văn Tuệ còn muốn nói lời nói miệng. Là, chúng ta tiểu lệ như vậy xinh đẹp tốt như vậy, đồng chí nếu là không quý trọng hắn mới hối hận đâu. Văn mụ mụ cảm thấy đồng chí hẳn là sẽ không như vậy không ánh mắt. Lo lắng đều đối, chẳng lẽ còn bởi vì lo lắng ta liền bất quá nhật tử, nam nhân thay đổi tâm bất luận cái gì biện pháp cùng thủ đoạn cũng là vô dụng. Văn Lệ lo lắng nhưng thật ra sẽ không, chỉ là sẽ ở phát hiện manh mối trực tiếp cho nó tới diệt. Người chính là tâm đại, liền không nên phóng đồng chí đi, đương cái tiểu quan lại có thể thế nào, nam nhân có điểm quyền lợi tâm liền phi phi. Văn Tuệ cảm thấy nam nhân tại bên người mới là nam nhân, không ở bên người có ích lợi gì. Được rồi, đồng chí đương xưởng trưởng, tiểu lệ còn không phải là xưởng trưởng phu nhân, có cái gì không tốt. Việc đã đến nước này còn nói này đó nháo tâm có ích lợi gì, Văn Lệ trong lòng khổ phỏng chừng sẽ không so người khác thiếu. Văn mụ mụ đau lòng nữ nhi cũng không thể thế nữ nhi sinh hoạt, chỉ có thể ngày thường khuyên khuyên. Văn Tuệ còn muốn nói gì nữa, bị Văn Tú một phen kéo vào phòng bếp. Hảo, cùng ta nấu cơm đi thôi, tiểu lệ bồi ba mẹ nói chuyện phiếm đi. Đại tỷ ngươi túm ta làm gì, ta nơi nào nói không đúng. Nếu là không còn sớm phòng ngự đến lúc đó có nàng khóc đâu. Văn Tuệ đem đồ ăn ném ở trên thớt. Đúng vậy, đối, ngươi nói đều đối. Tiểu muội có thể làm sao bây giờ đâu, đồng tử là cái người mê làm quan. Tiểu lệ nếu là lần này chờ đồng tử lộ hắn còn không được cùng tiểu lệ ly hôn, mấy cái hài tử làm sao bây giờ, ngươi cho rằng này đó tiểu lệ cũng không biết sao. Văn Tú thật là thế Văn Tuệ sốt ruột, liền xem trước mắt sự, về sau sự đều không nghĩ. Ly hôn làm sao vậy? Lấy tiểu lệ này kiện tìm cái ai đều so cùng hắn cường. Văn Tuệ mạnh miệng phản bác. Văn Tú đi lên liền che Văn Tuệ miệng lại đánh nàng ngươi hạ. Ngươi nhưng im miệng đi, mặt không đi mặt mũi ngươi thật đúng là tưởng tiểu lệ nhật tử quá không hảo ly hôn nha, ngươi thật đúng là cái gì đều dám nói. Văn Tuệ cũng biết chính mình không nên nói như vậy, chính là thuận miệng, nơi nào là không hy vọng tiểu muội nhật tử quá hảo hảo. Nghe xong Văn Tú nói cũng không dám đang nói một ít cái gì, cầm lấy thất thượng đồ ăn tẩy tẩy cắt. Chính mình mẹ ăn sinh nhật tưởng cầm không vui làm gì, còn làm cả nhà không thoải mái. Văn mụ mụ sinh nhật trừ bỏ đồng chí cả nhà đại đoàn viên, văn mụ mụ, văn ba ba đều phi thường cao hứng, con cháu đầy đàn ai không cao hứng. Tuy nói chính mình không nhi tử, nhưng là chính mình khuê nữ so nhà người khác nhi tử đều hiếu thuận, cháu ngoại càng là có 6 cái. Bên ngoài nhà ai người không hâm mộ, ngoài miệng nói toan lời nói, tâm lý ước gì cưới văn gia khuê nữ. Nhìn văn ba ba văn mụ mụ hạnh phúc vui sướng. Văn Lệ cảm thấy rất vui vẻ. Duy nhất làm Văn Lệ bất mãn chính là đồng chí căn bản không nhớ rõ những việc này, xem ra đồng chí căn bản không có chính mình trong tưởng tượng để ý chính mình. Chính mình giống như quá tự tin, Văn Tuệ nói rất đúng chính mình chính là tâm quá lớn. Nguyên cốt chuyện còn không phải là đồng chí tâm làm Lý Thiên Kiều mang đi, Văn Lệ ủy khuất khuất đi theo đồng chí sinh hoạt, 4-5 chục tuổi còn có trong lòng nốt chu sa. Văn Tuệ không biết chính là hiện tại Văn Lệ biết rõ như vậy vẫn là làm đồng chí đi, không chiếm được đều là tốt. Được đến liền bỏ như giày rách, phòng được Lý Thiên Kiều, Vương Thiên Kiều, Mã Thiên Kiều như thế nào phòng, phải một lần làm hắn trường chi nhớ, có thể hay không tha thứ liền xem chính mình tâm tình. Từ bà ngoại ra trở về bọn nhỏ rõ ràng nhận thấy được mụ mụ không mau, ngay cả tư bác đều thành thành thật thật không dám làm ầm ĩ bà ngoại ra cũng không có gì không mau nha, đều rất cao hứng, như thế nào vừa ra tới liền thay đổi mặt. Vào cửa đồng mẹ thấy được Văn Lệ sắc mặt cũng không nói chuyện, xem bọn nhỏ thành thật cùng một đám chim cút nhỏ dường như. Văn Lệ vào nhà cũng không nói lời nào, rửa mặt sau liền hồi chính mình phòng. Nhìn đến mụ mụ đi rồi bọn nhỏ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng mẹ nhỏ giọng hỏi Yến Nhi, mẹ ngươi làm sao vậy, ở bà ngoại già không vui. Yến Nhi hướng giống làm ăn trộm nhỏ giọng nói, rất vui vẻ, vừa ra khỏi cửa cứ như vậy, chúng ta cũng không biết làm sao vậy. Nhiều hơn đang muốn nói cái gì Văn Lệ liền mở cửa ra tới, nhìn đến mụ mụ ra tới hài tử một tổ ong tiến phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn hài tử ở phòng vệ sinh tê tê nhôn nháo, Văn Lệ cũng không sinh khí, nhưng là cũng không phản ứng bọn họ. Ngồi ở phòng khách cầm quyển sách ngồi ở phòng khách trên sofa chờ hài tử kết thúc, nhiều hơn cùng Tư Bác ở phòng vệ sinh trộm xem bên ngoài, thấy Văn Lệ như thế chạy nhanh lùi về đầu ra tăng rửa mặt, chính mình nhưng không muốn làm mụ mụ tức giận nổi lửa điểm. Nói đến cũng kỳ quái, Văn Lệ cơ hồ chưa bao giờ lớn tiếng đối hài tử nói chuyện, không đánh cũng không mắng, gặp chuyện cùng hài tử có thương có lượng. Đồng chí gào hài tử mắng hài tử thời điểm tương đối nhiều, mãi mãi chính là người hiền lành làm trung gian người hòa giải, nhưng là hài tử sợ nhất vẫn là Văn Lệ. Văn Lệ chỉ cần vừa giận không nói lời nào hoặc là sắc mặt không hảo, hài tử nhóm lập tức thành thật. Văn Lệ lưu nhiệm vụ bọn nhỏ đại náo có đôi khi có oán giận, nhưng là vẫn là không dám không làm, đều đúng hạn hoàn thành. Xem bọn nhỏ đều ngồi xong, Văn Lệ buông trong tay lật xem thư. Hôm nay tiểu tổng kết hai trước bắt đầu. Bọn nhỏ không có một cái ra tiếng, đều không muốn làm cái thứ nhất. Đồng mẹ thanh thanh giọng nói. Hôm nay ta cái thứ nhất, các ngươi đi cấp bà ngoại ăn sinh nhật, ta ở nhà liền thu thập việc nhà, nhìn xem có hay không may vá, còn cùng hàng xóm các ngươi Trần mãi mãi hàn huyên một lát tiên. Trần mãi mãi khen ngợi các ngươi ba ba ở tam tuyến công tác nỗ lực, một lòng muốn làm ra thành tích tới, trong xưởng mở họp còn cố ý mở họp khen ngợi. Ba ba công như vậy nỗ lực khẳng định sẽ rất mệt, chúng ta ở nhà liền không cần cấp ba ba thêm phiền thoái, có thể chính mình giải quyết đều chính mình giải quyết, không thể giải quyết khắc phục khó khăn. Ở nhà có việc đâu liền nói ra tới đại gia giải quyết, không nói ra tới liền chính mình tiêu hóa, không cần bày ra tới quấy nhiễu đại gia tâm tình. Ta số tuổi lớn, xem không được người khác sắc mặt. Tổng kết chính là phải hướng ba ba học tập nỗ lực công tác, có vấn đề nói thẳng giáp mặt giải quyết. Đồng mẹ nói xong bọn nhỏ liền càng không dám nói tiếp nữa, đều nhìn Văn Lệ sắc mặt. 38 đám cưới vàng 37. Văn Lệ nhìn đồng mẹ. Mẹ ta không đồng ý tam tuyến người chịu khổ, là thiếu y thiếu thực vẫn là cái gì, một người ăn no cả nhà không đói bụng, công tác nỗ lực không nên sao, ở nơi nào công tác đều hẳn là nỗ lực. Trong nhà có khó khăn vì cái gì muốn chính mình khắc phục. Ở bên ngoài công tác có phải hay không liền không phải trong nhà người. Nếu là như vậy ta có phải hay không cũng đi xin chuyển đi, nhẹ nhàng tự tại quản gia làm gì. Người đâu không cần quá ích kỷ đối chính mình cùng chính mình bên ngoài người hai bộ tiêu chuẩn, ta cũng không ánh xạ cái gì. Hôm nay ta mẹ ăn sinh nhật, đồng tử hắn có hay không gửi lễ vật thậm chí viết thư thăm hỏi một chút đều không có. Ta đồng ý hắn đi tam tuyến, hắn thật đúng là trong nhà sự một chút cũng không nghĩ, nhọc lòng một chút cũng không nghĩ quản phải không. Biết ta không dễ dàng quang biết là được sao. Tham dự gia đình sự tình bởi vì khoảng cách xa cùng công tác vội liền có thể vứt bỏ không nghĩ phải không? Khách quan nguyên nhân làm không được mọi chuyện cùng đi liền quan tâm cũng không cần sao, ta để ý cái gì hắn không biết sao, ta để ý hắn không để bụng, thuyết minh hắn không để bụng ta. Văn Lệ là càng nói càng khí. Ta công tác không vội sao, sự tình trong nhà chậm trễ quá một kiện sao, liền đồng tử tỷ tỷ cùng cháu trai sinh nhật cũng chưa quên quá đi, ta không phải muốn dùng cái này tới làm giao dịch, chỉ là này đó ở lòng ta là ngang nhau. Ta trả giá người khác không để bụng, ta đây chính là mặt nóng dán mông lạnh, thời gian dài ta tâm không lạnh sao, làm gì tổng cho chính mình tìm không thoải mái đâu. Ta tổng kết chính là cảm tình là lẫn nhau, người khác rất tốt với ta một phần ta muốn gấp bội đối hắn hảo, đối với không để bụng ta ta cần gì phải đi để ý. Văn Lệ ngươi cần gì phải tính toán chi ly, chí lớn không để bụng ngươi, vì cái gì mỗi lần viết thư đều hỏi đến ngươi, không để bụng ngươi làm gì nỗ lực công tác, không phải còn muốn cho trong nhà quá thượng hảo nhật tử, làm ngươi có mặt mũi. Phu thê là nhất thể, ngươi đại biểu là hai người. Đồng mẹ nghe không được chính mình nhi tử không tốt. Đồng tử là bởi vì cái gì muốn đi tam tuyến, ngài không phải nhất hiểu biết ngài nhi tử, mặt mũi là chính mình cho chính mình, không phải dựa vào người khác cấp. Mẹ, ta để ý đồng tử, cho nên ta để ý ngươi cùng đồng tử thân nhân, không có đồng tử các ngươi đối với ta tới nói đều là người xa lạ, ta cần gì phải đối với các ngươi hảo. Ngài đi đồng tử nuôi lớn, ta kia cũng đem ta nuôi lớn, đồng dạng tình thương của mẹ chẳng thiếu gì đi. Ngài ra liền so với ta ra cao hơn nhất đẳng, người nhà của ta không xứng hưởng thụ loại này đãi ngộ sao, ngài muốn cảm thấy là, ta không lời nào để nói, suy bụng ta ra bụng người đến làm được không thẹn với lương tâm. Các bảo bối hôm nay có cái gì cảm tưởng? Văn Lệ xoay người đối mặt hài tử, rõ ràng không nghĩ đang nói chuyện cái này đề tài. Hôm nay không khí không tốt, bọn nhỏ liền nói chính mình ở bà ngoại ra sở xem sở rất sau đó làm tổng kết cùng chính mình hẳn là như thế nào làm càng tốt. Văn Lệ tâm tình không tốt. Nhưng là sẽ không đối hài tử phát hỏa, cũng tận lực không ảnh hưởng hài tử. Hôm nay giảng chuyện xưa chính là Văn Lệ lâm thời nghĩ ra được, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Đồng mẹ mẹ nghe nghe liền minh bạch có ý tứ gì, chí lớn làm chính là không đúng, nhưng là văn lệ phải lý không buông tha người, người một nhà tổng cộng so này đó làm gì. Không nghe xong chuyện xưa đồng mẹ liền về phòng đóng cửa, thanh âm còn có điểm đại. Bọn nhỏ cẩn thận quan sát đến văn lệ không có bất luận cái gì phản ứng, nên cái gì biểu tình vẫn là cái gì biểu tình, liền kể chuyện xưa cũng chưa tạm dừng. Bọn nhỏ nghe mụ mụ vừa nói cũng cảm thấy ba ba không đúng, ít nhất mỗi lần mãi mãi ăn sinh nhật mụ mụ rất sớm liền bắt đầu vẫn luôn nhắc nhở chúng ta cấp mãi mãi chuẩn bị lễ vật, cô cùng các ca ca ăn sinh nhật ngày hội đều sẽ cấp trùng khánh quê quán chuẩn bị lễ vật, còn hỏi chúng ta có hay không cùng nhau muốn gửi qua bưu điện quá khứ. Bà ngoại ăn sinh nhật lần này ba ba liền tin cũng chưa gửi qua bưu điện quá một phòng, không biết là chậm trễ, vẫn là ba ba chính là cấp quyến mất. Mụ mụ nói chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Chính mình đều không thích sự tình cho người khác lại như thế nào sẽ thích đâu. Mụ mụ muốn như vậy đối mãi mãi ba ba đã sớm nóng nảy, khẳng định cùng mụ mụ xảo. Nhưng là bọn nhỏ vẫn là hy vọng ba ba mụ mụ cảm tình hảo hảo, tổng kết thời gian kết thúc, bọn nhỏ tự do hoạt động đều tụ tập ở Tư Hiền cùng Tư Bát phòng. Lấy ra giấy viết thư cấp ba ba viết thư, ngày mai trộm gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Ba ba, hôm nay là bà ngoại ăn sinh nhật, ngươi có phải hay không cấp quên mất, mụ mụ thực tức giận. Cảm thấy ngươi không để bụng nàng. Mãi mãi còn vì ngươi nói chuyện, mụ mụ cảm thấy là ở vì ngươi biện giải. Mãi mãi cũng sinh mụ mụ khí, nhưng là chúng ta cảm thấy mãi mãi cũng cảm thấy ngươi làm không đối có điểm ngượng ngùng. Mụ mụ hôm nay giảng chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Ba ba ngươi đối mãi mãi cái gì tâm tư cũng nên đối bà ngoại cái gì tâm thái. Nếu là mụ mụ như vậy đối mãi mãi ngươi sẽ dễ chịu sao? Ba ba ngươi không ở nhà mụ mụ chính mình chiếu cố một cái ra thực vất vả. Đổi khí than thể lực sống đều đến chính mình làm, vẫn là hàng xóm thúc thúc xem bất quá đi giúp mụ mụ làm. Ba ba, mụ mụ nguyên lai liền nói quá không có vô duyên vô cớ ái, ở thâm tình cảm tình nếu không hảo hảo gắn bó cũng sẽ một chút tiêu hao quang. Mãi mãi tổng dùng khác a di cùng mụ mụ làm đối lập, nhưng là các nàng không có mụ mụ xinh đẹp ôn nhu, không mụ mụ lợi hại không mụ mụ kiếm tiền nhiều. Con nhà người ta đều xuyên mụn vá quần áo mùa đông bên trong áo đông đều kết khối, chỉ có chúng ta trước nay không có mặc quá mụn vá quần áo. Ngay cả dơ quần áo cũng chưa xuyên qua, chúng ta luôn là sạch sẽ liền lao sư đều đãi thấy chúng ta. Ba ba, ngươi cái gì thời gian về nhà, đều gần một năm, mụ mụ ngoài miệng nói không lo lắng ngươi, nhưng là đối mãi mãi tốt đến không được, yêu ai yêu cả đường đi khẳng định là tưởng ngươi. Ba ba chúng ta là vụng trộm cho ngươi viết thư, ngươi đừng nói lỡ miệng. Mau viết thư hảo hảo cùng mụ mụ xin lỗi, hống một hống mụ mụ, mụ mụ rất rộng lượng. Hảo liên viết này đó, ta, Phương Nam, Tư Hiền. Nhiều hơn cùng Tư Bắc buồn ngủ. Ái người nhà của ngươi. Viết hảo tin Yến Nhi liền thu hảo, ngày mai đi ngang qua tin thông thời điểm gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Ngày hôm sau buổi sáng ngồi ở trên bàn cơm bọn nhỏ nhìn văn lệ cùng bình thường cũng không có cái gì bất đồng, nên làm gì còn làm gì. Đồng mẹ cũng nhìn đến văn lệ cái này động thái, còn đang suy nghĩ văn lệ muốn như thế nào lăn lộn đâu, hiện tại xem ra cũng không có nha, đồng mẹ không biết chính là này chỉ là vừa mới bắt đầu. Văn lệ cho rằng chính mình thực hảo. Vì chính mình muốn sinh hoạt nỗ lực, chính là chính mình cùng gia đình phụ nữ tâm thái không có gì biến hóa, đang không ngừng thỏa hiệp, điểm mấu chốt càng ngày càng thấp. Không kết hôn trước chính mình bộ dáng đồng chí là biết đến, nguyên lai chính mình xem hiện tại chính mình phỏng chừng đều nhận không ra, đồng dạng là thỏa hiệp, mỗi lần đều là chính mình thỏa hiệp, không phải sinh khí chính mình thỏa hiệp, mà là sinh khí chính mình hoàn toàn không có chính mình, mỗi ngày đều là như thế này chính mình nhìn đều sẽ phiền chán. Buông cùng tìm về tự mình không phải vì người khác, chỉ là vì chính mình làm như vậy chỉ là chính mình thích, như vậy liền không có gì bất bình tâm lý. Hôm nay đồ ăn bưng lên bàn, bọn nhỏ đều cao hứng hỏng rồi. Buổi sáng văn lệ thẳng không muốn làm cơm liền ở không gian chung sinh sản ra bánh bao nhân nước cùng gạo kê cháo, còn có trong đó mang nhan sắc tiểu động vật đường bảo, ngày hôm qua không lộng bánh đâu, đột nhiên xuất hiện cũng không dám nói, tài liệu đều là căn cứ dùng lượng ở trong hiện thực lấy, sẽ không bị hoài nghi. Tiểu thái là tố thập cẩm, không phải mỗi ngày ăn cơm dưa muối điều. Mụ mụ, hôm nay cơm hảo tinh xảo nha, ngài vài giờ lên làm nha. Phương Nam nhìn đầy mặt tươi cười mụ mụ. Thích sao? Có phải hay không cảm giác tâm tình thực hảo, đều ngồi xuống ăn cơm đi, đợi lát nữa đi học đến muộn. Văn lệ nhìn trong nhà bài trí cảm thấy nên đổi một đổi vị trí, chính mình đến nhiều tránh điểm tiền, đổi một cái lớn một chút phòng ở, ở giữa một con sùng vật, có một cái hoa viên nhỏ. Không có việc gì tu bổ hoa cỏ, uống cái buổi chiều trà, đậu đậu sùng vật. Hai tử lớn rời nhà chính mình cũng không cô độc. Mụ mụ, ta đều thích. Tư Bắc nhìn mầm tiểu động vật tái không được, nhưng là mãi mãi lại không nhúc nhích chiếc đũa, chính mình cũng không dám trước động chiếc đũa. Văn lệ làm tốt nhìn đồng mẹ. Mẹ ăn cơm đi, hai tử chờ lát nữa còn phải đi học. Đồng mẹ chưa nói ha, dẫn đầu cầm lấy cháo muôn uống cháo. Đồng mẹ lộng không hiểu văn lệ, ngày hôm qua còn không cao hứng, hôm nay sáng sớm như thế nào liền vui vui vẻ vẻ nấu cơm, còn lộng nhiều như vậy đa dạng. Nhìn đến đồng mẹ động chiếc đũa, mụ mụ cũng bắt đầu uống cháo, bọn nhỏ đều hướng động vật đường bảo tiến công. Nữ hải tử cầm động vật đường bảo yêu thích không buông tay, nam hải tử liền mặc kệ trực tiếp buông ra động, tả một cái hữu một cái. Văn lệ thích nhất chính là bánh bao nhân nước, mới ra nồi đặc biệt ăn ngon, chính là chế tác quá phiền thoái, văn lệ cũng không dài làm. Cơm nước xong bọn nhỏ đều đi soát chén, đồng mẹ tưởng ngăn cản, nhìn xem văn lệ hoàn toàn không có tưởng nói chuyện ý tứ. Đồng mẹ đứng dậy đi phòng bếp làm bọn nhỏ đi đi học chính mình rửa chén, bọn nhỏ nhìn xem văn lệ chỉ là thu thập chính mình đồ vật không xem cũng mặc kệ. Bọn nhỏ vẫn là vô dụng mãi mãi giúp mua, rửa chén sau xách theo chính mình cặp sách ở cửa chờ mụ mụ. Văn lão sư đưa hải tử đi học nha, ngươi không hổ là lão sư, giáo hải tử xác thật là một phen hảo thủ. Trần xưởng trưởng con dâu Lý tỷ cũng ra cửa đưa chính mình nhi tử đi học. Văn lão sư hảo. Trần tưởng tiểu bằng hữu lập tức cùng chính mình lão sư Vân An. Lý A Di hảo. Yến Nhi mang theo đệ đệ muội muội cũng đi theo Vân An. Trần tưởng thật hiểu lễ phép, Lý tỷ còn nói ta giáo hải tử hảo, ngươi cũng không kém nha, Trần tưởng ở trường học cái nào lão sư không khích lệ. Văn lệ còn rất thích Trần Tưởng như vậy học sinh, học tập hảo, tư tưởng hảo, thông minh còn không nghịch ngợm gây sự. Còn không phải ngươi dạy hảo, Trần Tưởng tổng cùng ta nói, trường học học sinh đều thích chứ ngươi, giảng bài dí dỏm hài hước, đối học sinh tốt đến không được. Trần Tưởng mụ mụ cảm thấy văn lệ vẫn là thực chiếu cố nhà mình hài tử, vẫn là hài tử lão sư, ngày thường hàng xóm hài tử sẽ không tới tìm văn lệ liền không có cự tuyệt thời điểm, giảng đề cũng kiên nhẫn. Lý tỷ, hai ta cũng đừng cho nhau khen ngợi, cùng nhau đi thôi. Bằng không hải tử đến muộn. Văn lệ cảm thấy đang nói đi xuống liền không dứt. Hai người đều đưa hải tử đi học, văn lệ vẫn là lão sư, đương nhiên liền cùng nhau đi chung đi, còn có thể vừa đi một bên nói chuyện thiếm. Bọn nhỏ đã sớm cùng nhau chạy đến phía trước, vừa đi vừa chơi. Ta thật đúng là bội phục ngươi, một người mang nhiều như vậy hải tử còn phải chiếu cố lão nhân. Lý tỷ nhìn bên cạnh cái này so với chính mình còn nhỏ một tuổi văn lệ, vẫn là như vậy thanh xuân xinh đẹp. Chính mình liền một cái nhi tử nhìn qua cũng không nàng như vậy tuổi trẻ. Ta có đại gia giúp đỡ, hai tử hiểu chuyện, bà ở nhà cũng không thiếu làm, lúc này mới có ta hiện tại nhẹ nhàng nha. Chiếu cố hài tử xác thật không dễ dàng, nhìn sự tình dễ dàng, kỳ thật yêu cầu thời gian dài không gián đoạn làm. Ngươi nói đơn giản, ta trượng phu ở nhà đều như vậy khó, huống chi đồng tử không ở đâu. Nghe ta ba nói đồng tử ở tam tuyến nỗ lực thực, hiện tại đều là tổng kỹ sư, trở về rất có tiền đồ. Lý tỷ khoan văn lệ tâm, kia đến đa tại Trần xưởng trưởng dịu dắt, bằng không nào có hắn hiện tại. Hắn tin trung tràn đầy đều là lãnh đạo đối hắn loại này hạ tam tuyến người chiếu cố. Trần xưởng trưởng ở nhà máy chiếu cố công nhân, hạ ban còn phải chiếu cố công nhân viên trước người nhà, phi thường không dễ dàng, tốt như vậy lãnh đạo đốt đèn lồng đều khó tìm, còn khiến cho nhà ta đồng tử đụng phải, nếu không nói như thế nào hắn có phúc khí đâu. Văn lệ là thật không để bụng đồng chí đương bao lớn quan. Nếu không nói ngươi là ngữ văn lão sư đâu. Này nhất ngọt u. Lý tỷ nghe được văn lệ nói trong lòng đều mỹ mỹ, càng đừng nói chính mình công công nghe xong. 39 đám cưới vàng 38. Ta nói chuyện ở dễ nghe cũng so ra kém lãnh đạo làm hảo nha. Văn lệ cùng Lý tỷ trò chuyện thiên liền đến trường học, cùng văn lệ từ biệt đem hải tử giao cho văn lệ, Lý tỷ phi thường yên tâm. Vào trường học đại môn, văn lệ làm bọn nhỏ chính mình đi lớp, lãnh tư bác đi nhà trẻ. Ở nhà trẻ muốn nghe lão sư nói, không cần nghịch ngợm gây sự nha. Văn lệ chính chính tư bác cặp sách, vỗ vỗ hắn mông nhỏ, ý bảo hắn chạy nhanh đi vào. Tư bác túi người hôn văn lệ gương mặt một chút, cùng văn lệ huy xuống tay chạy. Mụ mụ ta đã biết, hạ học sớm một chút tới đón ta u. Tiểu hài tử thật đúng là hảo, mỗi ngày đều quá vô ưu vô lự. Nhìn tư bác vào lớp, văn lệ mới xoay người rời đi. Văn lão sư hôm nay tâm tình như thế nào tốt như vậy nha? Văn lệ nam đồng sự hỏi. Ta ngày nào đó tâm tình không hảo nha, ngày nào đó tâm tình đều thực hảo. Văn lệ chính mình vì cái gì muốn sinh khí, chính mình khí nửa ngày nhân ra cũng không biết vì cái gì còn tưởng rằng chính mình vô cớ gây rối không có việc gì tìm việc đâu. Hạ lão sư nhìn văn lệ xinh đẹp tản ra văn nhã trí thức khí chất lập tức làm người xem và mê. Văn lệ không chú ý hạ lão sư phản ứng, nghiêm túc phê chữa buổi sáng học sinh giao tác nghiệp. Văn lão sư, chủ nhiệm tìm ngươi. Hảo ta đã biết, lập tức tới. Văn lệ buông trong tay công tác, cầm nổ thẻ phục nhi cùng bút máy đi chủ nhiệm văn phòng. Gõ cửa nghe được mời vào văn lệ đẩy ra chủ nhiệm văn phòng. Văn lão sư tới rồi, làm đi. Nghe được chủ nhiệm nói ở chủ nhiệm bàn làm việc trước ngồi xuống. Mở ra nổ kẹp phục cùng bút máy chuẩn bị ký lục. Văn lão sư, cũng không có gì đại sự nhi, chúng ta trường học trước đại môn bảng tin không phải nên thay đổi sao? Ngữ văn tổ liền ngươi hành văn tương đối hảo, ngươi mang theo ngữ văn tổ lão sư cùng nhau đem bảng tin làm, giao cho ngươi ta cũng yên tâm. Hành, chủ nhiệm, ta tranh thủ này chu làm tốt. Văn lệ nhớ đẹp chủ nhiệm không có chuyện khác muốn công đạo liền đi trở về. Các đồng chí chủ nhiệm công đạo chúng ta đem đại môn nhi bảng tin làm tốt, ta hứa hẹn chúng ta này chu làm xong, đại gia suy nghĩ một chút bảng tin nội dung, sắp chữ, có người có ý kiến sao, không đúng sự thật đem nguyên lai phân công làm tốt sau đại gia tập hợp mang đi bên ngoài viết bảng tin. Văn lệ tiến văn phòng chuyện thứ nhất nhi chính là chủ nhiệm lớp công đạo nhiệm vụ nói cho đại gia. Không có, ngày mai buổi chiều tập hợp đi, chúng ta trở về tưởng một chút. Văn phòng lão sư cũng chưa ý kiến gì. Có thể, không có khác sự tình đại gia vội đi. Văn lệ ngồi ở chính mình vị trí thượng tiếp theo phê chữa tác nghiệp. Ngữ văn tổ lão sư thường xuyên làm bảng tin, phối hợp thuần thục tốc độ mau không cần bao lâu thời gian là có thể chuẩn bị cho tốt. Hiện tại đi học là tương đối nhẹ nhàng, trên cơ bản đi học cũng giảng không được cái gì, cho nên lão sư đều thực nhẹ nhàng. Không khóa thời điểm tâm sự nhi, dệt cái áo lông một ngày thời gian liền đi qua. Văn lệ buổi tối tan tầm tiếp hải tử tan học. Hai tử đều ngóng trông buổi tối mụ mụ sẽ làm một ít cái gì ăn ngon, trên đường liền không ngừng hỏi Văn Lệ. Một đám đều thành tiểu thèm yêu, muốn ăn ngon về nhà muốn giúp mụ mụ vội nha. Năng lực cũng không có phản đối, tinh xảo đồ ăn liền sẽ làm nhân tâm tình biến hảo. Bọn nhỏ tranh trước khủng sau nói, mụ mụ ngươi yên tâm không thành vấn đề chúng ta đều hỗ trợ. Nói xong giơ lên tay úp cúc hoan hô lên. Nhìn bọn nhỏ vui vẻ gương mặt tươi cười Văn Lệ cũng lộ ra ấm áp tươi cười, mang cho người khác vui sướng chính mình cũng sẽ vui sướng. Bất quá bọn nhỏ về nhà về sau liền thất vọng rồi, mãi mãi đã đem cơm làm tốt, ăn không được mụ mụ làm cơm, bọn nhỏ hảo thất vọng. Được rồi về nhà ăn có sẵn cơm còn không cao hứng nha, mãi mãi vất vả như vậy đều không có cảm ơn mãi mãi nha, phải có cảm ơn chi tâm đã quên. Văn Lệ nói xong hải tử quay đầu đối đồng mẹ nói, mẹ vất vả ngươi. Mãi mãi vất vả lạc, cảm ơn mãi mãi. Bọn nhỏ nghe mụ mụ nói xong cũng chạy nhanh cảm tạ mãi mãi. Ngươi một nhà như vậy khách khí làm gì, mãi mãi không vất vả. Cho chính mình cháu gái tôn tử nấu cơm mãi mãi không vất vả, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Đồng mẹ cảm thấy như vậy có vẻ quá xa cách. Mẹ, người nhà chiếu cố cũng không phải đương nhiên, bị chiếu cố đương nhiên muốn cảm tạ nha, tình bọn họ đều trở thành đương nhiên, không biết ngài nấu cơm có bao nhiêu vất vả. Nói xong mang theo bọn nhỏ đi phòng vệ sinh rửa tay. Hôm nay sau khi ăn xong kết thúc đồng mẹ kỳ quái nhìn Văn Lệ cũng không có giống thường lui tới giống nhau ăn cơm hồi chính mình phòng ngủ viết văn chương. Tiểu Lệ ngươi hôm nay không có việc gì sao, ta xem ngươi viết văn chương báo xã biên tập thúc giục vô cùng, hôm nay không cần sao. Không cần, hôm nay giữa trưa ta đem dư lại văn chương đều giao cho biên tập, mặt khác không tính toán viết. Văn Lệ buông quyển sách trên tay nhìn đồng mẹ đối thoại. Làm được hảo hảo vì cái gì đột nhiên không làm, ngươi không phải nói không thể bỏ dở nửa chừng sao, hiện tại như thế nào chính mình liền từ bỏ. Đồng mẹ khuyên bảo Văn Lệ, không có bỏ dở nửa chừng. Ta đem áng văn chương này kết thúc bản thảo cũng đều giao cho biên tập. Kế tiếp không tính toán viết tân, mỗi ngày vội vội vàng vàng đuổi bản thảo không có bất luận cái gì ý nghĩa, giống loại này máy móc viết bản thảo không có linh hồn chính mình cũng mệt mỏi thật sự. Nhà ai người không mệt sao, nhà ai người đều giống nhau mệt. Ngươi này động động bút so người khác muốn nhẹ nhàng nhiều, hiện tại tuổi trẻ không nhiều lắm nỗ lực, già rồi liền cái gì đều làm không được. Đồng mẹ cho rằng Văn Lệ còn ở nôn khí. Mẹ! Ta không nghĩ đem ta sinh hoạt đều lãng phí ở máy móc viết bản thảo thượng, ta thời gian còn lại hoàn toàn có thể làm một ít có ý nghĩa sự tình, có chính mình sinh hoạt phong phú viết văn chương mới có phong phú tính, hiện tại ta hoàn toàn đã không có chính mình sinh hoạt viết văn chương cũng không có bất luận cái gì biến hóa, nghìn bài một điều ai sẽ thích. Văn Lệ cảm thấy ở giải thích đồng mẹ cũng sẽ không nghe động hiểu, liền tiếp theo xem chính mình thư. Thật không hiểu được ngươi có tiền đều không kiếm, nhiều như vậy hài tử chỉ dựa vào trí lớn cùng ngươi tiền lương nơi nào dưỡng khởi u. Đồng mẹ nghĩ Văn Lệ chính là ở nôn khí, làm trí lớn chịu khổ có áp lực tới cùng nàng xin lỗi. Không cho nói người nhiều, nhân gia nhật tử như thế nào quá chúng ta liền như thế nào quá bái, nhân gia có thể quá chúng ta liền quá không được. Văn Lệ không thấy đồng mẹ hỏi lại một câu. Đồng mẹ chính mình nhỏ giọng nói thầm một câu. Ngươi như vậy sinh hoạt nhà ai chịu được nha? Văn Lệ nghe được cũng đương không nghe được, nên làm cái gì còn làm cái gì. Mỗi ngày tổng kết kết thúc, Văn Lệ làm yoga thể sắc và tinh thần thoải mái. Đồng mẹ xem Văn Lệ làm yêu bộ dáng liền đau đầu, không biết Văn Lệ rốt cuộc muốn làm gì. Đồng mẹ không nghĩ tới chính là Văn Lệ như vậy một chút tới liền vài tháng đi qua, không kia Văn Bí Thu vào đồng chí mỗi tháng tiền lương đều phải gửi trở về, chính mình gần liền để lại cơm phí. Đồng mẹ đau lòng nhi tử đau lòng khẩn, văn lệ nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá. Đồng chí tiền lương văn lệ trực tiếp giao cho đồng mẹ làm gia đình phí tổn, chính mình tiền lương cũng nộp lên một bộ phận cũng không phải toàn bộ. Đồng mẹ đối văn lệ sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Hiện tại không như vậy nhiều tiền còn không biết tình hoa, trong nhà như vậy nhiều hài tử chính mình đương mẹ nó cũng không phải không biết, như thế nào liền như vậy phá của đâu. Đồng mẹ mỗi lần nhìn đến văn lệ liền nói, văn lệ hoàn toàn không để trong lòng thai trái tiến thai phải đoá ra. Đồng mẹ hôm nay ăn sinh nhật, văn lệ không có bất luận cái gì phản ứng, đồng mẹ cùng nhau trụ thời điểm mỗi năm văn lệ sáng sớm lên liền cấp đồng mẹ làm một chén mì trường thọ, lại chuẩn bị một thân quần áo mới. Hôm nay văn lệ liền bình thường nấu cơm không có bất luận cái gì tỏ vẻ, bọn nhỏ nhìn xem mụ mụ cũng không biết có nên hay không nói chuyện. An tĩnh cơm nước xong, văn lệ hồi chính mình phòng ngủ lấy đã sớm cấp đồng mẹ chuẩn bị tốt một bộ quần áo. Mẹ sinh nhật vui sướng. Ngoại ngoại sinh nhật vui sướng. Bọn nhỏ cũng đưa lên chính mình làm thiệp chúc mừng. Người trong nhà đều nhớ rõ chính mình sinh nhật, văn lệ nguyên lai nhớ rõ, nhưng là không có làm mỉ trường thọ đồng mẹ cũng không dám nói cái gì. Không bao lâu thời gian người phát thư liền gõ cửa đưa tới đồng chí ở Tam Tuyến gửi tới lễ vật, đồng mẹ mở ra xem hốc mắt liền đã ướt nước. Chí lớn vốn dĩ liền không có tiền trả lại cho ta gửi tới lễ vật, không biết chính mình sinh hoạt có bao nhiêu khổ đâu. Đồng mẹ nói xem văn lệ không có bất luận cái gì phản ứng đồng mẹ liền sinh khí. Làm nhân gia tức phụ nhi như thế nào liền không biết đau lòng trợ phu. Đồng mẹ thanh âm lớn lên. Nhà ai người nhật tử không phải như vậy quá, quá như vậy nhật tử có cái gì kỳ quái. Văn lệ một câu liền cấp đồng mẹ ngăn chặn, kế tiếp lặp lại liền nói đồng chí chịu khổ. Bên kia đồng chí cũng chịu đại trang chế nhạo. Có người chính là không biết đủ hiện tại chịu khổ đi, ngươi nói ngươi cùng văn lão sư quá nhiều năm như vậy nàng để ý cái gì ngươi không biết sao, thế nào cũng phải đi rút nàng nghịch lân. Hiện tại hảo đi, ngày lành bất quá dựa ngươi tới kiếm tiền dưỡng ra kéo, ngươi biết ngươi nguyên lai quá có bao nhiêu hạnh phúc đi, làm bao nhiêu người hâm mộ. Ta này không phải vội đã quên sao, Yến Nhi viết thư nói cho ta. Ta đã viết thư cùng nàng nói quá khiêm lượng, Yến Nhi cũng nói văn lệ nàng không tức giận, khả năng chính là thật sự không nghĩ viết, không linh cảm. Đồng chí hiện tại sự thật khổ, mỗi ngày cọ đại trang, bằng không thật là muốn đói bụng. Văn lệ nói không linh cảm đồng chí tin, lúc trước chính mình viết không một cái có thể quá liền biết có bao nhiêu khó khăn. Văn lệ ở nhà bận rộn như vậy cùng mệt nào còn có thời gian tưởng này đó, trang tẩu một cái hài tử còn mỗi lần gửi thư cùng đại trang oán giận, càng miễn bàn văn lệ chiếu cố 5 cái hài tử cùng một cái lao nhân. Đại Trang xem đồng chí cũng liền hắn tin tưởng văn lệ là thật không có linh cảm, Đại Trang nghĩ đến chính là văn lệ ở trị đồng chí, nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn hạ tâm, nữ nhân không thể đắc tội nha. Bất quá ngẫm lại chính mình ra lão nương nhóm cũng đủ làm chính mình đau đầu, cũng may chính mình sẽ hống, bằng không kia lão nương nhóm lại đây có chính mình gầy, kia càng là một cái có thể ra tay tàn nhẫn. Rời nhà tự do tự tại làm chính mình trở về chính mình thật đúng là không nghĩ trở về, ở Tam Tuyến thật tốt không ai quản chính mình muốn làm gì. Đại Trang nghĩ trong chốc lát đi cùng Tiêu Xã lưu lưu, cùng đồng chí này nam nhân ở một khối nên biến choáng váng. Đại Trang nhìn xem bên cạnh đồng chí mỗi ngày cùng bản vẽ ngâm mình ở một khối, xem bản vẽ tựa như đang xem mỹ nữ giống nhau, ngẫm lại chính mình liền cả người khởi nổi da gà, kia mê mẩn bộ dáng cũng chưa biện pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, xem văn lệ giống như đều không có xem bản vẽ mê mẩn. Văn lệ hiện tại nhưng nhẹ nhàng, không có việc gì cùng đồng sự mai mai đi dạo bách hóa đại lâu, chính mình luyện luyện yoga tâm tình sung sướng. Cùng bọn nhỏ ở chung thời gian lâu càng dài, bọn nhỏ cùng văn lệ liền thân thiết hơn. Thứ bảy ngày văn lệ cùng hài tử liền càng chơi điên rồi, nơi nơi chuyển, Bắc Kinh thành đều phải chuyển biến. 40 đám cưới vàng 39. Liên văn lệ cùng đồng chí tiền lương khẳng định là không đủ hoa, nhưng là ai làm văn lệ có không gian đâu, ăn uống cái gì cũng không thiếu. Một nửa kia tiền lương không cho đồng mẹ chính là vì trợ cấp gia dụng, bằng không đều làm đồng mẹ quản gia ăn no đều không nhất định, càng miễn bàn ăn được. Như vậy nhật tử thật là nhẹ nhàng tự tại cực kỳ, đồng mẹ cũng chính là mỗi ngày nhỏ giọng nói thầm, chính là đáng tiếc văn lệ này bút thu vào, gia đình sinh hoạt trình độ thẳng tắp giảm xuống, nhưng là mỗi cái gia đình đều là như thế này sinh hoạt, cũng không thể nói trong nhà phải rửa con dâu dưỡng, đồng chí mặt mũi thượng cũng không thể nào nói nổi. Đảo mắt đồng chí đi Tam Tuyến liền đã hơn một năm thời gian đồng chí cùng trong nhà duy nhất liên hệ chính là thư tử. Đồng tử, trong xưởng muốn vào một đám tân máy móc, phái người đi Bắc Kinh tổng xưởng vận trở về. Ta đem cái này quang vinh nhiệm vụ nhường cho ngươi, như thế nào anh em trượng nghĩa đi. Đại Trang tiến đồng chí ký túc xá hưng phấn nói. Ngươi đều 2 năm không về nhà, ngươi cứ yên tâm trong nhà. Trong xưởng làm ngươi trở về ngươi liền trở về, đến lúc đó ở có cơ hội ta ở trở về. Đồng chí tuy rằng tưởng trở về, nhưng là cũng không thể chiếm Đại Trang danh lạch. Đại Trang cánh tay đáp đồng chí bả vai. Hai ta ai với ai, ta còn không biết ngươi lo lắng trong nhà lo lắng không được. Còn tại đây cùng ta trang cái gì trang, ta tức phụ ở nhà chiếu cố hải tử ta có cái gì không yên tâm, ta tại đây nhiều tự do, ước gì không quay về đâu. Hành ta không cùng ngươi khách khí, ta là thật sự lo lắng trong nhà chẳng huống. Ở nét mực liền bạch trôi nhiều năm như vậy cảm tình. Đi hôm nay đại trang đóng gói bọc nhỏ làm đồng chí cấp trong nhà mang đồ vật. Ngươi nói cho ta tức phụ thiếu gì đó chính mình mua, đừng luyến tiếc chút tiền ấy, mệnh ta nhi tử. Đại trang lặp lại dặn dò đồng chí. Hiện tại hối hận còn kịp, về nhà đi xem đi. Đồng chí bài bài đại trang bả vai. Con mắt nào của ngươi thấy ta hối hận, đi nhanh đi, ta chính mình nhẹ nhàng tự tại có cái gì không tốt. Đại trang mới sẽ không thừa nhận tự nghĩ tưởng về nhà. Hành, anh em cảm ơn ngươi. Đồng chí xách theo chính mình cùng đại trang bao vây lên xe. Đại trang nhìn chậm rãi thúc đẩy xe trong mắt không tha đều phải tràn ra tới, biết chính mình về nhà đối với Cao Thục Chân tới nói không có gì đại tác dụng, đồng chí về nhà liền không giống nhau, kỳ thật chính mình biết chính mình là tưởng trở về có điểm không cảm trở về. Đại trang vẫn luôn nhìn khai đi xe, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới xe ảnh mới xoay người đắp bên cạnh huynh đệ bả vai rời đi. Trên xe đồng chí vẫn luôn cùng trở về nhân viên tạp vụ huyên thuyên, về nhà, tâm tình của mình kích động không thể miêu tả. Chỉ có thể cùng nhân viên tạp vụ nói chuyện phiếm mới có thể làm chính mình giảm bớt. Trên xe người đều là một cái nhà máy cho nhau đều có thể nói đi lên. Trên xe nam nhiều nữ thiếu, ba nữ nhân có hai cái đều là đã kết hôn phụ nữ, một người tuổi trẻ xinh đẹp đồng chí còn không quen biết. Ai đồng chí chạm chạm người bên cạnh? Nữ hải kia là ai nha, như thế nào chưa thấy qua? Đồng công ngươi thật sự không biết nàng nha. Nhân viên tạp vụ ngươi như thế nào như vậy lạc hậu biểu tình? Chúng ta xưởng nổi danh mỹ nữ Lý Thiên Kiều. Có học thức có năng lực, tuổi còn trẻ chính là văn phòng chủ nhiệm. Thông nhân viên tạp vụ nói đồng chí vẫn là không có gì ấn tượng. Ai, ngươi cái này nữ đồng chí như thế nào như vậy không hợp đàn đâu, chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm ngươi ở nơi đó du thần thiên ngoại. Đồng chí ở trong xe thét to, bên cạnh nhân viên tạp vụ đều là ngươi như thế nào như vậy gan lớn biểu tình, trong xưởng ai không biết nàng lợi hại, nam đồng chí cũng chưa nàng có khí chất. Tuổi trẻ nữ đồng chí vẻ mặt giận giống nhìn đồng chí. Ngươi người này như thế nào luôn là không phân xanh đỏ đen trắng liền oan của người. Đồng chí vừa thấy quay đầu lại nữ đồng chí tổng cảm thấy quen mắt, suy nghĩ nửa ngày mới phản ánh lại đây. Nga, ta nói nhìn như thế nào như vậy quen mắt, ngươi không phải trường bím tóc tiến phân xưởng nữ công sao, đem đầu tóc cát, bộ dáng này nhìn thực tinh thần sao. Lý Thiên Kiều bị đồng chí phản ánh cấp khí cười. Ngươi không phải nói nữ nhân tiến phân xưởng cần thiết đến tóc ngắn, ta liền cấp cát. Ai, này không phải vì an toàn của ngươi suy nghĩ. Đồng chí hoàn toàn không cảm thấy này tính chuyện gì. Nhà ngươi cũng là Bắc Kinh, vẫn là chính là vì nhà máy đi công tác. Đồng chí không lời nói tìm lời nói liêu. Ra liền ở Bắc Kinh. Lý Thiên Kiều không có gì biểu tình nói. Về nhà còn không cao hứng, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi mấy năm không về nhà. Đồng chí hỏi tiếp, bên cạnh nhân viên tạp vụ đều vẻ mặt hâm mộ biểu tình. 4 năm, xuống nông thôn 3 năm không trở về quá, xuống nông thôn trở về liền trực tiếp tới nhà máy. Nguyên lai cũng nghĩ ngóng trông về nhà, nhưng là chậm rãi thành thói quen, không có gì đặc biệt cảm giác, khả năng về nhà mới có một chút không thói quen, một người trụ lâu rồi thói quen độc thân sinh hoạt. Đó là đủ lớn lên, ngươi số tuổi tiểu người đối diện không có gì khái niệm, tưởng ta ra tới đã hơn một năm liền nhớ nhà mẫu thân, người nhà cùng hải tử. Kể ra chính mình cảm tình, tưởng niệm chi tình liền ức chế không được. Trung quanh nhân viên tạp vụ liền ồn ào cười. Chúng ta xem không phải nhớ nhà là tưởng tức phụ nhi đi. Nghe được cũng đều cười. Tưởng tức phụ nhi làm sao vậy, ta tức phụ nhi ta không thể tưởng nha, ngươi nhưng thật ra ngẫm lại tức phụ nhi đâu, ngươi có sao? Đồng chí nói đúng lý hợp tình. Đồng công, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy tốt chịu phục, cưới tốt như vậy tức phụ, chúng ta xưởng bài thượng hào nha. Nhân viên tạp vụ hâm mộ nói. Đồng chí càng thêm tự đắc. Đó là ta không riêng tức phụ nhi hảo khuê nữ nhi tử đều hảo, ta đại khuê nữ Yến Nhi, nhị khuê nữ Phương Nam, tiểu khuê nữ nhiều hơn đều là mỹ nhân phôi. Đại nhi tử tiểu nhi tử xoáy khí thực. Đồng chí bắt đầu cùng nhân viên tạp vụ hiện bái chính mình hài tử. Xe chạy đến cuối cùng liền dư lại Lý Thiên Kiêu cùng đồng chí. Đồng chí cũng không xấu hổ tiếp theo liêu. Lý Thiên Kiêu không quá nói với hắn lời nói hắn liền chính mình nói chính mình đem chính mình người nhà khen ngợi cái biến. Ta cùng ngươi nói ngươi này tuổi trẻ tiểu cô nương khả năng không hiểu. Về sau thành ra ngươi liền đã hiểu. Đồng chí cũng cảm thấy chính mình nói quá nhiều. Ta cũng không phải là tiểu cô nương năm nay đều 29. Lý Thiên Kiêu nói ra chính mình tuổi. Nhìn bộ dáng của ngươi nhưng nhìn không ra tới, bất quá cùng ta so ngươi nhưng còn không phải là tiểu cô nương sao. Đều mau đuổi kịp một cái nửa ngươi, nhưng không cái lao nhân. Đồng chí trêu chọc chính mình. Lý Thiên Kiêu nghiêm túc nhìn đồng chí, tự tin, thành thục, khôi hài hài hước, một chút nhìn không ra như vậy đại số tuổi, điểm này thượng xem ra tuổi thật sự không tính cái gì. Ngươi cũng một chút cũng nhìn không ra tới. Ta đây liền cảm ơn ngươi khích lệ lạc. Nghe được người khác nói chính mình tuổi trẻ còn là phi thường cao hứng. Hai người trò chuyện liền nói tới công tác, nói tới công tác đồng chí toàn thân phát ra tự tin quang mang như vậy lóa mắt, làm người rời không ra ánh mắt. Đồng chí cũng phát hiện nói tới công tác Lý Thiên Kiêu có thật nhiều độc đáo ý nghĩ, có ý nghĩ làm chính mình bế tắc giải khai, có ý nghĩ hai người không như mà hợp, kia thật là càng nói càng hưng phấn, giống như tìm được rồi chi kỷ. Đến xuống xe thời điểm đồng chí cảm giác thời gian quá thật mau, hoàn toàn không phản ứng lại đây liền xuống xe. Xách theo hành lễ hai người cùng nhau xuống xe, mới vừa xuống xe đồng chí liền thấy được Yến Nhi. Ba ba rốt cuộc đã về rồi. Ngươi biết ta ở chỗ này đợi ngươi bao lâu sao? Ngươi trở về người trong nhà nhưng cao hứng. Nói Yến Nhi liền đem đồng chí cùng Lý Thiên Kiêu ngăn cách. Yến Nhi đây là ba ba đồng sự, ngươi kêu Lý A Di là được. Đây là ta khuê nữ Yến Nhi, chính là ta cho ngươi nhắc tới đại nữ Nhi. Đồng chí cấp hai người cho nhau làm giới thiệu. Lý A Di hảo, ta cùng ba ba liền không bồi ngươi nói chuyện thiếm, mụ mụ ở nhà còn chờ ba ba cùng ta trở về đâu, Lý A Di tai kiến. Nói xong Yến Nhi liền lôi kéo đồng chí đi rồi, đồng chí cũng chưa tới kịp cùng Lý Thiên Kiêu cáo biệt. Đành phải xin lỗi đối Lý Thiên Kiêu cười cười. Yến Nhi chúng ta đi trước ngươi mẹ nuôi ra, ngươi cha nuôi cấp mẹ nuôi mang không ít đồ vật, hai ta trước cấp đưa đi, lần này hồi Bắc Kinh vận chuyển máy móc chính là ngươi cha nuôi nhường cho ta cơ hội, nếu không ta nhưng không cơ hội trở về. Đồng chí kéo về mang theo chính mình hướng ra đi Yến Nhi. Mẹ nuôi bình thường cũng rất muốn cha nuôi, mỗi lần tổng tới tìm mụ mụ hỏi các ngươi khi nào có thể trở về, mỗi lần đi thời điểm đều thở ngắn than dài. Lần này cha nuôi gửi đồ vật trở về mẹ nuôi khẳng định thật cao hứng, phỏng chừng không thấy được cha nuôi bản nhân cũng sẽ thực thất vọng. Yến Nhi tiểu đại nhân nói đến. Trang tẩu thấy đồng chí trở về trong mắt lóe hy vọng, nghe được đồng chí nói đại trang không trở về thời điểm lập tức liền mất mát. Trang tẩu, đây đều là đại trang làm ta cho ngươi cùng cậu tử mang về tới, hắn ở tam tuyến nhưng nghĩ ngươi, mỗi ngày đều ngóng trông trở về. Đồng tử ngươi đừng nói nữa, ta còn không biết đại trang là người nào, ở tam tuyến nhưng khai hoan. Không ai quản không ai nói còn không thể kính Nhi chơi, ngươi không cần thế hắn nói tốt. Trang tẩu có chút miễn cưỡng nói, thu được đồ vật cũng không như vậy vui vẻ. Được rồi ngươi mau về nhà đi, bác gái cùng văn lão sư khẳng định đều ngóng trông ngươi đâu. Trang tẩu thúc giục đồng chí. Đồng chí cũng biết nói cái gì đều không thắng nổi đại trang trở về, nói nhiều chỉ có thể gia tăng trang tẩu thương tâm, liền mang theo Yến Nhi về nhà. Đồng chí đến cửa nhà nửa ngày cũng không dám đẩy cửa mà vào, Yến Nhi xem bất quá mắt một phen đẩy ra đại môn. Đồng chí nhìn rộng mở đại môn, hai tử một tổ ong vây quanh lại đây. Trên bàn cơm đã bãi đầy đủ loại hảo đồ ăn hảo cơm, đồng mẹ cùng Văn Lệ ngồi ở trên sofa chờ đợi, chỉ còn chờ nam chủ nhân trở về cùng nhau ăn cơm. Nhìn đến như vậy tình cảnh đồng chí mắt hàm nhiệt lệ, nghĩ chính mình là trong nhà trụ cột lăng là đem nước mắt nghẹn trở về. Bọn nhỏ vây quanh đồng chí ba cái không dứt, đồng mẹ chỉ nói một câu nói. Chí lớn đã về rồi, làm mẹ nhìn xem. Nói liền ở đồng chí trên người trên dưới vớt. Chịu khổ lạp chí lớn, đều gầy. Văn Lệ cái gì cũng chưa nói chính là nhìn đồng chí mỉm cười, nhìn như vậy Văn Lệ đồng chí trong lòng chỉ có một câu tức phụ Nhi quá xinh đẹp, này một thân khí chất. Nhìn đến Văn Lệ đồng chí ánh mắt liền rời không ra, trong mắt trong lòng cũng chỉ dư lại Văn Lệ. Đồng mẹ nhìn đến đồng chí cái này biểu tình thật đúng là chính là con lớn không nghe lời mẹ, có tức phụ Nhi đã quên nương, thật là chua xót ghen ghét nha. Văn Lệ nhìn tiến vào đồng chí cùng đi thời điểm thật đúng là không giống nhau. Trên người mang theo tinh thần phấn chấn cùng tự tin, cả người tuổi trẻ quá nhiều. Xem ra sự nghiệp cùng quyền lợi đối nam nhân tới nói thật đúng là quan trọng nha, quả thực là thay đổi một người. Ở mọi người đều vây quanh đồng chí thời điểm Yến Nhi lặng lẽ dựa hướng Văn Lệ. Mụ mụ, cũng tiếp ba ba thời điểm nhìn đến một cái xinh đẹp A-di cùng ba ba nói chuyện phiếm liêu nhưng vui vẻ, ta đi lên liền đem hai người cấp đẩy ra. Mụ mụ ngươi nhưng đến hảo hảo khảo vấn ba ba, đề phòng cẩn thận. 41 đám cưới vàng 40. Văn Lệ điểm điểm Yến Nhi đầu. Đã biết, ngươi cái này đứa bé lanh lợi. Này hẳn là chính là Lý Thiên Kiêu đi. Đồng chí tìm được khe hở đầu dán Văn Lệ bên thai nhỏ giọng nói, vừa rồi Yến Nhi cùng ngươi nói cái gì? Ngươi cảm thấy đâu, có cái gì là không thể cùng ta nói? Văn Lệ đẩy ra đồng chí đầu. Đồng chí còn tưởng ở cùng Văn Lệ nói điểm cái gì đã bị đồng mẹ đánh gãy. Chí lớn, ăn cơm trước đi, vội một ngày khẳng định đói bụng, có cái gì trong chốc lát cơm nước xong lại nói, đợi lát nữa đồ ăn lạnh. Nghe được đồng mẹ nói đồng chí xấu hổ cười cười. Mẹ, vất vả ngươi cùng Văn Lệ, làm như vậy một bàn lớn đồ ăn. Đồng chí ngồi ở bên cạnh bàn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cái nào là Văn Lệ làm, cái nào là đồng mẹ làm, này cũng quá hảo phân biệt. mâm trực tiếp đảo đi vào xem định là đồng mẹ, mâm bãi các loại đa dạng, làm ra tới tươi sáng mỹ quan nhất định chính là chính mình tức phụ làm. Tức phụ nấu ăn càng thêm tinh xảo, mặc kệ hương vị thế nào, nhìn khiến cho người thư thái có muốn ăn. Kia vất vả gì, ngươi ở bên ngoài vất vả kiếm tiền, trở về ăn chút tốt, chiếu cấu ngươi kia không phải hẳn là. Nói còn hướng Văn Lệ bên kia nhìn thoáng qua. Nào có cái gì hẳn là không nên, ta đi rồi một người đến Tam Tuyến liền công tác là được, ngài cùng Văn Lệ đến chiếu cố cả gia đình, đặc biệt là Văn Lệ còn giống nhau được với ban, so với ta càng mệt. Ngài đều đến hưởng thanh phúc tuổi còn làm ngài vì nhi tử sự nhọc lòng mệt nhọc, lòng ta ấy nay thực. Thông chi nói đều là chính mình tâm lý lời nói. Nghe đồng chí nói đồng mẹ cảm động hốc mắt đều đã ướt nước. Có nhi những lời này mẹ tâm lý bất tiếp, lại khổ lại mệt mẹ cũng cam tâm tình nguyện. Mãi mãi, ngươi rất mệt sao, ngươi như thế nào tổng không nghe mụ mụ nói, chúng ta không ở ngươi liền làm việc, chúng ta đi thời điểm đều đã làm, ngươi còn có cái gì nhưng không yên tâm, không có việc gì cùng Trần mãi mãi đi dạo tán gẫu không phải khá tốt, ngày thường thế nào cũng phải làm mụ mụ đốc xúc phương Nam mang theo ngài dạo quanh. Nhiều hơn sốt ruột đánh gậy ba ba muốn nói đối đồng mẹ nói. Nghe được nhiều hơn nói Yến Nhi lập tức phụ họa, phương Nam cũng tự mình kiểm điểm nói chính mình thiếu xem một hồi thư, nhiều bồi mãi mãi đi dạo. Tư Hiền càng là nói, mãi mãi, Phương Nam liền ái đọc sách, về sau ta cùng Tư Bác tiếp Phương Nam ban, ta cùng Tư Bác thay đổi Phương Nam bồi ngài dạo quanh. Bất quá ngài cũng đến nhiều giao bằng hữu, chúng ta đi học thời điểm liền không có biện pháp bồi ngài. Nói còn chụp Tư Bác phía sau lưng một chút, Tư Bác lập tức gật đầu đồng ý. Nhìn hai tử bộ dáng Văn Lệ tâm lý nhạc nở hoa, đám hài tử này thật đúng là không phí công nuôi dưỡng, đều là mụ mụ chi kỷ tiểu áo đông. Nghe được bọn nhỏ nói đồng mẹ có điểm xấu hổ. Nhưng là cũng cảm động bọn nhỏ hiếu tâm. Mãi mãi chính mình biết, các ngươi nên làm gì liền làm gì. Đồng chí về nhà nhìn đến đồng mẹ bộ dáng liền biết đồng mẹ không chịu cái gì khổ, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, tinh thần đầu còn đủ thật sự. Mẹ, ngài ở nhà có Văn Lệ cùng hài tử chiếu cô ta rất yên tâm, chính là nhi tử không thể khi trường bồi ở ngài bên người, vất vả Văn Lệ nhiều chiếu cấu ngươi. Chúng ta ăn cơm đi, mẹ ngài bất động chiếc đũa, người trong nhà ai cũng không dám động nha. Đồng mẹ nghe được đồng chí nói cũng không tốt ở nói khác, sợ trong chốc lát thật đói đến chính mình nhi tử. Chạy nhanh ăn cơm, làm thời gian dài như vậy nhi tử hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cơm nước xong đồng mẹ vốn dĩ muốn cho nhi tử đi nghỉ ngơi một chút, nhưng là Văn Lệ gọi lại thông chi, cầm chính mình làm điểm tâm đi ai ra đưa. Ngươi này vừa đi đã hơn một năm, ít nhiều hàng xóm ngày thường chiếu cố, ngươi đã trở lại đương nhiên đến đi cảm tạ một chút. Đồng chí đương nhiên vui vẻ đi trước, biết Văn Lệ dụng tâm. Đồng mẹ nghe được Văn Lệ nói như vậy liền cái gì cũng chưa nói, còn tưởng rằng làm nhiều như vậy ăn đều là cho đồng chí mang đi, không nghĩ tới đi cảm tạ hàng xóm. Đồng chí không ở không thiếu bị hàng xóm trợ giúp, đều là lãnh đạo, gặp phải cũng khi trường quan tâm, cùng lãnh đạo trường đánh hảo quan hệ đối đồng chí về sau đều thực tốt. Văn Lệ nhưng thật ra không có đồng mẹ như vậy hiệu quả và lợi ích tâm, Văn Lệ cảm thấy hiện tại người thật là quá thật thành, ngươi đối hắn hảo một phân, hắn là có thể đối với ngươi đào tim đào phổi. Hướng đồng chí lần này hạ Tam Tuyến, trong nhà việc nặng Văn Lệ cơ bản liền không trải qua, hàng xóm thấy đều hỗ trợ, ngày thường khí than, chữ đông cải trắng, củ cải này đó đều không cần Văn Lệ phí cân nào hướng lên trên dọn. Như vậy đáng yêu người ngươi như thế nào có thể không đối bọn họ hảo đâu, cảm tình đều là lẫn nhau không phải sao, trong nhà đại lớn nhỏ tiểu, chính mình không ở nhà người dựa vào còn không phải là quê nhà giúp đỡ. Văn Lệ đối người hảo không phải hiệu quả và lợi ích luồn túi người, cho nên nhân duyên cũng phi thường hảo. Nhà ai có điểm thứ tốt cũng đều nghĩ Văn Lệ. Hai tử liền không ngừng một lần đối Văn Lệ nói bọn họ tan học ai nhà ai cấp cầm cái gì, đụng tới người ngoài đều che chở bọn họ từ từ. Mỗi lần Văn Lệ cấp hàng xóm, bằng hữu, đồng sự đồ vật đều là tỉ mỉ chế tác cũng không lừa dối, cũng không phải bởi vì cầu người trợ giúp mới đưa đồ vật, từng nhà trên cơ bản đều giống nhau, trừ phi đặc biệt muốn tốt. Đương nhiên Văn Lệ cũng không phải người giàu có mỗi lần đều đưa, chính là thuận tiện thời điểm, đại gia ở chung cũng cho nhau đều không so đo. Khả năng cũng chính là gia đình trình độ đều giống nhau không có gì nhưng so đo. Hàng xóm thật sự là quá cấp lực lạc, đồng chí cùng Văn Lệ đi đâu ra đều cấp Văn Lệ một hồi khen ngợi, Văn Lệ đều cảm giác không như vậy hảo đều có điểm ngượng ngùng. Đồng chí nhưng thật ra vẻ mặt tự hào kiêu ngạo, giống như khen ngợi chính là hắn giống nhau. Về nhà đồng mẹ liền thúc giục đồng chí mau hồi phòng ngủ đi nghỉ ngơi, nhưng là Văn Lệ làm đồng chí đi tẩy cái sớm tại lên giường ngủ. Chí lớn đều như vậy mệt mỏi trước nghỉ ngơi tắm cái gì nha đi về trước ngủ. Thật không biết chính mình nam nhân có cái gì nhưng ghét bỏ, này nếu là không thủy còn không có biện pháp sinh sống thế nào. Đồng mẹ cùng hộ tử gà mái giống nhau hộ ở đồng chí trước người. Mẹ, đồng chí là làm ba ba, giảng vệ sinh thói quen muốn vẫn luôn bảo trì, cấp bọn nhỏ làm một cái tốt tấm gương. rằng vệ sinh đối thân thể của mình khỏe mạnh trọng yếu phi thường, cũng là đối người nhà khỏe mạnh phụ trách nhiệm. Đối với vệ sinh sự tình Văn Lệ chút nào không làm thoái nhượng. Nguyên lai chính mình chính là bác sĩ vốn dĩ liền có rất nhỏ thói ở sạch, hiện tại chính mình đã sửa khá hơn nhiều, nhưng liền không ý nghĩa không nói vệ sinh. Đồng chí cùng Văn Lệ sống nhiều năm như vậy sao có thể không hiểu biết Văn Lệ, đồng mẹ thực Văn Lệ quá nhiều năm như vậy cũng là hiểu biết, giữ nhà vệ sinh sẽ biết. Trong nhà cũng bị Văn Lệ mang có nhìn không được dơ, nhưng là cùng nhi tử so sánh với này đó liền đều không quan trọng. Mẹ, này không tắm một cái ta trên người cũng khó chịu, một đống người tệ ra một thân hãn, hiện tại trên người đều là dính, ta đi hướng một chút tỉnh ngủ cũng không an ổn. Nói đồng chí liền cầm Văn Lệ vì đồng chí tìm ra áo ngủ đi tắm rửa. Đối với đồng chí có ánh mắt Văn Lệ là rất vừa lòng, tiếp theo đi làm chính mình sự tình. Đồng mẹ xem đồng chí chính mình đều nói như vậy cũng liền không nói cái gì, chính mình nhỏ giọng lại nhải. Bá lô thai u, làm lao bà cấp an định rồi. Đồng chí đi ra ngoài tắm rửa trở về nhìn đến trong xưởng tổng kỹ sư Lưu Công tan tầm về nhà, nhìn đến đồng chí hai người liền nói khai, như thế nào cũng không gọi đồng chí về nhà, một hai phải làm đồng chí ở chính mình ra ăn cơm, thuận tiện hai người cùng nhau thảo luận một chút tân máy móc bản vẽ vấn đề. Mẹ, Tiểu Lệ, ta đi Lưu Công trong nhà thảo luận bản vẽ, các ngươi không cần chờ ta, không nhất định khi nào trở về. Đồng chí về nhà phóng đồ vật thuận tiện nói cho đồng mẹ cùng Văn Lệ một tiếng đỡ phải các nàng lo lắng. Đồng chí vừa đi đồng mẹ lại bắt đầu lải nhải oán giận, lần này Văn Lệ từ đồng mẹ một lải nhải liền nhìn đồng mẹ xem Văn Lệ biểu tình thanh âm chậm rãi thu nhỏ cuối cùng không có thanh âm. Mẹ, có chút lời nói cùng oán giận là thương cảm tình. Nói xong Văn Lệ lưu hồi chính mình nhà ở bọn nhỏ ngủ chưa còn không có khởi cũng không ai thế đồng mẹ giải vây, chính mình tới khi đi ra ngoài Lưu Công đi. Nghe được mở cửa đóng cửa thanh âm Văn Lệ cũng không quản, sự tình gì đều có cái độ, cũng không có gì sự tình người nhà vốn dĩ nên nhường ngươi. Văn Lệ phỏng chừng đồng chí cơm chiều khẳng định không ở nhà ăn, giữa trưa đồ ăn còn dư lại một ít, ở thiếu làm điểm tân là được. Văn Lệ cơm chiều đều là làm người trong nhà ăn 7 phần no, cơm chiều cũng không dư thừa hạ. Lãng phí lương thực không tốt, cách đêm cơm thừa canh cặn đối thân thể cũng không tốt. Làm duy nhất nhắc nhở chính mình bên ngoài sự tình, Văn Lệ liền tiến không gian. Nhìn không gian rừng rậm nông trường hình thức cùng hoàn cảnh thật là tâm tình thoải mái, rốt cuộc lý giải từng nhà chuân lương thói quen, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, nếu là không này không gian Văn Lệ một nhà chỉ nhất định phải chịu đói, có tiền vô dụng, phiếu gạo liền chịu hạn không có biện pháp ăn no, sinh hoạt tưởng như vậy thoải mái là không có khả năng. Đồng chí cùng Đại Trang không giống nhau, làm việc có điểm theo khuôn phép cũ, Đại Trang cũng không có việc gì tiếp điểm tư sống có thể làm trong nhà sinh hoạt hảo một chút, đồng chí chỉ biết ở nhà xưởng nỗ lực công tác tăng ca. Tư sống là không quá dám, có đôi khi Đại Trang mang theo đồng chí cũng lo lắng đề phòng. Văn Lệ không chế giả không gian thu hoạch thu, là máy móc trực tiếp cho chính mình chế tác một phần hải sản lẩu thập cẩm, thật dài thời gian không ăn cho chính mình khai một cái tiểu táo. Văn Lệ ăn không gian mỹ vị đồ ăn, tâm tình nháy mắt đã bị chữa khỏi. Duy nhất góp nhặt không ít trung ý tri thức cùng lý luận, bắt trước tình cảnh cũng rất nhiều, Văn Lệ lục tục học tập đã thời gian rất lâu, thông qua bắt trước khảo hạch thông qua suất cũng rất cao. Nhưng là y lý thuật không phải trò chơi, quan hệ đến mạng người, Văn Lệ học tập càng thêm nghiêm túc, không phải mãn phân thông qua là sẽ không tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Học tập trung y gì trong quá trình phát hiện người nhà lớn lớn bé bé tật xấu Văn Lệ cũng kịp thời trị liệu cùng thay đổi sinh hoạt thói quen, người nhà thân thể khỏe mạnh càng thêm hảo, liên quan cùng Văn Lệ quan hệ tốt đều thơm lây. Duy nhất nhắc nhở Văn Lệ bọn nhỏ đều tỉnh, Văn Lệ liền chạy nhanh đi ra ngoài, tỉnh hài tử phát hiện chính mình không ở liền không hảo đi ra ngoài. Hải tử môn ngủ chưa hảo có đọc sách thói quen, cho nên Văn Lệ cũng không lo lắng hải tử đẩy ra chính mình phòng ngủ môn phát hiện chính mình đột nhiên xuất hiện. Chuẩn bị cơm chiều nguyên liệu nấu ăn thời điểm đồng mẹ Lưu Công đã trở lại, nhìn tâm tình cũng không tồi. Nhìn Văn Lệ ở phòng bếp bận việc cầm chung quanh hàng xóm làm thêm cùng đồ ăn tiểu thái liền tiến phòng bếp. Đại gia biết Chí Lớn đã trở lại, nhìn thấy ta cái kia nhiệt tình nha, đều lấy cửa hàng nhà mình hảo đồ ăn nhường cho Chí Lớn thêm cái đồ ăn, kia nhiệt tình kính nhi không cần đều không được. Chí Lớn cơm chiều cũng không trở lại nếu không cầm đi Lưu Công ra đi, nếu không ngày mai ăn đều không mới mẻ. Đồng mẹ lo chính mình cùng Văn Lệ nói, còn rất cao hứng hưng phấn. Tuy tiện, đều có thể, ngài chính mình làm chủ là được. Loại chuyện này Văn Lệ là mặc kệ, trong nhà ta cũng không thiếu điểm này ăn. Đồng mẹ xem Văn Lệ nói như vậy liền kêu Yến Nhi cùng Tư Hiền đi Lưu Công trong nhà đem đồ ăn đưa qua đi, còn vẫn luôn dặn dò tiểu tâm đường giải. 42 đám cưới vàng 41. Đồng chí buổi tối trở về chính đuổi kịp gia đình tổng kết thời gian, nhìn đến đồng chí sớm như vậy trở về Văn Lệ còn có điểm kinh ngạc. Lưu Tẩu cho ta thúc giục trở về, trả lại cho ta cùng Lưu Công Hảo một cái nói, ta rời nhà thời gian dài như vậy, ở Bắc Kinh cũng đãi không được nhiều thời gian dài, có thời gian còn tại đây nghiên cứu bản vẽ, hẳn là nhiều bồi người nhà, thiếu ở bên ngoài lắc lư. Đồng chí nhìn đến Văn Lệ trong mắt kinh ngạc giải thích đến. Nghe được đồng chí giải thích, Văn Lệ cũng chưa nói cái gì, bọn nhỏ lại vui vẻ đến không được, rốt cuộc quá dài thời gian không gặp, ba ba đã trở lại chính là thực hưng phấn, ba ba tham gia gia đình hoạt động vậy càng tốt, toàn bộ một đám đều dính vào đồng chí trên người. Trở lại phòng ngủ, đồng chí từ phía sau ôm lấy Văn Lệ, đầu đặt ở Văn Lệ cổ chỗ, môi dán Văn Lệ bên thai nhẹ giọng nói, làm cho Văn Lệ bên thai ngứa. Lệ, vất vả lạc, trong nhà ít nhiều ngươi. Văn Lệ lui lui đồng chí đầu. Hôm nay ngươi đều nói tốt mấy lần, mỗi lần liền ngoài miệng nói ai biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Đồng chí cánh tay ôm Văn Lệ lại nắm thật chặt. Ngươi đừng nghe Yến Nhi nói bậy, nữ nhân kia là ta đồng sự Lý Thiên Tiêu, chúng ta chính là tiện đường hàn huyên vài câu, khắc cái gì đều không có. Đồng chí chạy nhanh giải thích. Ta nói cái gì sao, như vậy dụng tâm giải thích, chột dạ sao. Văn Lệ đầu đồng chí. Ta có cái gì vừa ý hư nha, ta này không phải sợ ngươi hiểu lầm sao, ta có ngươi là đủ rồi, trong lòng ta chỉ có ngươi. Đồng chí nói lời âu yếm. Văn Lệ nghe được đồng chí nói cười. Đi ra ngoài một chuyến như thế nào học nói năng ngọt sớt, miệng cùng lau mật dường như. Ở bên ngoài liền nỗ lực công tác đừng học cái gì lung tung rối loạn đã biết không. Này nơi nào là nói năng ngọt sớt, đây là trong lòng ta lời nói. Nói liền giơ tay tắt đèn tâm viên ý mã. Đảo mắt liền đến muốn vận chuyển tân máy móc hạ tam tuyến lúc, đồng chí là thật luyến tiếp rời đi ra, chính mình một người thời điểm còn hảo, nhìn thấy người nhà lại rời đi thật là khó xá khó phân, mặc kệ lại như thế nào gian nan đồng chí vẫn là đi rồi. Đồng chí vừa đi đồng mẹ gia đình không khí trầm thấp vài thiên, gia đình sinh hoạt lại trở về với nguyên lai sinh hoạt. Đồng chí trở lại tam tuyến nhà máy đem máy móc vận chuyển đến liền bận việc trang bị, trở về vài thiên liền ký túc xá cũng chưa hồi quá. Đại Trang tới tìm đồng chí. Đồng chí liền ném mấy cái hành lý cấp Đại Trang. Thật là Trang tẩu làm ta giao cho ngươi, ngươi trở về chính mình xem a, ta này bắt đầu vội liền không nói chuyện với ngươi nữa, Trang tẩu muốn cùng ngươi lời nói đều tự cấp ngươi viết tin. Không rảnh lo cùng Đại Trang nói khác lời nói, đồng chí chạy nhanh vội vàng trang bị máy móc đi. Máy móc vội vã trang bị đầu nhập sử dụng, đồng chí là ăn cơm, uống nước, ngủ, trừ bỏ thượng vê đút cờ đều ở phân xưởng giải quyết. Như vậy một bận rộn máy móc trang bị thí vận hành đến chính thức đầu nhập sử dụng suốt qua nửa tháng. Đồng chí từ phân xưởng đi ra ngoài Đại Trang trực tiếp ghét bỏ, quả thực là một cái lôi thôi hãn, trên người xú thực. Đồng chí không phản ứng Đại Trang, hồi văn phòng lấy thượng chính mình hành lý thẳng đến ký túc xá mà đi, đến ký túc xá hành lý một ném, trực tiếp nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Tỉnh ngủ sau đồng chí cũng bị chính mình một thân thảm không nỡ nhìn kinh tới rồi, chạy nhanh đi nhà tắm tắm rửa. Trở về đi chính mình làm dơ khăn trải giường vỏ chăn toàn bộ rửa sạch sẽ, bằng không thật không biết chính mình muốn như thế nào trụ đi xuống. Đại Trang trở về nhìn đến sạch sẽ ký túc xá rốt cuộc nằm ở chính mình trên giường. Ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi muốn lại không tỉnh nói cái này ký túc xá ta là thật không nghĩ đã về rồi. Ngươi không biết ta mấy ngày nay có bao nhiêu thảm, chính mình ký túc xá cũng chưa về còn phải đi khác ký túc xá tế. Ai làm ngươi có chính mình ký túc xá không quay về người khác ký túc xá, ngươi đó là xứng đáng. Đồng chí lười đến phản ứng Đại Trang vô đau. Ta đi, ngươi không biết ký túc xá có bao nhiêu giờ có bao nhiêu xú a ta như thế nào trụ đến đi xuống, ta muốn ở nơi này chờ ngươi tỉnh phải cho ta nhặt xác. Đại Trang đối đồng chí trợn trắng mắt. Đồng tử, về nhà một chuyến tinh thần no đủ nha, xem ra vấn đề là giải quyết. Đại Trang bỏ lên bắt quái hỏi. Giải quyết cái gì vấn đề a, nhà ta không có vấn đề a. Đồng tử buồn bực hỏi Đại Trang. Ngươi thật đúng là không giải quyết nha. Nói như vậy Văn lão sư còn không có tính toán viết tiểu thuyết đánh biểu nha. Đại Trang nhìn đồng chí một bộ bị ta phát hiện bộ dáng. Đồng tử ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi đại nam tử chủ nghĩa còn rất nghiêm trọng nha, sợ người khác nói chính mình bỏ rùa tiền thật mất mặt, tình nguyện chính mình chứng chọi đá người trong nhà cũng đi theo ăn mặc cần kiệm. Đại Trang càng nói đôi mắt trừng mắt đồng chí càng lớn. Đồng chí nghe Đại Trang nói cũng không phản đối, chính mình xác thật không nghĩ làm người ngoài cảm thấy chính mình không bằng tức phụ nhi. Liền ra cũng dưỡng không được là cái ăn cơm mềm. Được rồi, anh em nỗ lực công tác đi, hiện tại cả nhà đều dựa vào ngươi dưỡng đâu. Đại Trang nằm bò bắt đầu ngủ bù. Đồng chí biết chính mình nghĩ như vậy có chút bụng dạ hẹp hòi không biết tốt xấu, chính là chính mình chính là cảm thấy tức phụ nhi so với chính mình tránh nhiều, cả nhà đều dựa vào tức phụ nhi dưỡng, đối mặt như vậy Văn Lệ đồng chí áp lực rất lớn, mỗi ngày đều không được tự nhiên. Trong xưởng tân máy móc phát huy thật lớn tác dụng, sản lượng đại đại đề cao. Đồng chí sợ công nhân đối tân máy móc không hiểu biết dễ dàng xuất hiện sự cố, mỗi ngày ở trong xưởng nhìn chằm chằm chỉ đạo, đại đại áp xúc chính mình nghiệp dư thời gian nghỉ ngơi, Đại Trang nói đồng chí là nhập ma. Đồng chí là thường trú phân xưởng, Lý Thiên Kiêu bởi vì công tác duyên cớ cũng thường xuyên ở phân xưởng, thường xuyên qua lại hai người liền quen thuộc, có một loại tri kỷ cảm giác. Hai người liêu bản vẽ liêu công tác liêu trải qua chậm rãi quả thực như hình với bóng, đồng chí thực hưởng thụ loại này thưởng thức lẫn nhau cảm giác, hai người lẫn nhau cho nhau lý giải giải thích tương đồng, đồng chí cảm thấy chính mình giống như tìm được tri âm. Lý Thiên Kiêu cùng rất ít nhìn thấy như vậy có tri thức giải thích cùng một thân kỹ thuật người, người còn hảo thật thành chân thành, là cái đại nam nhân. Đồng chí cùng Lý Thiên Kiêu mỗi ngày cùng nhau công tác, cùng nhau ăn cơm, tan tầm còn cùng nhau đi, bị nhân viên tạp vụ thấy cảm thấy quá thân mật, có cái loại này ghen ghét liền truyền ra hai người quan hệ ái mội quan hệ không chính đáng. Hôm nay đồng chí hồi ký túc xá mới vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ một lát, đại trang đá văng ra môn một quyển sách liền nện ở đồng chí trên người. Ngươi này chịu cái gì điên nhi đâu, nào bị khinh bỉ hướng ta nơi này giải hòa tới. Đồng chí cầm lấy nện ở chính mình trên người thư ném tới đại trang trên giường. Ngủ, ngươi còn có tâm tư ngủ, ngươi thành thật cùng ta nói ngươi cùng Lý Thiên Kiêu rốt cuộc là cái gì quan hệ. Đại trang biểu tình nghiêm túc. Đồng chí vốn dĩ muốn cùng đại trang đậu thu tới, nhìn đến đại trang biểu tình lập tức liền đứng đắn lên. Ngươi như thế nào cũng cùng bên ngoài những cái đó trường miệng phụ giống nhau, ngươi là đợi không có việc gì nhàn đi. Đồng tử, ngươi là có gia đình người, việc này nếu như bị văn lão sư biết ngươi là biết hậu quả, không cần tự đoạn tiền đồ. Đại trang không nghĩ chính mình huynh đệ hủy con đường của mình. Ta còn không biết chính mình có tức phụ nhi có ra sao, dùng ngươi ở chỗ này nhắc nhở ta, ta cùng Lý Thiên Kiều thanh thanh bạch bạch chính là đồng chí nhân viên tạp vụ quan hệ, như thế nào vừa đến các ngươi trong miệng liền biến thành lung tung rối loạn làm loạn quan hệ. Người khác không biết ta ngươi là ta huynh đệ ngươi còn không biết sao. Đồng chí cũng bị nói có điểm sinh khí. Ta là ngươi huynh đệ ta đương nhiên biết đến, ngươi dám vô bộ ngực nói ngươi đối Lý Thiên Kiêu một chút ý tứ đều không có sao. Ngươi biết văn lão sư trong mắt là xoa không được hạt cát, là ngươi hiện tại còn cái gì cũng chưa làm, nhưng là Lý Thiên Kiêu người này đã ở ngươi trong lòng lưu ảnh. Các ngươi chi gian thanh thanh bạch bạch, nhưng là đại gia không phải như vậy cho rằng nói cái gì đều có. Ngươi một cái có tri thức có văn hóa người còn không biết ba người thành hổ sao, nam nữ chi gian đến bảo trì khoảng cách ngươi không biết sao. Đại trang cảm thấy đồng chí nếu là đang không ngừng này đoạn quan hệ đến thời điểm liền một phát không thể vãn hồi. Bên ngoài những người đó như thế nào chính là như vậy nhàn đâu, ta một cái đã kết hôn nam nhân không để bụng những người này ra vẫn là một cái cô nương đâu. Đồng chí nắm tay nện ở trên giường. Ngươi còn có tâm tư lo lắng người khác, ngươi trước lo lắng chính ngươi đi. Đại trang cảm thấy đồng chí ở có một số việc thượng thật đúng là sách không rõ. Sự tính nghiêm trọng tính ngươi là biết đến, chính ngươi nhìn làm đi. Nói xong đại trang liền quăng ngã môn đi ra ngoài, lưu đồng chí một người ở ký túc xá chủ y tường. Văn lệ mấy ngày nay về nhà đều cảm thấy hàng xóm xem nàng muốn nói lại thôi bộ dáng rất kỳ quái, hỏi thời điểm lại đều không có việc gì. Trong nhà đồng mẹ gần nhất càng là kỳ quái, hóa làm nhiều, văn lệ tân làm quần áo cũng không lại nhải, ẩn ẩn còn cảm thấy đồng mẹ có điểm lấy lòng chính mình. Hôm nay về nhà Văn Lệ rốt cuộc biết nguyên nhân. Yến Nhi cùng hài tử vội vã về nhà, Văn Lệ còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Cầm khăn tay cho mỗi cái hài tử lau mồ hôi còn một bên trấn an. Các bảo bối làm sao vậy, có mụ mụ ở đâu, có việc chậm rãi nói, chúng ta không nóng nảy. Mụ mụ, mụ mụ, chúng ta nghe một chút đồng học cùng trong xưởng thúc thúc A-Z vụng trộm nói ba ba ở tam tuyến cùng một cái A-Z ở bên nhau, nói ba ba không cần chúng ta, còn phải cho chúng ta tìm một cái mẹ kế. Nhiều hơn nhất thiếu kiên nhẫn một hơi đều nói xong. Đồng mẹ sau khi nghe được đại chủ cái bàn. Nói hiệu nói vượng, cái nào người ta nói, mãi mãi mang các ngươi tìm các nàng phân xử đi. Không có việc gì thế nhưng tin đồn luôn, người nào nha. Bên ngoài người đều nói như vậy. Nhiều hơn không cam lòng yếu thế. Đồng mẹ còn muốn nói gì nữa, nhìn đến Văn Lệ ánh mắt liền cái gì cũng nói không được nữa, giống bị người bóp chặt giọng nói giống nhau. Tiểu Lệ, ngươi đến tin tưởng trí lớn là người nào ngươi còn không biết sao. Loại chuyện này là sẽ không phát sinh ở trí lớn trên người. Đồng mẹ thật cẩn thận đối Văn Lệ nói. Văn Lệ nhìn như vậy đồng mẹ là thật sự thương tâm, tự hỏi đối đồng mẹ so đồng chí đối chính mình mẹ còn thương tâm, cuối cùng được đến kết quả là cái dạng này. Nhìn Văn Lệ thất vọng khó chịu bộ dáng đồng mẹ không biết nên nói cái gì. Mẹ, nguyên lai ngươi đã sớm biết nha, xem ra chuyện này ta là cuối cùng một cái biết đến, hài tử nếu không nói ngươi tính toán khi nào nói cho ta. Văn Lệ thực bình tĩnh đối đồng mẹ nói. Nghe được Văn Lệ nói đồng mẹ là hoàn toàn không có thanh âm. Văn Lệ cười khẽ một chút tự rêu nói, không phải thân sinh chính là đối đai ở hảo cũng không có gì dùng a. Đồng mẹ biện giải ta chính là hiểu biết ta nhi tử tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự, mới cảm thấy không có gì nhưng nói, theo như ngươi nói không phải làm ngươi nháo tâm tình không tốt, loại sự tình này chính là ghen ghét chí lớn người truyền bá ra tới, vì chính là phá hư ngươi cùng chí lớn chi gian cảm tình, ngươi đừng làm những cái đó tiểu nhân thực hiện được. Đồng mẹ càng nói càng cảm thấy chính mình có lý, thanh âm cũng nhắc tới tới. Không có lửa làm sao có khói, hai người chi gian quan hệ ngươi nếu là thật sự có một chút thân mật, loại chuyện này như thế nào đều có thể chuyển tới hải tử lỗ thai đâu. Ngài là thật giải chính mình nhi tử, cho nên chuyện này ngài một chút cũng không nghĩ làm ta biết. Ta cũng cùng đồng tử qua mười mấy năm, ta sẽ không rõ ràng lắm sao. Ngày mai là thứ sáu, ta mang bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ, bọn nhỏ làm tỷ của ta giúp ta chiếu cố hai ngày, ta thứ sáu buổi tối mua vé xe lửa đi Tam Tuyến, chủ nhật trở về, có chuyện gì chờ ta từ Tam Tuyến trở về đang nói đi. Văn Lệ đứng dậy đi phòng ngủ thu thập đồ vật. Nhìn mụ mụ đi rồi, còn có cùng mãi mãi chi gian đối thoại, bọn nhỏ đều hiểu biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là bởi vì chính mình là tiểu bối cái gì cũng không thể nói. Cho nên yên lặng trở lại chính mình phòng, cũng không có cùng mãi mãi nói chuyện. Đồng mẹ kỳ thật là hối hận, nhưng là Văn Lệ tính tình chính mình đương nhiên biết, đến lúc đó cái này ra đã không có, đồng chí công tác cũng liền đến đầu. Lúc trước làm quyết định này thời điểm liền biết sẽ thương tổn Văn Lệ cảm tình, nhưng so với nhi tử gia đình cùng nhi tử tiền đồ đồng mẹ vẫn là làm như vậy. 43 đám cưới vàng 42. Ngày hôm sau sáng sớm Văn Lệ liền lãnh hải tử đi rồi, hàng xóm gặp phải hỏi Văn Lệ liền nói ta ba mẹ tưởng hải tử, làm ta mang hải tử đi trụ hai ngày, kêu ta mẹ đi nàng không đi. Trong nhà hai ngày này liền nàng một người, còn thỉnh đại gia tốn nhiều lo lắng chiếu cố một chút nàng. Bọn nhỏ hôm nay cũng đều cực kỳ an tĩnh. Trên đường đến không ai thời điểm Tư Bắc kiên trì không được đối Văn Lệ nói, mụ mụ, ngươi sẽ cùng ba ba tách ra sao? Ta không nghĩ ngươi cùng ba ba tách ra. Nhìn đôi mắt đỏ bừng nước mắt ở hốc mắt đảo quanh Tư Bắc, đang xem chúng quanh liền đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình bọn nhỏ. Văn Lệ suy xét nửa ngày. Mụ mụ không nghĩ lừa các ngươi, nhưng là hiện tại còn sẽ không. Chỉ có thể hướng các ngươi bảo đảm, mặc kệ ba ba mụ mụ tách ra vẫn là ở bên nhau đều sẽ vẫn luôn ái các ngươi, đây là sẽ không thay đổi. Văn Lệ ngồi xổm xuống cùng hài tử tầm mắt song song nghiêm túc nói. Bọn nhỏ nghe được đều khóc, một đám đều ôm Văn Lệ. Mụ mụ, ngài không cần cùng ba ba tách ra được không, ba ba chỉ là bị bên ngoài hồ ly tinh mê hoặc ở, ba ba là thật sự ái ngươi. Bọn nhỏ đánh khóc lật nói. Văn Lệ đau lòng cấp bọn nhỏ xoa nước mắt, thật sự thực không đành lòng. Tiểu đầu ngốc nhóm. Mụ mụ đều nói tạm thời là sẽ không, đều hảo đừng khóc, thật xấu. Mụ mụ đáp ứng các ngươi, chỉ cần ba ba không cùng mụ mụ nói chia tay, mụ mụ nhất định sẽ không theo ba ba tách ra được không? Nghe được Văn Lệ bảo đảm bọn nhỏ lại cười, ba ba khẳng định sẽ không rời đi mụ mụ, mãi mãi cùng chúng ta đều sẽ không đáp ứng. Văn Lệ đem hài tử phóng tới nương hai cái gì cũng chưa cùng người trong nhà nói liền đi Tam Tuyến tìm đồng chí, nhà mẹ đẻ người cho rằng Văn Lệ chỉ là không yên tâm đi xem cũng không biết đã xảy ra chuyện như vậy. Nếu không phải đồng chí trong xưởng công nhân đi cung tiêu xã mua đồ vật Văn Tuệ cũng không biết, Văn Tuệ về nhà vừa nói Văn gia liền tạc qua. Văn Tuệ muốn thẳng đến Văn Lệ ra tìm đồng mẹ nói cái rõ ràng, không nghĩ tới bị Văn Mụ Mụ cùng Văn Tú ngăn cản. Mẹ, tỷ, các ngươi cản ta làm gì, ta thế nào cũng phải tìm đồng ra cái kia lao thái bà bình phân xử, xem nàng dạy ra một cái dạng gì nhi tử, ăn ta muội muội, xuyên ta muội muội, còn tới lần này tử, ta hỏi một chút nàng như thế nào có mặt. Văn Tuệ khí mắt bốc hỏa quang. Nói cái gì đâu, hài tử còn tại đây đâu. Văn Mụ Mụ đánh Văn Tuệ một chút đối bọn nhỏ nói, các ngươi gì hai không lựa lời nên đánh, các ngươi đi ra ngoài chơi đi, cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi ba ba mụ mụ sẽ chính mình giải quyết. Nhìn bọn nhỏ đều đi ra ngoài mới đối Văn Tuệ nói, ngươi muội muội đều đi Tam Tuyến, có chuyện gì chờ các ngươi muội muội đã trở lại đang nói. Xem tiểu lệ quyết định, ngươi hiện tại đi thôi sự tình lộng tạp còn phải tiểu lệ tới thu thập cục diện rối rắm. Văn Mụ Mụ bình tĩnh lại ý nghĩ phi thường rõ ràng. Văn Tuệ rốt cuộc không dám không nghe Văn Mụ Mụ, nữ nhi nhóm đều khuyên đi trở về, nhưng là Văn Mụ Mụ chính mình buổi tối ngủ không được, không ngừng cùng bạn già nói các loại khả năng, cùng các loại kết quả ứng đối thi thố. Này vừa nói mau trời đã sáng mới ngủ hạ, đại khái thiên hạ cha mẹ đều như vậy dụng tâm đối hài tử. Văn Lệ có không gian làm xe lửa cũng không lao lực, cái gì cũng không thiếu, nghỉ ngơi khẳng định không có biện pháp nghỉ ngơi tốt. Nhưng là có để tinh thần dinh dưỡng dịch Văn Lệ rốt cuộc so người khác thoải mái nhiều. Có duy nhất hướng dẫn Văn Lệ cũng sẽ không lạc đường, thừa dịp mau xuống xe thời điểm Văn Lệ đi xe lửa phòng vệ sinh, khóa lại môn trực tiếp liền tiến không gian, điều chỉnh tốt thời gian kém Văn Lệ phao tắm đem quần áo ném vào máy giặt tẩy, ném làm cùng hong khô nhất thể. Phao tắm xong thoải mái ngủ một giấc, lên làm mỹ dung mặc vào rửa sạch sẽ quần áo quả thực vinh quang tỏa sáng, đánh giặc tinh thần không được như thế nào có thể hành đâu. Văn Lệ ra phòng vệ sinh trở lại chính mình trên chỗ ngồi không biết chính mình tỷ lệ quay đầu có bao nhiêu cao, cùng xe lửa thượng những người khác đối lập quá rõ ràng. Xuống xe Văn Lệ ấn duy nhất hướng dẫn đi tới đồng chí trong xưởng, trên đường gặp không ít nhận thức Văn Lệ cùng Văn Lệ nhận thức người, ở bọn họ dưới sự chỉ dẫn tìm được rồi đồng chí hiện tại ở địa phương. Thật ra Văn Lệ liền quê quán đồng chí cùng một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ đồng chí ở bên nhau thảo luận công tác, thường thường còn trộn lẫn nói giỡn, hai người vừa thấy liền phi thường hiểu biết, hoàn toàn không có nam nữ chi gian ứng có khoảng cách cảm. Văn Lệ quan sát đồng chí xem bên cạnh nữ đồng chí ánh mắt, ôn nhu hưng phấn sáng lấp lánh, giống như tìm được rồi chi âm. Loại này ánh mắt Văn Lệ gặp qua, ở hai người tân hôn kỳ đoạn thời gian đó thường xuyên có. Nữ nhân nhìn về phía đồng chí trong ánh mắt có sùng bái, thưởng thức lẫn nhau còn không phải có chứa ảm đạm. Văn Lệ còn muốn quan sát nhưng bởi vì có Văn Lệ tại đây chung quanh nhận thức đều nhỏ giọng thảo luận, dừng lại công tác nhìn Văn Lệ, vừa mới bắt đầu đồng chí cùng nữ đồng chí còn không có phản ứng, biết đồng chí đồ đệ đẩy đồng chí một chút ý bảo hắn nhìn về phía phân xưởng cửa. Đồng chí nhìn đến Văn Lệ thân ảnh xuất hiện ở phân xưởng cửa đôi mắt phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chạy chậm đến Văn Lệ trước mặt thanh âm nhỏ giọng khàn khàn hỏi ngươi như thế nào lại đây, liền hai tử cùng mẹ chính mình ở nhà sao? Ngươi không phải là nghe nói lung tung rối loạn lời đồn tới đi? Chúng ta là Thanh Thanh Bạch Bạch, hai ta nhiều năm như vậy ngươi đều không tin ta nhân phẩm sao? Văn Lệ nhìn đồng chí nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười cười, lại nhìn về phía hướng hai người đi tới cùng đồng chí cho nhau thảo luận công tác nữ đồng chí. Đồng chí xem Văn Lệ về phía sau xem cũng quay đầu lại, nhìn đến Lý Thiên Kiêu hướng hai người đã đi tới. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng là hai người đều không có mở miệng nói chuyện, bất đồng chính là Văn Lệ vẫn luôn vẫn duy trì mỉm cười, Lý Thiên Kiêu trên mặt lại không có biểu tình. Đây là ta ái nhân Văn Lệ đây là ta đồng sự Lý Thiên Kiêu. Đồng chí dẫn đầu đánh vỡ hai người trầm mặc vì hai người làm giới thiệu. Ngươi hảo. Văn Lệ cười chào hỏi. Ta có thể đơn độc cùng ngươi liêu một lát thiên sao? Lý Thiên Kiêu nhìn xem vây quanh ở ba người chung quanh xem náo nhiệt đám người. Khả năng không được. Văn Lệ đem trong tay đồ vật cấp đồng chí để. Ta tới nơi này là xem ta trượng phu, xem hắn sinh hoạt hoàn cảnh, chờ lát nữa ta liền đi rồi. Thứ hai ta còn phải đi làm. Ta sẽ không chỉ hoãn ngươi thời gian rất lâu, liền trong chốc lát. Lý Thiên Kiêu kiên trì ý tưởng đối Văn Lệ nói. Ngươi đi đi, ta tại đây chờ ngươi. Đồng chí nhìn Văn Lệ đối Văn Lệ nói. Chúng ta phu thê đã thật dài thời gian không gặp, Lý Tiểu Thư sẽ không liền như vậy điểm thời gian đều phải chiếm dụng đi. Ngươi hồi Bắc Kinh ta có rảnh nói có thể tới trong nhà tìm ta nói chuyện thiếm. Văn Lệ không phản ứng đồng chí, chỉ là cười đối Lý Thiên Kiêu nói, nói xong liền không ở xem nàng. Ta chậm trễ đồng tử một chút công tác thời gian. Hắn tới nơi này công tác ta còn một lần cũng chưa đã tới, làm hắn mang ta đi chuyển vừa chuyển, ta cấp đồng tử mang theo thật nhiều ăn, mọi người đều có phân, đến lúc đó đại gia tìm đồng tử lấy nha. Văn Lệ hướng người chung quanh nói, nhìn đến nhận thức còn phất tay chào hỏi. Đồng chí còn tưởng đang nói cái gì, Văn Lệ lôi kéo hắn tay cười đối hắn nói, mang ta đi dạo ngươi sinh hoạt địa phương đi. Đồng chí xem Văn Lệ biểu tình cùng ánh mắt cái gì cũng chưa nhìn ra tới, liền không cao hứng đều không có, trên mặt cùng khỏe mắt đều phiếm ý cười. Ai nhìn đến Văn Lệ đều có thể cảm giác ra nàng cao hứng, chung quanh xem náo nhiệt người liền biết không có gì náo nhiệt nhưng nhìn. Đồng chí lãnh Văn Lệ đi chính mình ký túc xá, thuận tiện buông Văn Lệ mang đến một đại bao bao bọc, trên đường Văn Lệ vẫn luôn ở cùng đồng chí oán giận. Đồng tử, ta cho ngươi mang nhiều như vậy đồ vật mệt chết ta, ngươi nhìn xem nhiều trầm, sớm biết rằng ta nên cho ngươi viết thư làm ngươi tới đón ta, không tìm được lâm thời này lòng tham phải cho ngươi một kinh hỉ, kết quả ta lãnh bao vây hỏi thăm một đường. Trong nhà mẹ cùng hài tử đều hảo, mẹ còn khởi không yên tâm chính ngươi một người ở chỗ này, để cho ta tới nhìn xem ngươi. Thừa dịp nghỉ ta đem hài tử phóng nương hai làm tỷ của ta giúp ta nhìn, mới có thời gian tới xem ngươi. Người chung quanh nghe xong đều cảm thấy này hai vợ chồng cảm tình thật tốt, xem ra là thật sự hiểu lầm, lời đồn thật là không thể tin. Trở lại ký túc xá liền nhìn đến đại trang thở hổn hển hướng hai người chạy tới. Văn lão sư ngươi tới rồi, đồng tử nhưng có phúc phần. Nói còn quan sát Văn Lệ biểu tình. Văn Lệ bị đại trang khôi hài bộ dáng cho cười. Đây là cái gì làm quái bộ dáng nha, ta lần này tới là lâm thời này lòng tham không có tới cấp nói cho trang tẩu, bất quá ta cấp đồng tử mang theo không ít đồ vật các ngươi ca hai phân ăn. Văn Lệ tươi cười hoảng hoa chung quanh nam đồng chí muốn mắt, liền đại trang đều có điểm phân thần. Đại trang cảm thấy chính mình thật là duyệt nữ vô số, nhưng là thật liền xem không hiểu Văn Lệ, ở nàng biểu tình cùng cử chỉ chung hoàn toàn nhìn không ra tới bất luận cái gì sự tình. Nhìn đồng chí cư trú hoàn cảnh có chút ghét bỏ. Vẫn là đi ra ngoài đi một chút đi, thuận tiện trong chốc lát đưa ta đi nhà ga đi. Thời gian như vậy khẩn trương tới này làm cái gì đâu. Đồng chí nhìn Văn Lệ đôi mắt. Ấn ngươi những lời này ta có thể hay không lý giải vì là ở quan tâm ta đâu. Văn Lệ có chút nghịch ngẫm hỏi. Nay biểu tình nếu là bạn cùng lứa tuổi làm liền có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng là Văn Lệ làm lên chính là không hề không khỏe cảm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì đâu. Văn Lệ ta càng ngày càng không hiểu ngươi. Đồng chí không biết chính mình là chuyện như thế nào, Văn Lệ cái dạng này làm chính mình trong lòng khó chịu khẩn, này còn không phải là chính mình trong lòng hy vọng bộ dáng sao, nhưng là Văn Lệ làm như vậy chính mình tâm ngược lại nói không nên lời mất mát nghẹn khó chịu. Không rõ ràng sao. Tới xem ngươi nha. Văn Lệ trên mặt tươi cười liền không biến mất quá. Nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh Văn Lệ thật là ở không nổi nữa. Mang ta nhìn xem chung quanh hoàn cảnh đi, tới một chuyến như thế nào cũng đến chuyển vừa chuyển nha. Văn Lệ dẫn đầu lại đi ra ngoài, một mở cửa nhìn đến ngoài cửa có thật nhiều người. Hải, đại gia hảo. Văn Lệ nhìn đến như thế không chút nào xấu hổ, hào phóng cùng đại gia chào hỏi. Tẩu tử hảo. Nói xong một đám đều chạy. Văn Lệ nhìn nhìn trong phòng đồng chí, cười tủm tỉm nói, thật là một đám đáng yêu người trẻ tuổi, thanh xuân có sức sống, tuổi trẻ thật tốt. Đồng chí xem Văn Lệ đi ra ngoài chạy nhanh theo sát Văn Lệ, tưởng nói điểm cái gì lại không biết nói điểm cái gì. Hoàn cảnh vẫn là không tồi, không khí cũng khá tốt, chính là người chung quanh yên tương đối thưa thớt. Tại đây không có gì nghiệp dư hoạt động đi, như vậy cũng hảo chuyên chú với công tác sao. Văn Lệ thưởng thức chung quanh hoàn cảnh đối đồng chí nói. Lệ, ngươi đừng như vậy được không? Ngươi như vậy lòng ta khó chịu. Đồng chí giữ chặt phía trước đi Văn Lệ. Ngươi muốn cho ta biến thành bộ dáng gì đâu? Văn Lệ chỉ là cười, trừ bỏ cười chính mình cũng không biết có thể làm gì. Tới thời điểm tưởng cùng đồng chí hảo hảo nói chuyện, ngẫm lại trong nguyên tắc tình cảnh, Văn Lệ cảm thấy chính mình cần thiết tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Thật đương chính mình nhìn đến đồng chí xem Lý Thiên Kiêu ánh mắt khi thật là cái gì tâm tư đều không có. Không phải nhất thời mới mẻ, không phải tịch mịch cô độc, mà là vào tâm động tình. Văn Lệ thật sự thực chán ghét kẻ thứ ba, càng chán ghét tam tâm nhị ý nam nhân. Hai người ở trung thành cái dạng này Văn Lệ cảm thấy chính mình thực thất bại, cho nên ở biết chính mình trượng phu trong lòng có người khác vị trí chính mình muốn tiếp tục quá đi xuống chẳng lẽ không cười còn khóc sao. 44 đám cưới vàng 43. Đồng chí còn muốn nói điểm cái gì Lý Thiên Kiêu liền hướng hai người đã đi tới, đánh gây đồng chí muốn lời nói. Xem Văn Lệ xem Lý Thiên Kiêu bộ dáng đồng chí thật sự luôn cuống, hoảng đến không được, tưởng ngăn cản Lý Thiên Kiêu đối Văn Lệ lời nói, tưởng lôi kéo Văn Lệ quay đầu lập tức đi. Lệ, ta không ở Tam Tuyến, ta cùng ngươi về nhà. Đồng chí không đợi Lý Thiên Kiêu nói chuyện lập tức nói. Chúng ta hai cái gì đều không có, ta sẽ không phá hư các ngươi hôn nhân, đồng công hiện tại phải đi mấy năm nay liền bạch làm. Thất bại trong gang tấc. Lý Thiên Kiêu ngăn đón Văn Lệ nhìn Văn Lệ đôi mắt biểu hiện chính mình chân thành. Văn Lệ nhìn hai người bộ dáng tươi cười lớn hơn nữa. Ta làm cái gì? Nói cái gì? Các ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Đi ngang qua người xem Văn Lệ nói chuyện phiếm như vậy cao hứng cũng cảm thấy chính mình tưởng sai rồi, nhân gia đồng công hai vợ chồng hào đâu. Lý tiểu thư, ngươi lấy cái gì thân phận tới đối ta nói này đó, phá hư chúng ta hôn nhân. Ngươi qua xem khởi chính mình. Đồng tử. Nàng có thể phá hư hai ta hôn nhân sao? Văn Lệ cười hỏi đồng chí. Đồng chí cảm giác chính mình mất đi cái gì, nhưng là làm chính mình nói chính mình lại nói không nên lời cái gì. Đồng chí cấp mồ hôi đầy đầu, biết nếu chính mình không làm điểm gì đó lời nói chính mình liền thật sự mất đi Văn Lệ, chính mình không thể mất đi nàng. Sẽ không, bất luận kẻ nào đều sẽ không. Đây là đồng chí trong lòng kiên định đáp án, đồng chí rõ ràng biết chính mình nội tâm. Chính mình nhất sinh làm chính mình nhất khẳng định sự tình chính là chính mình đối Văn Lệ cảm tình, chính mình cho rằng tình yêu đã không có, hai người chi gian có rất nhiều thân tình. Hiện tại đồng chí rõ ràng biết chính mình đối Văn Lệ ái vĩnh viễn đều không có biến quá, chỉ là bởi vì chính mình tiểu tâm tư bị đè ở phía dưới. Nhìn đồng chí trong mắt đối chính mình cảm tình Văn Lệ tâm không chút nào dao động, nhìn đồng chí biểu tình cười như không cười. Xem đều không xem Lý Thiên Kiêu liếc mắt một cái xoay người rời đi. Đồng chí xem Văn Lệ thật sự phải đi thân cùng tâm đều ấn Văn Lệ, nơi nào còn chú ý đến Lý Thiên Kiêu. Lý Thiên Kiêu nhìn đồng chí biểu tình cùng động tác trong lòng thất vọng bị cô phụ cảm giác đột nhiên sinh ra, không cam lòng chiếm cứ chính mình tâm, muốn đuổi theo đi bên thai nhớ tới Văn Lệ nói, chính mình lấy cái gì thân phận tới cùng nàng đối thoại. Văn Lệ cùng chính mình đối thoại thần thái biểu tình giống như chính mình là một cái nhảy nhót vai hề, nàng căn bản là không đem chính mình xem ở trong mắt. Tựa như một cái không thể gặp qua người, không tư cách cùng nàng đối thoại. Nghĩ vậy chút Lý Thiên Kiêu bước chân trọng như ngàn cân, nắm tay gân xanh bạo khởi móng tay đem lòng bàn tay cắt qua cũng không biết, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người chậm rãi biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Lệ, ngươi tin tưởng ta, ta cùng nàng thật sự cái gì quan hệ cũng không có, ngươi tin tưởng ta. Đồng chí vẫn luôn tưởng kéo Văn Lệ tay, không biết chuyện gì xảy ra một lần cũng không đụng tới. Văn Lệ không có trả lời đồng chí nói rời đi đề tài. Đưa ta đi nhà ga đi, thời gian không sai biệt lắm lạp. Đồng chí còn muốn đang nói cái gì lục tục công nhân tan tầm cùng hai người chào hỏi, Văn Lệ gặp được mỗi người đều cười đáp lời, thân thiết khả nhân. Văn Lệ tới lúc này đây toàn bộ Tam Tuyến nhà xưởng đều biết trong xưởng đồng công thê tử là một cái xinh đẹp, ôn nhu, có khí chất cùng ái cười mỹ lệ nữ nhân, nam nhân môn đều hâm mộ không được, nữ nhân đều hy vọng biến thành cùng Văn Lệ giống nhau người hâm mộ Văn Lệ. Lý Thiên Kiều nhìn đến tình huống như vậy, liền biết Văn Lệ tới trong xưởng là tới tuyên thệ chủ quyền. Nhân gia căn bản không đem chính mình đương một chuyện, thật là một cái lợi hại nữ nhân, cái gì cũng chưa làm lại so với làm càng có dùng ảnh hưởng càng sâu. Lệ, ta sai rồi, thật sự, ngươi tha thứ ta. Đồng chí nhìn Văn Lệ đôi mắt toát ra thống khổ. Đồng tử, ta vẫn luôn tin tưởng các ngươi chi gian là thanh thanh bạch bạch cái gì đều không có, nhưng là ta xem các ngươi ở trung bộ dáng ngươi xem ánh mắt của nàng liền cái gì đều biết, ngươi biết ta là người như thế nào, hài tử đều cái tôi hy vọng ngươi chú ý ảnh hưởng. Ngươi biết ta là như thế nào biết chuyện này sao, bọn nhỏ nghe được tin tức chạy tới hỏi ta, ngươi biết ta lúc ấy là cái gì tâm tình sao. Hai ta ở bên nhau là bởi vì cảm tình, là cái gì cũng chưa làm, nhưng là ta cảm thấy cùng cái gì đều làm không có gì hai dạng. Không cần ảnh hưởng bọn nhỏ, chúng ta hai cái đều bình tĩnh đi. Nói xong Văn Lệ đều không muốn nghe đồng chí nói cái gì, xoay người lên xe nửa điểm lưu luyến đều không có. Nhìn xe biến mất ở tầm nhìn, đồng chí thất hồn lạc phách trở lại trong xưởng. Đồng công, không phải đâu, tẩu tử mới vừa đi liền như vậy không tha nha, bất quá tẩu tử là thật xinh đẹp. Nhân viên tạp vụ xem đồng chí trở lại phân xưởng đối đồng chí trêu ghẹo. Đại Trang ở phân xưởng đợi đồng chí thật dài thời gian rốt cuộc chờ đến đồng chí trở về. Kéo đồng chí ra tới tìm một cái không ai địa phương, xem đồng chí này thất hồn lạc phách kính nhi Đại Trang liền biết sao lại thế này. Nói ngươi không nghe, hiện tại sự việc đã bại lộ đi. Đồng tử ngươi biết ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi sao, ngươi cưới Văn Lệ, ta cùng Mai Mai chỉ là có duyên không phận. Nhưng ngươi đâu, lại không hiểu đến quý trọng. Văn lão sư cùng Mai Mai trong xương cốt là giống nhau người, cảm tình là các nàng chất dinh dưỡng, ngươi nghĩ tới không có lấy các nàng điều kiện dựa vào cái gì nhìn chúng ta. Trừ bỏ cảm tình các nàng còn có thể đổ cái gì. Văn lão sư như vậy người thông minh, ta đều có thể nhìn ra tới sự tình nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Lý Thiên Kiều như vậy nữ nhân là ngươi có thể trêu chọc sao, ngươi không riêng trêu chọc còn vào tâm. Ân lão sư nhưng cùng ta bà nương không giống nhau, Cao Thục chân nàng tới nháo một hồi sự tình liền kết thúc, chúng ta nên như thế nào sinh hoạt còn như thế nào sinh hoạt. Ta hôm nay xem văn lão sư bộ dáng một chút cũng nhìn không ra tới, việc này liền lớn. Nàng cùng ngươi lại khóc lại nháo đi qua nhật tử làm theo có thể quá, như vậy cái gì biểu tình đều không có chỉ là cười càng làm cho người thận đến hoảng, như vậy cho ngươi lưu mặt mũi trừ bỏ hài tử, ta không thể tưởng được bất luận cái gì làm nàng làm như vậy lý do. Đồng chí nghe được Đại Trang nói đầy mặt cười khổ, Đại Trang xem nữ nhân thật là lợi hại, Văn Lệ biểu đạt cùng Đại Trang nói không sai chút nào. Nhìn đồng chí cười khổ bộ dáng, Đại Trang liền biết chính mình toàn bộ nói đúng, chính mình thật đúng là một cái miệng quả đen. Thật động tâm. Cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, hiện tại tính toán làm sao bây giờ. Đại Trang là thật vì đồng chí sốt ruột. Có thể làm sao bây giờ, nỗ lực công tác kiếm tiền dưỡng ra. Đồng chí biểu tình hạ xuống nói. Chú ý ảnh hưởng đi, cách này cái Lý Thiên Kiêu xa một chút nhì, đừng lại truyền ra bất cứ chuyện gì. Đại Trang vô đồng chí bả vai dặn dò. Đồng chí mê đầu nằm ở trên giường, thật hy vọng này hết thảy đều là một giấc mộng. Văn Lệ về đến nhà đều nửa đêm, không về nhà mẹ để trực tiếp hồi chính mình ra. Đã trễ thế này quấy rầy ba mẹ nghỉ ngơi, sáng mai lại đi tiếp bọn nhỏ đi. Văn Lệ mở cửa chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa mặt, đồng mẹ liền mở ra chính mình phòng ngủ môn khoác quần áo ra tới. Đã về rồi, không ăn cơm đâu đi, ta cho ngươi làm điểm nhi, đều là có sẵn ngươi chờ ta hiện tại liền đi. Đồng mẹ nhìn Văn Lệ bộ dáng cái gì cũng hỏi không ra khẩu. Không cần, ta không đói bụng. Quá muộn ta tẩy tẩy liền ngủ, ngươi cũng ngủ đi. Văn Lệ ngữ khí bình tĩnh, buông chính mình đồ vật liền đi phòng vệ sinh. Đơn giản rửa mặt ra tới liền nhìn đến trên bàn phóng hai cái chiên trứng gà, đồng mẹ ngồi ở bên cạnh ghế trên chờ Văn Lệ. Ăn chút nhi ngủ tiếp đi, liền chiên trứng gà nhanh lên nhi, ngươi nếu muốn ăn khác ta tự cấp ngươi làm. Đồng mẹ khẩn thiết nói, ngươi nếu là đói bụng liền chính mình ăn đi, ta mệt mỏi về trước phòng nghỉ ngơi, có việc nhi ngày mai rồi nói sau. Xoay người trở về phòng đóng lại cửa phòng, lưng rửa cửa phòng chậm rãi trượt xuống ngồi dưới đất, Văn Lệ mặt bộ không có bất luận cái gì biểu tình, liền thanh âm cũng không có. Văn Lệ không biết chính mình trên mặt đất ngồi bao lâu, chỉ biết cả người lạnh lẽo không cảm giác, liền lên sức lực cũng đã không có. Ý niệm vừa động cả người di động đến không gian bể bơi, toàn bộ thân thể tẩm nhập đến nước ao trùng, thẳng đến thở không nổi đầu mới lộ ra mặt nước. Chủ nhân ngươi thế nào, duy nhất sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Duy nhất ở Văn Lệ trước mắt qua lại nhảy biểu đạt chính mình nôn nóng, Văn Lệ gượng ép rắc khỏe miệng tưởng lộ ra một cái tươi cười cấp duy nhất xem, chính là như thế nào cũng cười không nổi. Chủ nhân duy nhất cùng ngươi tâm ý tương thông. Tâm tình của ngươi ta đều biết, ở duy nhất nơi này chủ nhân muốn khóc liền khóc muốn cười liền cười không cần ngụy trang, duy nhất sẽ vĩnh viễn bồi chủ nhân không rời không bỏ bảo hộ chủ nhân. Nghe được duy nhất nói Văn Lệ cười, là cái loại này phát ra từ nội tâm tươi cười. Có duy nhất là đủ rồi, đồng chí chỉ là ta nhiệm vụ mục tiêu, về sau cũng chỉ sẽ là nhiệm vụ mục tiêu. Lau khô thân thể đem không gian thời gian điều đến cực đại, Văn Lệ ở không gian trên giường lớn ngủ cái trời đất tối sầm, sau khi rời khỏi đây lại là cái kia mê người Mỹ Lệ tự tin Văn Lệ. Ngày hôm sau Văn Lệ đi ra ngoài nấu điểm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, hai người ăn cơm cũng không cần quá nhiều đồ vật. Tiểu Lệ, chí lớn hắn hảo đi. Đồng mẹ cẩn thận nhìn Văn Lệ sắc mặt. Văn Lệ nhìn đến đồng mẹ bộ dáng trong lòng rất hụt hẫng, một cái xem chính mình không vừa mắt lao thái thái vì chính mình nhi tử gia đình hiện tại nói chuyện đều thật cẩn thận. Khá tốt, ta trong chốc lát đi ta mẹ nơi đó đem hải tử tiếp trở về. Văn Lệ bưng lên chén không tính toán lại tiếp tục nói chuyện, đồng mẹ nhìn ra Văn Lệ ý tứ cũng liền không nói chuyện nữa, hai người an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Tư Bắc thật xa liền nhìn đến mụ mụ tới, hưng phấn trực tiếp vọt qua đi. Mụ mụ mụ mụ, ngươi đã trở lại, ta có thể tưởng tượng ngươi. Văn Lệ ôm lấy xông tới nhi tử, vô vô nhi tử trên người dính thổ. Ngươi ở bà ngoại gia có hay không nghịch ngợm gây sự nha? Không có, mụ mụ ta nhưng nghe lời. Tư Bắc lôi kéo Văn Lệ hồi bà ngoại gia. Tỷ, ca ca, mụ mụ đã trở lại, bà ngoại, gì cả, mụ mụ đã trở lại. Tư Bắc kêu người trong nhà. Ta không cùng các ngươi chơi lạp, ta mụ mụ đã về rồi. Tư Bắc cùng tiểu đồng bọn từ biệt. Nghe được Tư Bắc tiếng kêu bọn nhỏ đều ra tới ôm vây quanh mụ mụ. Mụ mụ, mụ mụ bọn nhỏ không ngừng kêu mụ mụ. Văn Lệ ôm bọn nhỏ hướng trong nhà đi đến, một bên đáp ứng bọn nhỏ. Văn mụ mụ thấy chính mình nữ nhi đôi mắt liền đỏ, Văn ba ba nhìn nữ nhi bộ dáng không biết như thế nào biểu đạt đối nữ nhi quan tâm. Đã về rồi hảo. Ba mẹ, ta đã trở về. Cười đối Văn ba ba Văn mụ mụ nói. Nghe thấy nữ nhi nói chuyện Văn mụ mụ nước mắt đều xuống dưới. Văn Lệ lập tức tiến lên ôm Văn mụ mụ, biết người trong nhà đây là biết chính mình cùng đồng chí sự tình. Ba mẹ tỷ ta hảo đâu, thật sự. Đồng chí hắn là tính thế nào, ngươi lại là tính thế nào? Văn mụ mụ lôi kéo nữ nhi muốn hỏi. Cùng trước kia giống nhau không có gì biến hóa. Văn Lệ lôi kéo Văn mụ mụ tay háo, nhìn nhìn vây quanh ở chính mình quanh thân hải tử. Yên tâm đi, không có việc gì. Văn Lệ an ủi người nhà. 45 đám cưới vàng 44. Lần này đi tam tuyến Văn Lệ nhìn đến Lý Thiên Kiêu liền minh bạch, nàng đối đồng chí tâm động, nhưng là cũng gắt gao là tâm động, chuyện khác là tuyệt đối sẽ không làm, một cái có sự nghiệp tâm nữ nhân lại có năng lực nữ nhân là sẽ không tự hủy tương lai. Đồng chí hiện tại có thể cho nàng tâm linh thượng cộng minh nhưng cũng chỉ là hiện tại, nàng ánh mắt không phải này một cái tiểu nhà máy có thể ngăn lại, nàng hướng tới càng rộng lớn không trung. Lý Thiên Kiêu tuy rằng không phá hư chính mình hôn nhân, nhưng là cùng đã kết hôn nam nhân bảo trì khoảng cách đây là một người bình thường đều biết đến sự tình. Nàng không nghĩ phá hư người khác hôn nhân, nhưng là lại tham luyến người khác trượng phu cảm tình, nam nhân thuộc về tinh thần xuất quỹ. Tinh thần xuất quỹ hôn nhân có lẽ người khác có thể quá, nhưng là đối với Văn Lệ như vậy có cảm tình thói ở sạch người là vô pháp tiếp thu. Văn Lệ cũng không có làm đồng chí trở về, trừ bỏ đi tuyên thệ chủ quyền, còn làm đồng chí chính mình tự mình tiếp xúc Lý Thiên Kiêu xem nàng rốt cuộc là một cái như thế nào người. Có phải hay không cùng hắn tưởng tượng giống nhau là một cái cùng chung chí hướng người, làm đồng chí hoàn toàn hết hy vọng chặt đứt cái này niệm tưởng. Văn Lệ nhưng chịu không nổi chính mình trượng phu trong lòng trang một người mãi cho đến lao, liền tính là nhiệm vụ mục tiêu cũng không thể, làm gì muốn cho chính mình không thoải mái, cho nên khiến cho chính hắn xem chính mình quan sát. Muốn mất đi mới có thể quý trọng, hạnh phúc giá trị đã dừng lại quá dài thời gian, yêu cầu một lần đột phá. Văn người nhà nhìn đến như vậy Văn Lệ chỉ biết đau lòng. Lại không biết cụ thể hai người như thế nào nói, liền không hảo tham dự đi vào, ai biết có phải hay không cấp Văn Lệ thêm phiền toái. Đảo mắt tới rồi 1977 năm, bọn nhỏ lục tục muốn tham gia thi đại học, Văn Lệ ở nhà đối hải tử thể sắc và tinh thần khỏe mạnh liền càng thêm quan tâm, không cho hải tử có áp lực, cũng kết thúc, điều kiện hảo, chỉ cần có tri thức văn hóa, không phải chỉ có thi đại học mới có đường ra, đương nhiên hết thể lấy hải tử vì chuẩn. Tiến Nhi cao trung tốt nghiệp đi đồng chí nhà máy tuyên truyền bộ. Hiện tại khôi phục thi đại học Yến Nhi muốn đầu tiên tham gia, Văn Lệ đương nhiên cử đôi tay tán thành. Đồng chí 3 năm thời gian ở Tam Tuyến làm tổng kỹ sư, sau lại điều đến phân xưởng làm phó xưởng trưởng, nghe nói năm nay có khả năng thăng xưởng trưởng. Lý Thiên Kiêu hiện tại là phân xưởng đảng chi bộ thư ký, hai người phối hợp lại là thuận buồm xuôi gió. Thật nhiều người đều nói Văn Lệ ngốc, đem đồng chí hướng hồ ly tinh bên người đẩy, Văn Lệ luôn là một câu tin tưởng đồng chí liền kết thúc. Văn Lệ ở 2 năm tiền căn vì giáo dục xuất sắc bị điều đến giáo dục cục, lại bởi vì công tác xuất sắc công tác lưu loát, nổi danh kín miệng làm việc hiệu suất cao, bị cục trưởng tuyển làm bí thư chuyên môn đi theo cục trưởng bên người công tác. Từ lúc điều đến giáo dục cục công tác văn lệ thật là vội đến không được, đi làm tan tầm không có cố định thời gian, tiết ngày nghỉ còn sẽ càng vội. Trong nhà lão nhân cùng hài tử chiếu cố đều thiếu, cũng may bọn nhỏ đều lớn, có thể giúp văn lệ chiếu cố trong nhà. Bất quá văn lệ ở vội cũng sẽ bồi hài tử, cũng không bỏ lỡ mỗi cái hài tử trưởng thành, công tác đều ở không gian làm, có duy nhất cái này gian lận vũ khí sắc bén công tác lên là làm ít công to. Đồng chí cùng văn lệ quan hệ ở bên ngoài là ân ái phu thê, hai người đơn độc ở bên nhau thời điểm tôn trọng nhau như khách, đồng chí thật nhiều thứ yếu đánh vỡ loại quan hệ này đều thất bại, văn lệ căn bản là không phản ứng đồng chí, ngủ đều bị văn lệ cách thật xa huống chi hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lý Thiên Kiêu kết hôn trước đi tìm đồng chí, hai người nói gì đó văn lệ cũng không biết, chỉ biết đồng chí trở về thời điểm tâm tình hạ xuống. Gần nhất văn lệ nghe nói Lý Thiên Kiêu lại ly hôn, quá cũng không hạnh phúc. Trang Tẩu bởi vì chuyện này tìm văn lệ rất nhiều lần, nhắc nhở văn lệ phải chú ý đồng chí, đừng cho nàng cơ hội. Đại Trang ở Tam Tuyến nhiễm bệnh một cái thận bị cắt bỏ, trực tiếp nhân bệnh triệu hồi tổng xưởng đương văn phòng chủ nhiệm, nhẹ nhàng có mặt mũi. Đại Trang sinh bệnh Trang Tẩu tuy rằng lo lắng, nhưng là Đại Trang triệu hồi tới về sau đều không đi rồi Trang Tẩu càng thêm vui vẻ, nhà này có hay không nam nhân khổ chỉ có trải qua qua mới biết được. Văn lệ đều biết đại gia hảo tâm, ở bên ngoài cung cấp đồng chí lưu mặt mũi. Hai người muốn ở bên nhau đã sớm ở bên nhau, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Hai người tuy rằng công tác thượng phối hợp có ăn ý, nhưng theo thời gian trôi qua hai người chi gian ý kiến cũng càng ngày càng nhiều, đồng chí đối Lý Thiên Kiêu trong lòng về điểm này niệm tưởng cũng liền cũng chưa. Hiện tại trừ bỏ công tác chính là nghĩ mọi cách lấy lòng quan tâm văn lệ. Đồng chí nguyên lai đối Lý Thiên Kiêu có hảo cảm là bởi vì cảm thấy hai người trí thú hợp nhau. Ở công tác kỹ thuật phương diện năng lực cường Lý Thiên Kiêu xem chính mình cái loại này bội phục thưởng thức ánh mắt, làm chính mình phi thường có đại nam nhân cảm giác, bị một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân khâm phục thưởng thức cái nào nam nhân có thể thờ ơ. Hiện tại Lý Thiên Kiêu tư tưởng mở ra, thủ đoạn cường ngạnh đôi khi căn bản không trưng cầu quá đồng chí ý kiến, có đôi khi trưng cầu cũng chính là chạy theo hình thức đi ngang qua sân khấu. Xưởng trưởng ý kiến khả năng sẽ suy xét một chút, người khác ở nàng mục tiêu hạ đều là không cần suy xét. Đồng chí cùng Đại Trang uống rượu nói chuyện thiếm, Đại Trang liền nói đồng chí là xứng đáng. Ngươi không phải đối nữ nhân có một bộ, cho ta ngẫm lại biện pháp, văn lệ đến bây giờ đều đem ta đương ẩn hình người. Đồng chí bởi vì Đại Trang thân thể nguyên nhân không cho hắn uống nhiều. Ngươi trong lòng có phổ hỏi ta làm cái gì? Đại Trang nhưng không tin đồng chí không hiểu biết chính mình tức phụ nhi. Uống tiểu rượu, ăn đậu phộng, nếu là không có chung quanh như hổ rình mồi bà nương quản chính mình uống rượu kia quả thực chính là thật tốt quá. Chính mình tay nếu là chạm vào rượu kia đôi mắt hình viên đạn liền tới đây, nguyên lai là chính mình tác oai tác phúc, hiện tại hoàn toàn trái ngược, chính mình đến ở bà nương trước mặt thấp phục làm nhỏ. Trang Tẩu nhìn Đại Trang hiện tại bộ dáng là vừa lòng, nguyên lai sợ Đại Trang cùng chính mình ly hôn, từ biết hắn không dám chính mình cũng liền lộ ra bản tính, nam nhân mặc kệ đương đại gia hầu hạ chịu khổ đều là chính mình. Xem đồng chí bộ dáng, Trang Tẩu nguyên lai là hâm mộ văn lệ, hiện tại xem nam nhân đều giống nhau, đối lập lên Đại Trang còn toàn không tồi. Là cái trách nhiệm tâm cường. Đồng tử, không phải tẩu tử nói ngươi, có ngươi uống rượu thời gian này ngươi đi văn lão sư trước mặt hảo hảo biểu hiện, so cái gì không cường, hiện tại đều không phải văn lão sư, thật đúng là kêu thuận miệng. Trang Tẩu cùng văn lệ quan hệ không tồi, cũng hỏi thăm quá nàng cùng đồng chí quan hệ đến đế là như thế nào tưởng, văn lệ chính là cười, khắc cũng nhìn không ra tới, này tiến chính phủ công tác chính là không giống nhau, làm người nhìn không ra cảm xúc tới. Đồng chí hiện tại là cảm thấy chính mình đến chỗ nào đều không được ưa thích, uống không sai biệt lắm liền về nhà đi. Đồng chí say khướt về nhà, chọc đồng mẹ lo lắng không được. Cả nhà đều vây quanh đồng chí chuyển, đồng chí liền nương tiểu lực vây quanh văn lệ đến nào hắn liền đến nơi nào, còn vẫn luôn kêu văn lệ tên. Ta hồi phòng ngủ chiếu cố hắn, các ngươi nên làm gì liền làm gì đi. Văn lệ lôi kéo đồng chí đi phòng vệ sinh rửa mặt, môn một quan văn lệ liền không như vậy khách khí. Khăn lông tẩm nước lạnh cũng không ninh trực tiếp ném ở đồng chí trên mặt, lần này tử cấp vốn dĩ liền không có say đồng chí dọa một cái giật mình. Chính mình có thể rửa mặt không, vẫn là ta cho ngươi tẩy. Văn lệ híp mắt xem đồng chí. Lệ đồng chí mới vừa nói một chữ khiến cho văn lệ đánh gãy. Có thể tẩy vẫn là không thể tẩy. Văn lệ căn bản không muốn nghe hắn nói khác. Đồng chí bị văn lệ thái độ sợ ngây người, cả người ngơ ngác, vẫn là bản năng trả lời có thể. Văn lệ nghe được chính mình muốn biết đáp án liền mở cửa đi ra ngoài lưu không gian cấp đồng chí chính mình rửa mặt. Đồng mẹ ở trên sofa lo lắng nhìn phòng vệ sinh môn, văn lệ vừa ra tới đồng mẹ liền đứng lên. Nhìn đến đồng mẹ bộ dáng văn lệ cũng không quản, chính mình hồi phòng ngủ vội công tác. Năm nay năm thứ nhất khôi phục thi đại học, văn lệ công tác cũng rất bận, thật nhiều công tác đều đến chứng thực, tuy rằng đều có thể mua không gian bận việc, nhưng là Văn Lệ nhưng không nghĩ cho người ta một loại chính mình thực nhàn trạng thái. Văn Lệ mới vừa đóng cửa đồng mẹ liền bước nhanh đi hướng phòng vệ sinh, nhìn đến bên trong đồng chí bộ dáng liền biết ở kia trang say làm Văn Lệ phát hiện, khi đồng mẹ đi lên liền đánh đồng chí cánh tay vài hạ. Ngươi muốn tức chết ta có phải hay không, cái này ra ngươi còn có nghi muốn, ngươi còn không có xong không có đúng không, ta thật không biết ngươi đương cái này quan là đúng hay là sai. Đồng mẹ nhỏ giọng nói đồng chí, sợ quấy rầy trong nhà người khác. Mẹ, ngươi đang nói cái gì đâu? Đồng chí cùng đồng mẹ đánh ách mê. Ngươi cho rằng mẹ ngốc nha, ngươi cùng Văn Lệ ở bên ngoài thực hảo, ai cũng nhìn không ra tới, ở nhà là có chuyện như vậy sao? Bọn nhỏ nhìn không ra tới mẹ ngươi ta còn nhìn không ra tới phu thê là như thế nào ở chung. Ngươi nhìn xem nơi này trong nhà có ngươi cùng không ngươi có cái gì khác nhau, ngươi có ở đây không đều một cái bộ dáng, này còn không phải vấn đề. Nói đến sinh khí chỗ đồng mẹ lại hung hăng đánh đồng chí ghi nhớ. Chính mình mẹ đều đã nhìn ra, đồng chí chỉ có thể cười khổ. Đồng mẹ nhìn đến đồng chí liền tới khí, cũng mặc kệ hắn, hồi chính mình nhà ở, loại chuyện này người khác là giải quyết không được. Đồng chí rửa mặt xong hồi chính mình phòng nhìn đến Văn Lệ ở kia bận rộn bộ dáng, công tác chung Văn Lệ giống nhau Mỹ Lệ làm người mê muội. Lệ chúng ta nói chuyện đi hảo sao? Ngươi bộ dáng này ta thật sự chịu không nổi, có chuyện gì chúng ta nói khởi hành sao? Ta thật sự để ý ngươi, để ý chúng ta ra. Văn Lệ ngừng tay chung động tác. Phải không, 5 năm, đồng chí ta cho ngươi 5 năm thời gian, ngươi nói cho ta ngươi này 3 năm làm cái gì? Đều nói ngươi là một cái đại hiếu tử, này 3 năm tới ngươi trở về quá vài lần, chiếu cố quá mẹ ngươi vài lần, hiếu thuận đều là dùng miệng nói chính là sao? Ngươi nói ngươi hái hài tử quan tâm hài tử, ở hài tử yêu cầu làm bạn thời điểm ngươi ở nhà sao? Tiến Nhi chuẩn bị tham gia năm nay thi đại học ngươi lại làm cái gì? Trang uống say chơi rượu điên làm cả nhà lo lắng ngươi phải không? Ngươi nói ngươi để ý ta, ngươi lại vì ta làm cái gì đây? Ở bên ngoài diễn khổ tình diễn, để cho người khác đồng tình. Đồng chí kỳ thật ngươi để ý chỉ có chính ngươi, ngươi coi trọng chính mình sự nghiệp, để ý chính mình cảm thụ, kỳ thật chính là một cái ích kỷ người. Đồng chí bị Văn Lệ nói không nên lời bất luận cái gì nói tới. Ta sẽ thay đổi. À ngươi muốn như thế nào thay đổi, vì ta lời nói bị bắt thay đổi, ngươi phải về tới sao? Ngươi tưởng trở về sao? Sẽ không cảm thấy hiện tại trở về thực đáng tiếc sao? Đồng chí ta biết ngươi là một cái quan nhi mê, cho nên chưa từng có ngăn cản quá ngươi tiến tới. Chính là ngươi để lại cho ta cái gì? 5 cái hài tử, một cái lao nhân, nhiều đến làm không xong việc nhà. Còn có một cái chiêm cứ ta trượng phu tâm nữ nhân phải không? Văn Lệ cảm thấy đồng chí tật xấu rất nhiều, nhưng là nguyên lai có một viên ái chính mình tâm, cũng sẽ nỗ lực làm được tốt nhất, hiện tại cái gì đều không có, chỉ biết nói chuyện nói. Ngươi không cần lại dối dám Lý Thiên Kiêu được không? Ta cùng nàng chi gian thật sự cái gì quan hệ cũng không có. Đồng chí bị Lý Thiên Kiêu sự tình ma đã không có bất luận cái gì kiên nhẫn. Lý Thiên Kiêu, ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến Lý Thiên Kiêu? Ta khi nào nói qua các ngươi hai cái có việc nhì? Chưa từng có đi, đồng chí ta hiện tại thật sự có điểm khinh thường ngươi, ngươi liền chính mình tâm động cũng không dám thừa nhận, ngươi thật đúng là không bằng đại trang, ít nhất hắn dám thừa nhận chính mình là từng yêu Mai Mai. Văn Lệ thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng. 46 đám cưới vàng 45. Lệ, ngươi nói cho ta, ngươi đến tột cùng muốn ta thế nào? Đồng chí tới gần Văn Lệ, đem Văn Lệ kẹp ở chính mình cùng cái bàn trung gian. Đồng tử ngươi hiện tại biết gia đình hảo, là bởi vì ngươi trong lòng một chút cũng không Lý Thiên Kiêu. Là ngươi biết các ngươi hai cái không phải một loại người căn bản không có khả năng đi đến cùng nhau, trong nháy mắt kia tâm động cũng chỉ là ngươi ở nàng bên người cảm nhận được một chút đại nam nhân quan mang. Văn Lệ ôm chặt đồng chí nhẹ giọng nói, không có nữ nhân không nghĩ chim nhỏ nép vào người, dựa vào chính mình nam nhân, nhưng là hiện thực sinh hoạt chính là cái dạng này, áp lực đang không ngừng tăng đại, thượng có lao hạ có tiểu chính mình không nỗ lực lại có thể làm sao bây giờ đâu, công tác của ngươi chính là như vậy, ta không nghĩ cho ngươi áp lực quá lớn. Ta chỉ có thể chính mình nỗ lực, ngươi cho rằng ta áp lực không lớn sao, ta cho rằng ngươi sẽ cùng ta giống nhau nỗ lực tiến tới, không nghĩ tới ngươi lại bất chấp tất cả. Vì ngươi ta có thể quá khổ một chút nhật tử, ta không viết tiểu thuyết, không phát biểu văn chương, bắt đầu mọi chuyện đều dựa vào ngươi, chính là ngươi lại đem ta đẩy ra, làm ta rõ ràng nhận thức đến cảm giác an toàn chỉ có thể chính mình cho chính mình, nữ nhân có thể dựa vào cũng chỉ là chính mình. Rộng lớn rắn chắc bả vai làm người tham luyến. Văn Lệ thả lỏng đem đầu dựa vào đồng chí trên vai. Văn Lệ cảm giác được bả vai có bọt nước rơi xuống, nhưng là Văn Lệ cũng không có ngẩng đầu đi xem. Đồng chí ôm chặt lấy Văn Lệ, muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình. Hai người liền như vậy ôm nhau, không biết qua bao lâu thời gian. Văn Lệ đầu dựa vào đồng chí chậm rãi ngủ rồi, đồng chí phát hiện thời điểm Văn Lệ đã ngủ rất say sưa ngọt. Đồng chí bế lên Văn Lệ mới phát hiện lại là như vậy nhẹ, chính là chính mình thể lực lại không được, số tuổi là thật sự lớn. Chính mình ngộ bao lâu không thấy được tức phụ nhi ngủ nhan, hai người đơn độc tâm sự, nói nói việc nhà, có bao nhiêu lâu không có cùng tức phụ nhi nói nói chính mình trong lòng lời nói. Đại Trang nói rất đúng, chính mình trong lòng ngực ôm Kim Nguyên Bảo lại không biết, ngược lại nhìn ven đường đá thiếu chút nữa đánh mất chính mình bà bối. Ôm lấy Văn Lệ, đồng chí chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ như vậy kiên định, này đại khái là chính mình này 3 năm tới ngủ nhất thoải mái một lần, không hề là cô đơn, biết bên người nằm chính là chính mình ái người. Văn Lệ buổi sáng lên liền nhìn đến mép giường không, đi ra ngoài mới biết được đồng chí đã đem đồ ăn làm tốt, cùng đồng mẹ nói chuyện thiếm, mang theo Tư Bác rửa mặt còn quan tâm bọn nhỏ gần nhất chẳng huống. Nhiều hơn tiểu bước di động đến Văn Lệ bên cạnh, Văn Lệ cong hạ thân tử, nhiều hơn tiến đến Văn Lệ bên thai nhỏ giọng hỏi, mẹ, ba ba làm sao vậy, đây là chịu cái gì kích thích? Điểm điểm nhiều hơn chán. Còn không mau thu thập, chờ lát nữa đi học đến muộn. Đồng chí lần này trở về là tới tổng xưởng mở họp, ở nhà sẽ không đãi quá dài thời gian, bất quá chỉ cần đồng chí ở nhà trong ngoài đậu không cho người nhà động thủ, chính mình một người tất cả đều làm, còn bồi hài tử chơi, Yến Nhi học tập chậm tự cấp Yến Nhi làm ăn khuya. Yến Nhi tổng cùng Văn Lệ oán giận hai ngày chính mình liền béo không ít, bụng nhỏ đều ra tới, nhưng là đồng chí làm tốt ăn khuya giống nhau chạy như bay qua đi ăn.